hóa nó, việc này đều quên hết, xem ra là muốn tự lực cánh sinh rồi, trọng yếu nhất chính là tiền theo bên trong thế nào đến. Đinh Trường Sinh mặc xong quần áo ra cửa, lái xe ra cửa. Đỗ ca, ngươi tại tỉnh thành A. Ân, đã trễ thế này, xảy ra chuyện gì? Đỗ Sơn Khôi vừa nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại, lập tức ngồi dậy đến, hỏi. Không có việc gì, một cái rất trọng yếu căn cứ chính xác nhân bị bắt cóc rồi, ta chính mình một người có thể ứng phó bất quá đến, người đến Hồ Châu đến giúp ta một cái, hiện tại liền xuất phát, không thành vấn đề à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thành vấn đề, ngươi đợi, đến Hồ Châu ta và ngươi liên hệ. Ân, tốt, đến lúc đó liên hệ à? Đinh Trường Sinh nói. Cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại về sau, Đinh Trường Sinh lại cấp Trần Ngươi Sáng gọi điện thoại, đòi tiền. Công ty tiền mặt có 300 vạn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có, hiện tại có 500 vạn, là vì Tết Trung Thu chuẩn bị, người muốn dùng tiền. Trần Ngươi Sáng hỏi. Tết Trung Thu tiền lại chuẩn bị đi, chuẩn bị cho ta 400 vạn, hiện lại xuất phát, đưa đến Hồ Châu đến Hồ Châu điện thoại cho ta, lái xe lời nói, 8 giờ có thể sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hẳn là có thể, ta tìm tam người tài xế, thay phiên mở, đến ta liên hệ ngươi. Trần Ngươi Sáng nói. Đinh Trường Sinh nhìn trông xe phía trên thời gian, lúc này đã 3 giờ rưỡi, 8 giờ cũng đến 11 giờ trưa rồi, này còn không có tính đi lên công ty lấy tiền trên đường kẹt xe linh tinh tình huống ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể là như vậy, trước muốn đem tiền chuẩn bị tốt, mới có thể nói kế tiếp sự tình. Lan Hiểu San là bị tiếng gõ cửa bừng tỉnh, theo phía sau cửa sờ soạng một cây gậy, mặt sau còn đi theo Dương Lộ. Ai? Lan Hiểu San nhỏ giọng hỏi. Là ta, mở cửa. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Lan Hiểu San tâm lý buông lỏng, ý bảo Dương Lộ đi mở môn, Đinh Trường Sinh mang theo một thân hàn khí vào gian phòng. Xảy ra chuyện gì? Lan Hiểu San hỏi. Nam Nhã Ninh có tin tức, là bị nhân bắt cóc, nhưng là ta cảm thấy không đơn giản như vậy, ai buộc nàng, cái này không phải là cùng một chỗ đơn thuần bắt cóc đơn giản như vậy, ta có cảm giác trong này là có vấn đề. Cho nên, cái này nhân nhất định phải cứu ra đến. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nói cho Trần Hán Thu sao? Việc này có thể nói cho hắn sao? Ta tính toán tự mình đi cứu nàng, đối phương muốn 300 vạn, ta làm người ta chuẩn bị tiền, giữa chưa có thể, hiện tại còn không biết Nam Nhã Ninh tại nơi nào, chúng ta không là cảnh sát, cũng không cách nào định vị cái này nhân ở địa phương nào, chứ đừng nói chi là đi bắt người, cho nên, hiện tại thời gian eo hẹp cấp bách. Chỉ có thể là ta đơn đao phó rồi. Đinh Trường Sinh nói. Lan Hiểu San vừa nghe liền cấp bách, nói ngươi không thể đi, ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất này nếu cái cạm bẫy, vạn nhất là có người thiết kế như vậy một cái lồng, chờ ngươi đi vào, trực tiếp giết ngươi diệt khẩu, mượn đao sát nhân, bọn hắn cái gì không làm được. Đúng vậy, Lan tỷ Lan bí thư nói đúng, Đinh Cục trưởng, ngươi không thể đi, bằng không ta đi cho, ta là nữ, đối phương tính cảnh giác có thể nhỏ hơn. Cho nên mục tiêu cũng ít hơn nhiều. Dương Lộ nói. Được rồi, đừng xé, theo ta chính mình đi. Ta chính là đến nói cho các ngươi biết một tiếng. Cái khác việc các ngươi không cần phải để ý đến. Ta đã kêu Đỗ Sơn Khôi đến đây. Có hắn giúp ta, nên vấn đề không lớn. Hơn nữa, bọn hắn chỉ cần là không hại ngầm. Ta liền không thành vấn đề. Vài cái hại dân hại nước mà thôi. Còn nói mình là cái gì sát thủ linh tinh, vô nghĩa. Muốn thật sự là sát thủ, tại bệnh viện bên trong đem Nam Nhã Ninh kết quả đi lĩnh tiền liền xong việc, còn dùng được như vậy vô nghĩa. Đinh Trường Sinh nói. Lan Hiểu San sừng sốt một chút, hỏi ngươi có thể nghĩ xong, sự tình quan để khôn thành chứng cứ cũng không chỉ này một đầu. Nam Nhã Ninh tuy rằng trong tay có khả năng là có chứng cứ, kia cũng chỉ là khả năng, nhưng là hiện tại ngươi nếu đi mạo hiểm, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, hậu quả là cái gì ngươi có nghĩ tới không? Phía sau ngươi còn có bao nhiêu nhân chỉ lấy ngươi ăn cơm, ngươi nếu đặt tại đó bên trong, bọn hắn làm sao bây giờ? Đúng vậy, Đinh Cục, hay là ta đi thôi, ngươi đi không đáng, ta Dương Lộ lại lần nữa nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta biết, cũng minh bạch, nhưng là ta đến Hồ Châu thời điểm, đã đáp ứng Nam Nhã Ninh, nhất định tra ra đến muội muội nàng án tử là xảy ra chuyện gì, nhưng là hiện tại chẳng những muội muội nàng án tử không tra ra đến. Cũng không thể bảo hộ nàng, tâm lý không phải là mùi vị a. Việc nào ra việc đấy, đừng như vậy nghiêm túc được rồi. Lan Hiểu San hỏi. Ta nếu không nghiêm túc, ta khả năng bước đi không tới hôm nay, ngươi cứ nói đi, chúng ta cùng một chỗ cộng sự lâu như vậy, ngươi cũng biết tánh khí của ta, không có việc gì, đừng cãi cọ, ta vẫn còn muốn chính mình đi, không đem nhân tìm về đến, lòng ta bất an. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Lan Hiểu San không còn lên tiếng, Dương Lỗ lúc này nói bằng không, ta cùng ngươi đi, Nam Nhã Ninh là một nữ, ta đi làm chút chuyện gì cũng thuận tiện. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, kiên quyết không đáp ứng. Đinh Trường Sinh tại Lan Hiểu San ra sofa phía trên đang ngủ, mãi cho đến nhận được Đỗ Sơn Khôi điện thoại, mạnh mẽ thức tỉnh, lúc này mới phát hiện ghế salon đối diện thượng cũng ngủ Dương Lộ cùng Lan Hiểu San, hai nhân cũng tại sofa phía trên mê hoặc. Ta là, ngươi ở đâu, tốt, ta lập tức đi tới. Đinh Trường Sinh nói, nhận điện thoại, sau đó đem điện thoại mà ném tại sofa phía trên, tiếp tục mê thêm vài phút đồng hồ, lúc này mới đi tắm. Lan Hiểu San biết mình cũng khuyên không được Đinh Trường Sinh, nói vậy ngươi cẩn thận a, ta cũng chỉ có thể là nói như vậy, ta hy vọng ngươi mang về đến chính là tin tức tốt, bằng không lời nói, ta sẽ đem bọn hắn đều tiêu diệt. Được rồi, Lan Bí Thư, đừng phát hung ác, thời gian không còn sớm, ta còn phải đi gặp Đỗ Sơn Khôi, đại gia liền buổi tối tái kiến a, chờ ta trở về. Đinh Trường Sinh nói, đợi cho Đinh Trường Sinh đi. Dương Lộ nhỏ giọng đối với Lan Hiểu San nói có muốn hay không ta vụng trộm theo lấy đi, tốt xấu ta cũng có thể băng phía trên một chút bận rộn cái gì, hắn như vậy một người đi, ngươi yên tâm à? Là ngươi lo lắng à? Lan Hiểu San hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2478 Bạch Sơn gặp mặt. Đinh Trường Sinh đang đợi tiền thời điểm bắt cóc đôi nam nữ này lại đã xảy ra kịch liệt xung đột, theo vì bọn hắn đều không muốn đem tiền cùng người thả tại cùng một chỗ. Tiếp nhận tiền địa phương không thể là giao nhân địa phương, nếu không, rất dễ bị người khác nhất hoa đoan. 300 vạn, quá nặng, người chính mình cầm không nổi, hay là ta đi, người ở đây nhìn cái này nữ nhân, hơn nữa, người đi, người không sợ ta đối với nàng như thế nào à? Bắt cóc nam đối với bắt cóc nữ nói. Người tùy tiện, dù sao cũng phải cần giao dịch, nàng hiện tại vẫn là trúc tại chúng ta, cho nên, người yêu chơi như thế nào đều có thể, đúng rồi. Đừng đùa chết. Nữ nhân nói. Vậy không được à, ngươi nếu cầm lấy tiền đi làm sao bây giờ? Nam nhân hỏi. Nga, nói cho cùng vẫn không tín nhiệm ta à, tốt, chúng ta đây cùng đi, được rồi. Vậy cũng không được, nếu cùng đi lời nói, bị người khác bắt lấy, chúng ta không phải là nhất hoa bị người khác cấp bưng, đến lúc đó cái này nữ nhân cũng không tại chúng ta trong tay, chúng ta nhưng là một điểm bắt tay cũng không có. Nam nhân nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nữ nhân hỏi. Còn là dựa theo ta nói như vậy, chúng ta đây, mang theo cái này nữ nhân đi sơn địa phương đại, an toàn, đến lúc đó mênh mông vô bờ, đối phương đến vài người đều nhìn thấy hết thảy toàn bộ, nếu đối phương đến người nhiều, ta liền trực tiếp giết con tin đi người, tuyệt không thể để cho cái này nữ nhân rơi xuống bọn hắn trong tay, đi ra ngoài nói cũng tương đối dễ dàng. Nam nhân nói. Tốt. Liền ấn ngươi nói xử lý. Vì thế này hai người lui gian phòng, mang theo Nam Nhã Ninh tiếp tục hướng Tây Bắc chạy, chẳng qua lúc này Nam Nhã Ninh đưa ra yêu cầu, không thể tại cốp sau bên trong ngây ngô, muốn ngồi tại ghế sau, nếu không lời nói, nếu mình bị buồn chết rồi, bọn hắn một phân tiền đừng nghĩ cầm đến. Đến buổi trưa, theo Bắc Kinh đến Trần Ngươi Sáng đem tiền cũng đưa đến. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Ngươi Sáng hỏi Đinh Trường Sinh nói. Không có việc gì, một người bạn bị bắt cóc rồi, đối phương muốn 300 vạn, ta cần phải mang theo số tiền này đi chụp người. Được rồi, không chuyện của ngươi, trở về đi, Bắc Kinh tình huống bên kia như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có khả năng, Tiếu Hàn thực tài giỏi, một chút rất khó phê xuống hạng mục, nàng tìm không ít quan hệ, đều làm cho xuống. Trường Sinh, ngươi có thể thật giỏi, cao ngạo như vậy nữ nhân đều bị ngươi thu thập dễ bảo. Trần Ngươi Sáng nói. Cao ngạo. Cũng không phải sao, bình thường thấy ta đều là lấy lão bản tự cho mình là, đối với ta đều là đợi đáp không lý. Trần Ngươi Sáng như là tại tố khổ. Ân, cho ta giám sát chặt chẽ điểm, chớ bị nhân bán đi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đối với Trần Ngươi Sáng nói. Ân, ta biết, nàng vẫn là tương đối thành thật, không ra khỏi cửa làm việc thời điểm cơ bản đều tại cái đó tứ hợp viện nán lại, từ trước đến nay không đi ra ngoài lêu lổng quá. Đi ra ngoài xã giao khi bình thường đều là ta theo lấy, hoặc là phái ta nhân theo lấy, yên tâm, cật bất khuy. Trần Ngươi Sáng nói. Ba người đang tại một cái quán ven đường ăn cơm nói chuyện, Đinh Trường Sinh điện thoại lại vang lên, vừa nhìn vẫn là rạng sáng cái số kia đánh đến, Đinh Trường Sinh lập tức nghe. Này, các ngươi ở đâu, tiền chuẩn bị xong, Đinh Trường Sinh nói. Ngươi bây giờ tại vị trí nào? Chúng ta tại Hồ Châu A, chờ ngươi tín, các ngươi không ở Hồ Châu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi bây giờ lên đường đi, đi Bạch Sơn, chúng ta tại Bạch Sơn gặp mặt. Bạch Sơn, đại tỷ, ngươi ngoạn ta, theo bên trong này đến Bạch Sơn lái xe muốn tốt mấy giờ, các ngươi. Ngươi yêu đến không đến, chúng ta ngay tại Bạch Sơn, ngươi nếu nghĩ đến hãy mau đến, không đến coi như. Nữ nhân nói xong liền cúp, cũng không nói là đang tại Bạch Sơn nơi nào. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, nhìn Đỗ Sơn Khôi cùng Trần Ngươi Sáng, nói hỗn đản này đem nhân trói đến chúng ta địa bàn lên rồi, Bạch Sơn. Vậy thì thật là tốt ha. Ba người chúng ta đều là đồng hương, thừa dịp cái này cơ hội về nhà một chuyến A. Đỗ Sơn Khôi tiếu tiếu nói. Lão Đỗ lúc nào cũng là như vậy khéo hiểu lòng người, ta cũng vậy, về nhà nhìn nhìn đứa nhỏ, chúng ta đây thì đi đi. Trần Ngươi Sáng nói. Đinh Trường Sinh nhìn này hai người, cười khổ mà nói ta nói hai anh em, ta đây là muốn đi cứu người, các ngươi như vậy như thế nào như là trở về quê nhà thăm viếng à. Một đường. Cái này không phải là tiện đường nha, đi thôi, lên xe. Đỗ Sơn Khôi nói. Bởi vì Đỗ Sơn Khôi theo tỉnh thành chạy đến Hồ Châu cũng rất xa, cho nên, Đinh Trường Sinh làm Trần Ngươi Sáng cùng Đỗ Sơn Khôi ngồi xe, chính mình mở ra Audi 8 hướng Bạch Sơn xuất phát. Ta nói, Trường Sinh, cái này bị trói chính là nam nhân vẫn là nữ nhân, ngươi như vậy để bụng. Trần Ngươi Sáng hỏi. Ngươi đừng nói trước, để ta đoán đoán, nhất định là nữ rồi. Như vậy có khả năng là nam, người gặp qua Trường Sinh đối với nam nhân cảm thấy hứng thú như vậy sao? Đỗ Sơn Khôi cười nói. Không nghĩ tới mình lái xe kéo lấy hai người bọn họ, đến vì bọn hắn lưỡng chê cười chính mình cung cấp thuận tiện. Yên tâm đi, các ngươi ngày nào đó bị trói rồi, ta cũng có khả năng xách lấy mấy triệu đi cứu các ngươi. Đây là nữ nhân không tệ, nhưng là lại không phải là của ta cái gì người, chính là một cái án tử trọng yếu chứng người, trong tay có một chút chứng cớ. Cho nên, ta không thể không đi cứu, còn không dám báo cảnh sát cứu nàng, hiện tại Hồ Châu cảnh sát rốt cuộc là nghe ai, ta cũng không dám dùng, cho nên chỉ có thể là chính mình xích bạc phía trên trận. Đinh Trường Sinh nói, này quá nguy hiểm a. Trần Ngươi Sáng nói, không có việc gì, ta mặt sau dẫn theo người, đợi có thể cho ngươi một cái mang theo phòng thân. Đỗ Sơn Khôi nói, cái gì vậy? Đinh Trường Sinh cho rằng Đỗ Sơn Khôi làm được thương, hỏi. Hai thanh cơ quan nổ, 10 liên phát, cũng đủ ngươi dùng, hơn nữa liền bàn tay như vậy đại, hẳn là dùng rất tốt. Đỗ Sơn Khôi nói, ngươi ở đâu muốn làm mấy thứ này? Ai, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, chính mình tại trong nhà làm chút gì a, liền mân mê đồ chơi này ngoạn. Đỗ Sơn Khôi nói, làm sao có thể kêu không có việc gì, cái kia quả phụ đâu này? Đinh Trường Sinh hay nói giỡn hỏi. Quả phụ sự tình liền không muốn nói ra, ta đối với nàng không sai a. Ngày đó đứa nhỏ đào vô cùng, tùy tay cho hắn một cái tát, nào biết quả phụ mặc kệ rồi, cùng ta đại xào một trận dọn đi á, ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Cái kia nữ nhân theo ta tại cùng một chỗ, chúng ta cũng chính là kết nhóm sinh hoạt, tại mắt của nàng bên trong, đứa nhỏ thủy chung là đệ nhất vị, ta chưa được xếp hạng, vẫn là chính mình một người tốt, chính mình đau chính mình, muốn ăn gì liền ăn gì, thật tốt. Đỗ Sơn Khôi nói. Ai ai, lão Đỗ lời này ta tán thành ha ha, nếu không là năm đó ta nhất thời hồ đồ, thật không nghĩ cưới nàng dâu, ta quên đi, người nếu đem tiêu tiền mua nhà tử A, nuôi đứa nhỏ tiền đều tiết kiệm đến, người phòng cho thuê tử ở, sau đó mỗi ngày đều đổi một cái, hoặc là mỗi tuần đều đổi một cái nữ nhân, ai nha, đời này cuộc sống được kêu là một cái dễ chịu, ai, các người nghĩ nghĩ có phải hay không có chuyện như vậy, không nói ngày ngày làm chú rể A, ít nhất đổi này tần suất còn có khả năng A. Nữ nhân không đáng tin cậy. Trần Ngươi Sáng nói. Tốt, ngươi trở về đem lời này đối với lão bà ngươi La Tử Hàm nói một chút, ngươi dám không? Tỉnh tại nơi này khoác lác ép, Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái hỏi. Ta cái này không phải là tại khoan lão Đỗ tâm nha, làm lão Đỗ không muốn treo ngược ở quả phụ gốc cây này nghiêng bột cây thượng. Trần Ngươi Sáng tiếu tiếu nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2479 phức tạp. Này. Chúng ta bây giờ đến Bạch Sơn rồi. Đến Bạch Sơn sau đó, Đinh Trường Sinh cấp cú điện thoại kia dãy số gọi điện thoại. Ngươi đến Bạch Sơn địa phương nào? Bạch Sơn thị khu, các ngươi ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Chúng ta không ở Bạch Sơn nội thành, chúng ta tại Hải Dương huyện, các ngươi đến Hải Dương đến đây đi. Ngươi ngoạn ta là a, không muốn tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn thực sự không phải là ngoạn ngươi, tại thành phố giao dịch phiêu lưu quá lớn, chúng ta chuẩn bị tại Sơn giao dịch, cho nên, ngươi đến Hải Dương lại liên hệ ta đi, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết tại nơi nào giao dịch tương đối thích hợp. Đối phương nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Đỗ Sơn Khôi cùng Trần Ngươi Sáng, nói các ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này, bọn hắn thật đem nhân trói đến Hải Dương đi, hiện tại muốn chúng ta đi Hải Dương chờ đợi gặp mặt, các ngươi nói. Bọn hắn không có khả năng là cuối cùng yêu cầu chúng ta đi Lâm Sơn trấn cái mõ dục a. Móa, cái này không phải là vừa vặn, kia là địa bàn của chúng ta, bất quá hai cái này ra hỏa ngươi làm sao có khả năng chạy đến Sơn đi, bọn hắn chẳng lẽ là tại Sơn có nội ứng vẫn là giờ sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Không biết, không có khả năng không có nội ứng, đến lúc đó rồi nói sau, đi từng bước nhìn từng bước, đến bây giờ nhìn đến, chúng ta càng không thể trông cậy vào cảnh sát. Vẫn là dựa vào chúng ta chính mình a. Đinh Trường Sinh nói. Ba người thời gian rất dài không có như vậy cùng một chỗ tán gẫu, lại tăng thêm bị bắt cóc người cũng không phải là hai người bọn họ quen thuộc, cho nên theo phía trên tình cảm đến nói không có khẩn trương như vậy, vì thế, một đường nói giỡn liền đến Hải Dương huyện. Nhưng là bọn cướp nhóm báo địa chỉ không phải là cái mõ dục, mà là Lê Viên Thôn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tinh thần chấn động. Này hòa bọn cướp giống như là biết tâm ý của mình tự đắc, đoạn đường này cư nhiên dẫn tới Lê Viên Thôn. Đinh Trường Sinh làm Đỗ Sơn Khôi lái xe, lúc này thông hướng đến Lê Viên Thôn con đường từ lâu đã không phải là vài năm trước Đinh Trường Sinh tại nơi này khi con đường rồi. Tất cả đều là song hướng tứ đường xe chạy nhựa đường đường. Đinh Trường Sinh cấp Lưu Hương Lê gọi điện thoại, hỏi một chút trong thôn có hay không người xa lạ. Này, vị ấy, là ta, Đinh Trường Sinh. Người người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại rồi, là xảy ra chuyện gì sao? Lưu Hương Lê hỏi. Không có, cái này không phải là nhớ ngươi nha, cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, hiện tại trong nhà như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có khả năng, ngươi hay là nói việc a, ta không tin ngươi không có việc gì gọi điện thoại cho ta, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước gọi điện thoại là khi nào ư, đều nửa năm đi à nha, ngươi không có việc gì còn có khả năng gọi điện thoại cho ta. Lưu Hương Lê giả trang sinh khí hỏi. Được rồi, là lỗi của ta, lần này thật đúng là có việc, một người bằng hữu của ta bị bắt cóc rồi, nói là tại thôn các ngươi bên trong, đến thôn các ngươi đi sẽ cùng, người giúp ta hỏi một chút trong thôn có hay không người xa lạ tiến đến. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, người đợi, ta đi tìm người hỏi một chút. Lưu Hương Lê nói. Đỗ Sơn Khôi cùng Trần Ngươi Sáng ánh mắt cổ quái nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử cười cười. Nói xem ta làm gì. Lão bản chính là lợi hại, lên tới Bắc Kinh, xuống đến trong thôn, không có không biết người, lợi hại a. Trần Ngươi Sáng chế nhạo nói. Tiểu tử ngươi miệng khiếm đúng không, đợi có thể cho ngươi tê, đều lúc trước bản cũ, ta tại thôn này bên trong làm qua quận chủ nhiệm, còn có thể không biết vài người sao. Đinh Trường Sinh giải thích. Ngươi không cần giải thích, chúng ta đều biết, Đỗ Sơn Khôi tiếu tiếu nói. Ngươi biết. Người biết gì? Trần Ngươi Sáng cùng Đỗ Sơn Khôi kẻ sướng người họa hỏi. Cách mạng tình hữu nghị khắp nơi tại thôi. Đỗ Sơn Khôi cười ha ha lên. Lúc này, Nam Nhã Ninh bị giam tại Lê Viên thôn một nhà phòng chống tử, tay chân vẫn như cũ bị trói. Nếu tại trước kia, thôn tới đây sau một chiếc xe, chắc chắn sẽ bị mọi người chú ý đến. Nhưng là hiện tại bên cạnh thôn thượng chính là quốc lộ, trong thôn cũng đều phú đi lên, thôn dân cũng mua thêm không ít ô tô, cho nên... Có ô tô vào thôn căn bản không có khả năng giãn tới cái gì chú ý. Lưu lão bản, nhân ngươi cũng nhìn, như thế nào đây? Phù hợp yêu cầu của ngươi a. Bắt cóc nam lúc này đang tại một cái thôn dân trong nhà nói chuyện làm ăn, sinh ý đương lại chính là bán đi Nam Nhã Ninh. Người là nhìn, nhưng là nhìn qua quá khôn khéo, không biết có thể hay không đợi ở a. Hơn nữa, nữ nhân này cái gì lai lịch, ta cũng không biết, sẽ không xảy ra chuyện a. Thôn dân lão Lưu muốn cho chính mình con trai ngốc mua cái nàng dâu, tuy rằng giàu, nhưng là ai gả cho nhất cái kẻ ngu, hắn tại đầu thôn quán cơm nhỏ rất đỏ lửa, tiền không là vấn đề là cho tiền, nữ nhân này cũng không nhất định có thể lưu được a. Như vậy nữ nhân, đều là khiếm đánh, chỉ cần là ngươi cho ta tiền, ta đem nhân giao cho ngươi, đánh trước, đánh không dám chạy, lại sinh con, ta có thể nói cho ngươi, cái này nữ nhân ta nhưng là động cũng không động quá, đến thời điểm là xá giảng, hiện tại chính là xá giảng, không tin đến lúc đó ngươi có thể hỏi một chút nàng, nói không chừng vẫn là cái nguyên trang hàng đâu. Bắt cóc nam nói, lão Lưu vừa nghe là nguyên trang hàng, liền có một chút động tâm. Phía sau lão Lưu lão bà tử lại đi xương phòng nhìn Nam Nhã Ninh rồi, bắt cóc nam nhân cơ hội tại lão Lưu bên tai nhỏ giọng nói nói lão Lưu, chỗ ngươi tử ta đã thấy, không dùng được, ngươi muốn chính xác là vì con trai ngươi mua, ta khuyên ngươi coi như hết, con trai ngươi căn bản ngoạn không được cái kia nữ nhân. Ta đây còn mua gì? Lão Lưu vừa nghe, trừng mắt, nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết a, ngươi bây giờ tuổi tác còn không tính lớn, con trai ngươi không được. Ngươi sẽ không tiếp tục làm các nàng này cho ngươi sinh một cái, giấu giếm lão bà ngươi là được, lão bà ngươi hiện tại sinh không được a, tôn tử dù cho, không sinh được đến a, ngươi bây giờ thân thể như vậy bổng, sinh con trai không thành vấn đề, sinh đứa con gái lúc tuổi già còn có thể có trông cậy vào đâu. Bắt cóc nam đối với lão Lưu không bỏ được tiêu tiền tâm tư đem khống phi thường đúng chỗ, cho nên, đương sau khi lời nói này xong, lão Lưu mặt già nóng lên, nhưng là lại động tâm. Lão bà tử lấy tiền, nhanh chút, lấy tiền đến. Lão Lưu nhớ tới vừa mới nhìn đến cái kia tế người cao nữ nhân, lập tức động tâm, tên gia hỏa này nói không sai, con trai mình kia ngốc dạng, làm sao có khả năng ngoạn được rồi cái này nữ nhân, mua liền là của mình, chính mình còn không phải là nghĩ như thế nào liền như thế nào, nếu không thể cho ta sinh tôn tử, sinh con cũng giống như vậy, còn không phải là lão tử chính mình nuôi lớn. Vì thế, lão Lưu phân phó lão bà tử đi lấy tiền. Mà hắn chính mình thì phải đi sân bên trong, nằm sấp tại khe cửa bên trong nhìn về phía nằm tại kháng phía trên Nam Nhã Ninh. Đợi ý một chút như thế nào cùng cái này nữ nhân nam nhân giao dịch. Không có người, như thế nào giao dịch, bắt cóc nữ hỏi. Vậy còn không đơn giản, đợi ý một chút tìm một chỗ giao dịch, đem nữ nhân ở nơi nào vị trí nói cho hắn, chúng ta lấy tiền đi người, làm hắn đi tìm nhân là được. Nếu phát hiện chúng ta đem nhân bán đâu này. Người nghĩ, 300 vạn hắn đều bỏ được ra, 10 vạn còn có thể cầm lấy hay không khởi ư, không cần lo lắng cái này, chúng ta đi người, đến lúc đó biến mất vô tung vô ảnh, mặc kệ nó. Bắt cóc nam nói, hai người thương lượng rất tốt, đây cũng là bọn hắn vạn nhất lấy không được Đinh Trường Sinh khoản tiền kia bồi thường a. Quyển thứ 6 gạch dưới 2480 đi đời nhà ma. Đinh Trường Sinh chỉ huy Đỗ Sơn Khôi đem xe trực tiếp chạy đến thôn ủy viện bên trong. Lưu Hương Lê đã tại thôn ủy sân bên trong chờ. Như thế nào, đánh nghe được cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh sau khi xuống xe, trực tiếp vào văn phòng, hỏi. Vừa mới ta tìm người đi trong thôn nhìn, là có một chiếc Trung Bắc tỉnh giấy phép xe đứng ở chúng ta thôn dân trong sân, còn bất chợt có chó sủa, ta làm người ta giả vờ là xuyến môn đi nhìn nhìn, không nghĩ tới bị nhà kia nhân cấp đuổi đi ra, nói là trong nhà đến đây khách nhân, không tiện xuyến môn. Nông thôn xuyến môn rất bình thường, liền đã tới thân thích cũng sẽ không đem xuyến môn đuổi ra đến, cho nên, ta cảm thấy trong này nhất định là có việc. Lưu Hương Lê nói, cụ thể tại vị trí nào, có thể mang ta đi nhìn nhìn sao? Đinh Trường Sinh hỏi, đi thôi, liền ở phía sau trên đường. Lưu Hương Lê nói, Đinh Trường Sinh ra cửa, nói cho Đỗ Sơn Khôi cùng Trần Ngươi Sáng, ở chỗ này chờ điện thoại mình, nếu bọn cướp gọi điện thoại cho mình rồi. Chính mình liền đi nói cho bọn hắn đưa tiền đi, đi trước nhìn nhìn tình huống gì nói sau. Trong thôn mấy năm này kiến thiết không sai a, thật nhiều địa phương ta cũng không nhận ra. Đinh Trường Sinh nói, đó là người lão không đến, nếu đến vài chuyến chỉ biết nơi này biến hóa thật là nhanh rồi. Đây đều là người lãnh đạo có cách, Đinh Trường Sinh nói. Người có thể đánh đổ a, người cấp trong thôn quyên tiền ta một phần cũng chưa tham ô, đều dùng tại trong thôn kiến thiết phía trên rồi. Nhà trẻ, viện dưỡng lão, còn muốn văn hóa quảng trường, bao gồm trong thôn xe trường, xe cứu thương, đều mua, ngươi còn đi kiểm tra một chút không? Lưu Hương Lê hỏi. Ân, đợi cho xong xuôi việc này, ta thật tốt kiểm tra một chút, nhìn nhìn ngươi nói rốt cuộc có phải hay không là thật. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Lưu Hương Lê đã từng rời đi trong thôn một đoạn thời gian, nhưng là về sau vẫn là trở lại trong thôn, không thích ứng được Đinh Trường Sinh an bài cuộc sống. Vẫn cảm thấy trong thôn tốt, kỳ thật Đinh Trường Sinh biết, là Lưu Hương Lê chính mình cảm thấy chính mình trình tự không đủ, cùng kia một vài người không chơi được cùng một chỗ, dứt khoát trở về trong coi chính mình nhất mẫu ba phân sống qua a. Chính là nhà này, Lưu Hương Lê chỉ lấy phía trước một gia đình nói. Đinh Trường Sinh chính nghĩ tiến lên nhìn nhìn, không nghĩ tới lúc này lại nghe được trong sân một trận ô tô động cơ nổ vang âm thanh, nhanh tận lực bồi tiếp ô tô chạy ra khỏi xa nhà, hướng về một hướng khác lái đi. Hỏng, bọn hắn đã biết, đây là muốn chạy à? Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh mang theo Lưu Hương Lê vọt tới lão Lưu gia, lão Lưu bị đánh ngã xuống đất, xương phòng cửa mở, Đinh Trường Sinh đi vào vừa nhìn, không có người. Vừa mới chiếc xe kia có phải hay không mang theo một cái nữ nhân đến? Đinh Trường Sinh hỏi. Người, nhân bị mang đi rồi, còn có ta tiền, tiền của ta cũng bị cướp đi rồi. Lão Lưu có chút thở không ra hơi. Đinh Trường Sinh lập tức cấp Đỗ Sơn Khôi cùng Trần Ngươi Sáng gọi điện thoại, nói cho bọn hắn bảng số xe, còn có ô tô đi ra ngoài phương hướng. Hướng đến Bắc mở có phải hay không mãi cho đến Trung Bắc giảm đi? Đinh Trường Sinh hỏi Lưu Hương Lê nói. Ân, ra thôn chính là quốc lộ, liền trực tiếp đi Trung Bắc giảm đi, hiện tại bắt đầu truy sao? Lưu Hương Lê hỏi. Đinh Trường Sinh cấp Đỗ Sơn Khôi cùng Trần Ngươi Sáng gọi điện thoại, làm bọn hắn mau chóng truy, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn. Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê phản hồi thôn ủy thời điểm, Đỗ Sơn Khôi sớm lái xe đi, Đinh Trường Sinh cấp bọn cướp gọi điện thoại. Này, các ngươi cũng quá bất địa đạo a, ta này đều chạy đến Lê Viên thôn đến đây, các ngươi ở đâu? Đinh Trường Sinh còn tại giả bộ ngu nói. Người thiếu cho ta đến một bộ này, muốn biết chúng ta ở đâu, chờ xem, người có phải hay không phái người đến truy chúng ta? Không có a, chúng ta vừa mới đến Lê Viên thôn, các ngươi rốt cuộc còn nghĩ không nghĩ giao dịch? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cho ngươi biết, ngươi trước vi quy, muốn gặp được người, ngươi đợi thông chi a. Đối phương nói. Đinh Trường Sinh sợ hãi như vậy theo đuổi không bỏ tạo thành đối phương khẩn trương, lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn thì phiền toái, vì thế cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, bỏ đi đuổi theo, trở về a, đợi bước tiếp theo thông chi. Đinh Trường Sinh tại thôn ủy ngồi không bao lâu, Đỗ Sơn Khôi cùng Trần Ngươi Sáng lái xe trở về. Chạy. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, chạy, lái xe không muốn sống, lại đuổi tiếp thế nào cũng gặp chuyện không may không thể. Đỗ Sơn Khôi nói. Ba người tỏa tại văn phòng bên trong uống trà, nhưng là một bình trà không uống xong đâu, chỉ nghe thấy cửa quốc lộ phía trên gào thét trôi qua vài chiếc xe cảnh sát, còn có xe cứu thương cùng cháy xe cứu hỏa. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh đứng lên đi tới cửa, lẩm bẩm. Ta đi nhìn nhìn, ai vậy xe máy, ta dùng một chút. Đỗ Sơn Khôi nói. Đỗ Sơn Khôi cưỡi thôn ủy xe máy tùy theo xe cảnh sát một đường đi trước, phía trước đã bắt đầu kẹt xe, Đỗ Sơn Khôi ít nhiều là mở xe máy, khác chiếc xe căn bản không qua được, nhưng khi Đỗ Sơn Khôi đuổi tới hiện trường sau nhìn đến một màn, thiếu chút nữa nhổ ra. Đồng thời cũng không biết có nên hay không cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại nó một tiếng, chiếc xe này là hắn nhóm vừa mới truy chiếc xe kia, không nghĩ tới ở đây đuổi theo đuôi đại xe vận tải, xe con nghiêm trọng biến hình. Trên xe thỉnh thoảng hướng phía dưới tích máu cùng du, hỗn hợp tại cùng một chỗ phi thường ghê tởm. Còn có sinh hoạt sao? Cảnh sát giao thông hỏi cứu hộ thầy thuốc trên xe nói. Không có, đều kiểm tra một lần, không có sinh mạng thể trinh rồi, hẳn là tại va chạm khi liền đã tử vong, xe này đỉnh đều bị tiêu diệt rồi. Bác sĩ nói. Đỗ Sơn Khôi đi đến một bên, cấp Đinh Tiên Sinh gọi điện thoại. Đã xảy ra chuyện. Xe con thượng ba người gặp nạn, hai cái nữ, một cái nam, tông vào đuôi xe đại xe vận tải, liền là mới vừa cái kia bảng số xe, hiện tại đang tại cứu viện, nhưng là bác sĩ nói không sinh mệnh dấu hiệu rồi. Đỗ Sơn Khôi nhỏ giọng nói. Có thể xác định là bọn hắn sao? Đinh Trường Sinh lông mày co lại thành một cái khúc mắc, hỏi. Hiện tại còn không xác định, nhưng là bảng số xe là mới vừa bảng số xe, bọn hắn có thể đi thế nào đổi xe? Đỗ Sơn Khôi hỏi, tại vị trí nào, ta đi qua nhìn nhìn, Đinh Trường Sinh nói, ưng miệng nham, nơi này hiện tại hạn đi, ngươi chờ ta một chút, ta đi qua đón ngươi, lái xe tiến không đến. Đỗ Sơn Khôi nói, Đinh Trường Sinh buông điện thoại xuống, đem tàn thuốc quăng ở trên mặt đất, hung hăng vân vê. Lưu Hương Lê xem hắn, hỏi làm sao vậy? Vừa mới chiếc xe kia tại ưng miệng nham tông vào đuôi xe đại xe vận tải, có khả năng đã chết. Mẹ nó, việc này nháo, nếu không đuổi theo liền không xuất hiện chuyện này à? Đinh Trường Sinh tự hỏi nói. Bọn họ là hoảng hốt chạy bừa, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Hơn nữa, chúng ta trở về đều như vậy một cái rất lớn rồi, bọn hắn hiện tại mới đâm xe, kia thế nào lại là chúng ta quan hệ? Trần Ngươi Sáng nói. Đúng vậy, đây là hắn nhóm mình lái xe đụng, chúng ta sớm liền trở về. Trường Sinh, việc này tuyệt đối không thể làm những người khác biết, đến đây cũng dặn dò một chút vị kia, việc này chúng ta không trách nhiệm, tai nạn xe cộ mà thôi thôi. Lưu Hương Lê cũng nhanh chóng khuyên bảo nói. Tuy rằng Đinh Trường Sinh biết bọn hắn nói đúng, như vậy liền có thể không gánh vác bất kỳ cái gì trách nhiệm, nhưng là mình là tới cứu Nam Nhã Ninh, không nghĩ tới đem nàng đưa đến Hoàng Tuyền Lộ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2481 Đinh Đại Khuê. Đinh Trường Sinh xa xa nhìn tai nạn xe cộ hiện trường, nếu hắn nghĩ gần gũi đi nhìn nhìn, hướng hiện trường cứu viện người cho thấy thân phận, cũng có khả năng lấy đi qua nhìn nhìn, nhưng là bị Đỗ Sơn Khôi kéo lại, Đỗ Sơn Khôi một câu chưa nói, chính là lắc lắc đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh không nên đi nhìn, không có cần thiết này. Nếu đổi tại trước kia, Đinh Trường Sinh khẳng định liều lĩnh quá khứ nhìn nhìn, nhưng là mấy năm nay trải qua, đã kích ngấm ngầm hay công khai tránh thoát vô số, tâm cũng cứng rắn. Hơn nữa, hắn và Nam Nhã Ninh cũng không phải là nam nữ cảm tình, chính là có chút khó chịu, vẫn chưa tới cái kia tình cảnh, đổi là hắn nữ nhân, hắn tất nhiên là liều lĩnh. Trường Sinh, chúng ta là đến làm gì, nếu làm không thành, cũng không cần thiết gây phiền toái. Đỗ Sơn Khôi nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh xa xa nhìn thành một đống sắt vụn xe hơi, cùng với xe hơi hạ thỉnh thoảng nhỏ xuống đến máu cùng với mỡ, gật gật đầu, xoay người rời đi. Tại trở về xe phía trên, Đinh Trường Sinh một câu chưa nói, trong đêm, hắn không đi, lưu tại Lê Viên Thôn, Lưu Hương Lê tại trong nhà làm vài món thức ăn, Đỗ Sơn Khôi cùng Trần Ngươi Sáng đều thực biết điều về nhà, Lưu Hương Lê ra bên trong chỉ có Đinh Trường Sinh cùng nàng. Cái kia nữ nhân đối với người rất trọng yếu, Lưu Hương Lê đưa cho Đinh Trường Sinh nhất rượu, hỏi. Đinh Trường Sinh tiếp nhận vừa nhìn, không khỏi cười khổ một cái, Giang Tiểu Bạch. Đây là hai năm qua một loại thực lưu hành tiểu bạch rượu, đây là nhất biểu đạt, rượu thượng ấn như vậy một hàng chữ ta đang đợi một cái vĩnh viễn cũng đợi không đến người. Người đây là tại hướng ta oán giận sao? Đinh Trường Sinh cười khổ hỏi Lưu Hương Lê nói. Không có a, thì sao, người nói rượu này a, ta chính là tại quầy bán quà vặt mua, làm sao vậy? Lưu Hương Lê nhận lấy sang xem nhìn, nở nụ cười. Kỳ thật cái kia nữ nhân cũng không đúng đối với ta trọng yếu, là đối với ta một cái án tử rất trọng yếu, ta hứa hẹn quá phải bảo vệ nàng, nhưng là hiện tại, ta phát hiện mình chính là lại cường đại, cũng có mình làm không đến sự tình, không bảo vệ được người, cái này nữ nhân muội muội cấp thị ủy thư ký đương tình phụ, bị đụng bỏ mình, đến bây giờ án tử không phá được, mà nàng vì cấp muội muội giải oan cáo trạng, đến bây giờ lại rơi vào như vậy kết cục, người nói ta này tâm lý quên đi, không nói. Nói xong, Đinh Trường Sinh tiếp nhận kia Giang Tiểu Bạch, vặn mở che đổ vài hớp, nóng rực cảm giác mới có thể làm cho hắn có cơ hội rời đi sự chú ý của mình. Lưu Hương Lê ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ngươi không phải là siêu nhân, không cứu vớt được thương sinh, có thể đem mình bên người người chiếu cố tốt cũng không tệ rồi, cho nên, không cần thiết như vậy tự trách, nghĩ càng nhiều lại càng mệt, đúng không đối với? Ta cũng không nghĩ, nhưng là nhân tại cái xã hội này. Không nghĩ có thể như thế nào đây. Đinh Trường Sinh trên mặt ngoài nói tâm lý không quan tâm, kỳ thật nội tâm còn là rất khó thụ. Nam Nhã Ninh dù sao cũng là một cái sinh động người, rạng sáng vẫn cùng chính mình thông qua điện thoại, nhưng là hiện tại cư nhiên liền không ở, này đổi ai, nội trong lòng cũng là không thể bình tĩnh. Một đêm này, Đinh Trường Sinh ôm Lưu Hương Lê, vừa động không nghĩ động, nhưng là Lưu Hương Lê nội tâm là lửa nóng cùng kích động, sắp sửa núi lửa bộc phát vẫn luôn đang nổi lên. Nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh nhất chút ý tứ cũng không có, tâm cũng liền dần dần yên tĩnh xuống. Đợi đến hừng đông thời điểm, Đinh Trường Sinh xoay người ôm Lưu Hương Lê, tối hôm qua là không có tâm tư, bây giờ là trách nhiệm, Lưu Hương Lê theo nhìn thấy nàng lên, liền bận trong bận ngoài, Đinh Trường Sinh không thể không có một điểm tỏ vẻ, mà nam nhân tỏ vẻ chính là lúc này, tùy theo giường gỗ két âm thanh, Lưu Hương Lê cảm xúc dần dần bị điều chuyển động. Người có thể lại đợi một đêm sao? Lưu Hương Lê líu díu đưa ra yêu cầu của mình. Ta muốn hồi cái mõ dục một chuyến, cấp ba mẹ ta tốt nhất mộ phần, sau đó đi lão gia tử nhà ta chỗ đó nhìn một chút, buổi tối lại đến a. Thật, ngươi tối hôm qua khiếm ta đấy, nếu tối hôm qua liền cái kia, ta hôm nay để cho ngươi đi rồi. Lưu Hương Lê thở hổn hển nói. Trần người sáng đến nhận lấy Đinh Trường Sinh, cũng không về nhà, liền trực tiếp đi sườn núi phía trên mồ, ô tô cốc sau thả tế điện cống phẩm, đều là Trần người sáng chuẩn bị tốt, hắn làm việc này luôn luôn đều là làm Đinh Trường Sinh thực yên tâm. Đinh Trường Sinh vốn là nghĩ tế điện hoàn liền rời đi, nhưng là không nghĩ tới vẫn là để lộ tin tức, bọn hắn tại sườn núi phía trên tế điện, chân núi liền chặn lại không ít người, đương nhiên, cầm đầu chính là trưởng thôn Đinh Đại Khuê. Người nói cho bọn hắn ta trở về, xuống núi thời điểm Đinh Trường Sinh hỏi Trần Ngươi Sáng nói. Nào có a, ta chính là đi trấn thượng đặt mua mấy thứ này khi gặp được Đinh Đại Khuê rồi, hắn khả năng đoán được mà, thậm chí năm không tiết, ta đặt mua mấy thứ này, còn không phải là rất rõ ràng sao. Trần Ngươi Sáng nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đến sườn núi phía dưới, cười đi tới, tại cái mõ dục các hương thân mắt bên trong, Đinh Trường Sinh hiện tại nhưng là cái đại nhân vật. Gia tài bạc triệu, bây giờ trở về đến đây, không cho trong thôn mưu điểm phúc lợi, bọn hắn làm sao có khả năng làm hắn đi đâu này. Ai nha, Trường Sinh cháu, ngươi nhìn ngươi trở về, động không chào hỏi, ngươi yên tâm đi, ta đại ca đại tẩu phần mộ, đều là phái người chuyên môn quản lý, kia xung quanh thổ địa đều bị trong thôn mua xuống, ai cũng không phân cấp, vì làm người ta thiếu quấy rầy ta đại ca đại tẩu. Đinh Đại Khuê bắt lại Đinh Trường Sinh tay, nói. Đinh Thúc. Kỳ thật không cần thiết, thật, chúng ta thôn vốn là thổ địa khẩn trương, ngươi làm như vậy, không phải là để ta làm ác người sao? Đinh Trường Sinh nói. Khụ, chút chuyện này trong thôn vẫn là làm được rồi chủ, đi thôi, trong nhà tỏa, ngươi thím đều làm tốt cơm, chờ ngươi trở về. Đinh Đại Khuê nói, không nói lời gì kéo lấy Đinh Trường Sinh tay hướng đến trong nhà túm. Đinh Đại Khuê là trưởng thôn, ai có thể cùng hắn thưởng? Cho nên đều theo ở phía sau đi trưởng thôn Đinh Đại Khuê trong nhà. Vẫn là ở nông thôn sân bên trong tốt, tiếp đất khí. Đinh Trường Sinh vào Đinh Đại Khuê nhà, nói. Chân xinh đẹp thật tại trong nhà nấu cơm, chính là chân xinh đẹp 2 năm qua mập ra không ít, không so được năm đó chính mình tại trên tường nhìn đến như vậy mạn rượu rồi, nhưng là vẫn là nở nang dư âm. Trường Sinh, ngồi trước, ta nơi này lập tức liền phải làm cho tốt cơm, Đại Khuê. Trong sân quả lựu cấp Trường Sinh hái vài cái nếm thử tiên. Chân xinh đẹp một bên tại phòng bếp bên trong bận việc vừa nói. Vì thế, Đinh Đại Khuê không để ý Đinh Trường Sinh khuyên can, nhất định phải hái vài cái quả lựu cấp Đinh Trường Sinh ăn, đi qua sự tình đều đi qua rồi, bất luận người khác hiện tại đối với ngươi là cái gì mục đích, nhân gia hiện tại không có ý xấu mát. Trường Sinh, uống trà, ngươi lần này trở về, muốn đợi mấy ngày sao? Đinh Đại Khuê hỏi. Đợi không được, ta lần này là trở về làm việc, khả năng buổi chiều muốn đi. Đinh Trường Sinh nói. Nga, vậy thì tốt, ta đây liền nói ngắn gọn, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta thôn mấy năm này không có nhiều biến hóa, ta cũng không cùng ngươi khách khí, liền nói thẳng, trấn thượng cũng đi tìm ta vài lần, ngươi là chúng ta thôn đi ra ngoài cực kỳ có tiền đồ hậu sinh, ngươi nhìn, giúp thế nào chúng ta trong thôn phát triển một chút kinh tế, bằng không, cứ như vậy một mực cùng. Đinh Đại Khuê nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2482 trọng yếu phi thường. Vậy các ngươi nghĩ tới muốn làm gì sao? Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Đinh Đại Khuê là cùng chính mình nói việc này. Nếu hắn chính mình sự tình, chính mình nghe đều không muốn nghe. Nhưng là toàn thôn nhân sự tình, hắn mình cũng là đang tại trong thôn nhà này nhà kia cỏ quá cơm. Cho nên, thậm chí có thể thôi. Nghĩ tới, nhưng là không có tiền, làm không thành, ngươi nhìn ta núi này phía trên. Tự nhiên phong cảnh cũng không tệ lắm, nếu sẽ đem ruộng bậc thang thu thập một chút, cắm trại dã ngoại a, còn có hiện tại trong thành nhân dân tộc linh tinh đều có thể. Đinh Đại Khuê nói liên miên lải nhải nói nửa ngày, Đinh Trường Sinh là đã hiểu, Đinh Đại Khuê lần này là thật muốn làm chút chuyện, hơn nữa nói mấy cái này con đường liền Đinh Trường Sinh đều thấy cũng có khả năng lấy thử xem. Tiền sự tình ta có thể nghĩ biện pháp, nhưng là tiền này, được hoa đến đứng đắn phương, không thể nhét vào chính mình eo bao. Đinh Trường Sinh nói, kia làm sao có khả năng, ngươi có thể phái người đến quản trướng, kỳ thật a, ngươi không biết, ta làm hoàn lần này khả năng liền đi xuống, trấn thượng lãnh đạo tìm ta nói chuyện rồi, nói nhân ra những thôn khác cũng làm rất tốt, chính là chúng ta thôn, làm gì gì bồi, ta người thôn trưởng này trách nhiệm rất lớn, cho nên ta cũng không muốn làm rồi, nhưng là thôn này đều là ngươi lão thiếu gia môn, ngươi không thể không quản a. Đinh Đại Khuê nói, phía sau Trần xinh đẹp đem thức ăn bưng lên đây, Trần Ngươi Sáng cũng giúp đỡ đi bưng thức ăn. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói như vậy đi, ta nhận thức một chút tỉnh về du lịch phương diện chuyên gia, ta tìm vài người, làm bọn hắn nhìn nhìn chúng ta nơi này thích hợp làm cái gì có thể có khởi sắc, đến lúc đó ta nói sau đầu tư sự tình, ngươi nhìn như thế nào, ta bây giờ đang ở Hồ Châu đi làm, không buôn bán, sinh ý thượng sự tình ngươi có thể cùng Trần Ngươi Sáng thương lượng đến, đều là một cái thôn lão thiếu gia môn, có cái gì không thể nói, đúng không? Nga, vậy thì tốt quá, tốt, ngươi đi ta liền đi trấn thượng hướng trưởng trấn hội báo. Đừng đừng, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút a, này nếu trấn thượng đều cùng ta muốn tiền, ta cũng không số tiền này, hơn nữa, ta cũng không muốn cùng bọn hắn có cái gì liên lụy, ăn cơm xong ta bước đi. Đinh Trường Sinh nói, Vương Gia Sơn bệnh mấy năm này cơ bản ổn định, cho nên khi Đinh Trường Sinh về nhà thời điểm, lão gia tử đang ở sân chỉ huy sắt thuốc, nhìn đến Đinh Trường Sinh trở về, run run rẩy rẩy muốn đứng lên, nhưng là bị Đinh Trường Sinh tiến lên đỡ. Đi đứng không lanh lẹ cũng đừng đứng lên, ta lại không phải là ngoại nhân. Ngươi, như thế nào phía sau trở về, không năm không tiết? Vương Gia Sơn hỏi, cái này không phải là nhớ ngươi nha, liền trở về. Đinh Trường Sinh nói, Nga, còn đi sao? Ân, đợi một chút bước đi, ta bây giờ đang ở Hồ Châu đi làm, bằng không ngươi theo ta rời đến Hồ Châu đi thôi. Đinh Trường Sinh hỏi, không đi, nơi nào cũng không đi, đều đến cái này tuổi, nói không chừng ngày nào đó liền duỗi chân, còn tới chỗ đi bộ gì à, chính là chết, cũng nghĩ chết tại trong nhà. Vương Gia Sơn lắc lắc đầu, nói. Đinh Trường Sinh rời cái bàn ghế ngồi ở hắn bên người, nghe hắn nói đâu đâu, lớn tuổi, nói đâu đâu đến nói đâu đâu đi chính là chút chuyện, cho nên, Đinh Trường Sinh mỗi lần đến đều tại tiếp nhận một lần giáo dục lại, không có biện pháp, đây là lão gia tử thích nhất nói, hắn phải nghe. Người đứa nhỏ không theo lấy đến, Vương Gia Sơn hỏi. Không có, các nàng tại tỉnh thành, bằng không ngươi theo ta cùng đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Không đi, các nàng rỗi rảnh thời điểm, làm bọn hắn đến nhìn ta một chút, ta nghĩ các nàng. Vương Gia Sơn nói. Tốt, không thành vấn đề, ta lần sau mang bọn hắn đến. Đinh Trường Sinh nói. Người nhà, chính là quang nói như vậy, dỗ ta cao hứng, người lần sau khi nào đến cũng không biết, người còn có thể nhìn thấy ta cũng là kỳ tích rồi. Lời nói này, người cũng là mỗi lần đều nói lời này, chúng ta cái này không phải là lần lượt đều gặp mặt thôi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đang cùng Vương Gia Sơn tán gẫu việc nhà, điện thoại của hắn vang lên, cầm lấy vừa nhìn là Hồ Châu đánh đến, lập tức nghe. Đinh Cục Trưởng, ta là Trần Hán Thu A, người bây giờ ở chỗ nào? Trần Hán Thu hỏi. Trần Cục Trưởng, tìm ta có việc. Ân, người nói sự kiện kia chúng ta tra được rồi, nhưng là kết quả không phải thực tốt, tra được xe là bộ bài xe, nhưng là bây giờ chiếc xe kia xuất hiện ở Bạch Sơn Hải Dương huyện. Tại vùng núi quốc lộ tông vào đuôi xe đại xe vận tải, ba người đã chết, một nam hai nữ, không biết có hay không ngươi nói cái kia nữ nhân, chúng ta đang tại đuổi đến Bạch Sơn, có tin tức ta thông báo tiếp ngươi đi. Trần Hán Thu nói, cảm ơn, ngươi là nói Nam Nhã Ninh khả năng tại xe phía trên, xảy ra tai nạn xe cộ. Đinh Trường Sinh bình tĩnh hỏi, ân, là có loại này khả năng, nhưng là hiện tại còn không xác định, đợi cho Bạch Sơn sau mới có thể xác định. Trần Hán Thu nói, tốt, cảm ơn nhiều, Đinh Trường Sinh nói. Trần Hán Thu cũng cúp điện thoại, nhìn về phía một bên nhân viên kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật thao tác một hồi máy tính sau đó, nói hắn tại Bạch Sơn, cụ thể địa chỉ là đang tại ở nông thôn một cái cơ trạm phát đi ra tín hiệu. Hắn đi chỗ đó làm gì? Trần Hán Thu hỏi. Nghe nói vị này Đinh Cục Trưởng quê nhà chính là Bạch Sơn Hải Dương huyện. Mà vị trí này giống như là cách hắn ra không phải là rất xa, nhưng là cách xa tai nạn xe cộ hiện trường nhưng là xa vô cùng, cho nên, ta cho rằng Đinh Trường Sinh không thể nào là vì cái kia nữ nhân mới đi Bạch Sơn. Một tên phân tích nhân viên nói, này cũng không nhất định, đi thôi, đi Bạch Sơn, đem sở hữu tin tức tập hợp đến lúc đó lại phân tích, bây giờ nói hết thảy đều là người mù sờ voi. Trần Hán Thu nói, hắn có cảm giác. Đinh Trường Sinh cùng này kỳ tai nạn xe cộ sự cố nhất định là có một chút quan hệ, không có khả năng khéo như vậy. Hai cái kia bọn cướp xuất hiện ở Bạch Sơn Hải Dương huyện, mà Đinh Trường Sinh cũng xuất hiện ở chỗ đó, mặc dù cách khá xa, nhưng là cách xa phát sinh sự cố hiện tại đã qua thời gian dài bao lâu, chạy cũng chạy trốn. Người có việc liền đi mau lên, ta nơi này không có việc gì. Vương Gia Sơn nói. Bồi ngài ăn cơm rồi đi a, đã lâu không tại cùng nhau ăn cơm rồi. Đinh Trường Sinh nói. Trần Hán Thu không có lập tức đi Bạch Sơn, mà là đi để Khôn Thành phòng làm việc. Ta mang cho ngươi đến đây một cái tin tức tốt, Trần Hán Thu nói. Cái gì? Cái kia Nam Nhã Ninh chết rồi, tai nạn xe cộ, là bị nhân từ bệnh viện buộc đi, nửa đường xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, còn có bọn cướp, ngươi nói là ai mướn như vậy hai người, khoản mua bán này thật sự là đáng giá, nếu còn có đuôi khoản không đưa thanh lời nói, liền đuôi khoản đều giảm đi. Trần Hán Thu nói. Ngươi xác định sao? Để Khôn Thành lập tức đứng lên, hỏi. Cơ bản xác định, hiện tại chỉ là muốn đi làm N giám định, Bạch Sơn thì cục bên kia người nói, đụng không còn hình dáng. Trần Hán Thu nói. Kia, đồ đâu? Để Khôn Thành hỏi. Này nọ tạm thời không tin tức, vài thứ kia thật trọng yếu như vậy sao? Trần Hán Thu hỏi. Vâng, trọng yếu phi thường, việc này ngươi hỏi một chút Hứa Gia Minh sẽ biết, cái này Nam Nhã Ninh là Hứa Gia Minh tài vụ nhân viên, dính đến một chút thực mẫn cảm đồ vật, nhân chết rồi. Này nọ tìm không thấy, đó cũng là bạch xả. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2483 đối nghịch rốt cuộc. Người cảm thấy vài thứ kia tại tay người nào bên trong, cái này nữ nhân biến mất sau đó, Đinh Trường Sinh hướng ta báo qua án, ta cũng vừa mới biết, Đinh Trường Sinh đã ở Bạch Sơn, liền cách đây khởi sự cố tình hiện trường không phải là rất xa, người nói bọn hắn ở giữa rốt cuộc có cái gì không quan hệ. Trần Hán Thu hỏi. Để Khôn Thành vừa nghe Đinh Trường Sinh đã ở Bạch Sơn, như là bị dẫm vào đuôi mèo, lập tức đứng lên, hỏi ngươi nói Đinh Trường Sinh cũng đi Bạch Sơn rồi hả? Ân, hiện tại đến nhìn, Đinh Trường Sinh thực có khả năng là chay nhanh cái này nữ nhân đi, về phần ngươi nói vài thứ kia, Đinh Trường Sinh có phải hay không đã được đến, này không rõ lắm. Trần Hán Thu nói. Hán Thu, ngươi nhất định phải đi Bạch Sơn trông thấy Đinh Trường Sinh xem khẩu phong, không tốt. Đinh Trường Sinh cái này nhân quá giàu hoạt, ngươi là tham không ra cái gì khẩu phong, cái này người, ai? Để Khôn Thành giận dữ nói. Khôn Thành bí thư, ta muốn biết, hai cái này bắt cóc Nam Nhã Ninh người là nơi nào toát ra, không có khả năng là ngươi an bài a? Trần Hán Thu hỏi. Để Khôn Thành vừa nghe, lúc này có chút căm tức nói Hán Thu, lời này cũng có thể nói lung tung a, ta là cái loại này người sao? Chỉ đùa một chút. Bất quá ta tra xét một chút Nam Nhã Bình vụ án kia, cũng là tai nạn giao thông, làm phi thường xinh đẹp, người bình thường làm không được như vậy, không thể không nói Quan Thắng cùng người này là một nhân tài. Trần Hán Thu nói. Hán Thu, ngươi phải biết, An Bộ trưởng đem ngươi phái đến trong này đến, là vì bang ta đấy, ta không nghĩ hai chúng ta ở giữa có cái gì hiểu lầm. Được rồi, có mấy lời không nên nói lung tung, Nam Nhã Ninh chuyện này cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Ta biết, không có tốt nhất, ta đi Bạch Sơn nhìn án tự tình huống gì, sau đó tìm được Đinh Trường Sinh nhìn tình huống gì. Ta đến nơi này, chủ yếu chính là muốn cùng Đinh Trường Sinh so chiêu, đáng tiếc chính là một mực không cơ hội, cho nên lần này giống như là cơ hội tới. Ta cùng hắn thật tốt tiếp xúc một chút, thật tốt so chiêu, nhìn cái này bị các ngươi nói vô cùng kỳ diệu Đinh Trường Sinh rốt cuộc là cái dạng gì người. Để cho ta không phục chính là liền An Bộ trưởng cũng dặn dò ta cẩn thận Đinh Trường Sinh. An Bộ trưởng là dạng gì người, cư nhiên cũng đem Đinh Trường Sinh nhìn tại mắt bên trong, điều này làm cho ta phi thường không phục. Trần Hán Thu nói. Để Khôn Thành thiếu, nói ngươi cũng không nên không phục khí, Đinh Trường Sinh cái này nhân có thể được đến nhiều như vậy nhân coi trọng, tự nhiên là có hắn chỗ hơn người, tiếp xúc một chút ngươi sẽ biết. Để Khôn Thành đây là đang cố ý kích Trần Hán Thu. Trần Hán Thu có hậu đài, cho nên, mặc kệ hắn gặp phải đến phiền toái gì, đều có Bắc Kinh người cho hắn đâu, cho nên để Khôn Thành vui lòng nhìn đến Trần Hán Thu cùng Đinh Trường Sinh đấu, chỉ cần là Trần Hán Thu cùng Đinh Trường Sinh đấu, hắn bên này áp lực mới có thể giảm bớt không ít, hiện tại Nam Nhã Ninh tuy rằng chết rồi, nhưng là kia một chút tố cáo tài liệu ở đâu, vẫn là để Khôn Thành tâm bệnh. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Trần Hán Thu có thể tìm tới chính mình, nhưng là tinh tế nghĩ. Trần Hán Thu là thị cục trưởng, tìm người ở đâu còn không phải là rất đơn giản sự tình. Ngay tại Vương Gia Sơn sân bên trong, Đinh Trường Sinh cùng Trần Hán Thu hai người tỏa tại dưới cây uống trà. Trần cục trưởng đến rất nhanh, Đinh Trường Sinh nói. Trần Hán Thu lắc lắc đầu nói này vẫn là trên đường làm chậm trễ một việc, Tại Bạch Sơn thì cục đợi hơn một giờ, lúc này mới đến hiện trường nhìn nhìn, thậm chí, lại đã ngươi nơi này đến đây, nơi này không tệ, phong cảnh cũng tốt, nhất là này lão gia tử sân bên trong, mùi thuốc làm người ta say mê à. Đều là một chút thảo dược, Trần cục trưởng tới tìm ta, không đơn thuần là vì này bên trong mùi thuốc à. Đinh Trường Sinh hỏi, Trần Hán Thu gật gật đầu, nói ân, có chút việc, ngươi nhìn nhìn cái này. Nói xong, Trần Hán Thu đem vài tờ 4 giấy đưa cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh tiếp nhận vừa nhìn, đây là một phần sao chép món, nguyên kiện hẳn là không là như vậy trang giấy, nhưng là nội dung lại làm cho Đinh Trường Sinh có chút lúng túng khó xử, bởi vì đây là trò chuyện tường đơn, chủ yếu là mặt sau, đều là ngày hôm qua mình và bọn cướp trò chuyện ghi lại, Đinh Trường Sinh cười còn trở về, nhìn Trần Hán Thu, nói Trần cục trưởng, tốc độ rất nhanh. Không phải là ta tốc độ nhanh. Là ta trên đường tới thượng nhớ tới việc này, làm Bạch Sơn thì cục đồng hành làm những công việc này, Đinh cục trưởng, ngươi cho ta cái giải thích, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, này hai người số điện thoại đều cùng ngươi từng có trò chuyện, cái này không phải là trùng hợp à? Trần Hán Thu hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhân gia đem nói được cái này phân thượng rồi, chính mình lại không cảm thấy được liền không có ý nghĩa, vì thế thay đổi một cái tư thế ngồi nói đúng vậy, tối hôm qua bọn cướp đã gọi điện thoại cho ta. Nói là Nam Nhã Ninh tại tay của bọn hắn phía trên, muốn ta cầm lấy 300 vạn đến chục người, ta lúc ấy ngay tại nghĩ, nếu việc này báo cảnh sát, có thể chậm trễ thời gian, cho nên ta chính mình dẫn theo tiền đến chục người, tiền liền tại bên ngoài xe phía trên, nếu như Trần cục trưởng không tin có thể đi nhìn nhìn. Nhưng là không nghĩ tới này bọn cướp còn thực giàu hoạt, đầu tiên là đem ta gọi đến Bạch Sơn, tiếp lấy nói cho ta nói nhân không ở Bạch Sơn, tại Hải Dương huyện là ta quê nhà, ta nghĩ. Như vậy vừa vặn, tình huống của bên này ta cũng tương đối quen thuộc, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn tại Lê Viên Thôn khi muốn đem Nam Nhã Ninh bán đi, nhưng là đoạt tiền mang theo nhân chạy, trên đường gặp được tai nạn giao thông, ta biết cũng chính là những thứ này. Đúng vậy, so với ta biết hơn nhiều, Trần Hán Thu nhìn nhìn xung quanh, nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không lên tiếng, hắn không biết Trần Hán Thu cấp bách lửa lửa tới đây bên trong tìm chính mình là có ý gì. Cho nên, đang đợi Trần Hán Thu câu dưới. Ân, Đinh cục trưởng, có chút việc, muốn cùng ngươi nói chuyện riêng một chút, nếu không chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Trần Hán Thu nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, không biết Trần Hán Thu rốt cuộc là có ý gì, nhưng vẫn là đứng lên, quay đầu nhìn nhìn trong phòng, cũng không nói gì, liền trực tiếp theo lấy Trần Hán Thu đi ra ngoài. Đây là một cái thôn nhỏ, hai người đi không bao xa liền ra thôn. Trần cục trưởng. Tìm ta có chuyện gì, còn như vậy giữ bí mật. Đinh Trường Sinh hỏi. Nam Nhã Ninh chết rồi, ta biết ngươi khẳng định thực căm tức, đổi ta cũng căm tức, chúng ta liền nói trắng ra a. Kỳ thật ta biết Nam Nhã Ninh thiệp cập đến án tử, cũng biết dính đến ai, cho nên, Nam Nhã Ninh chết rồi, có chút nhân có thể phải cao hứng, nhưng là bọn hắn hiện tại cao hứng không được. Nam Nhã Ninh trong tay nắm giữ một chút tài liệu, nhưng là bây giờ tài liệu không biết tung tích, cho nên, việc này vẫn chưa xong. Cho nên ta nhanh như vậy đuổi, chính là muốn biết những tài liệu kia ở đâu. Trần Hán Thu nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy tiếu tiếu, nói Trần cục trưởng ý tứ ta minh bạch, nhưng là ngươi cũng biết những tài liệu kia ý vị như thế nào việc. Cho nên, ngươi hướng ta muốn, đừng nói ta không có, ta chính là có, ta cũng không có khả năng cho ngươi, ta như vậy cũng đủ trực tiếp à. Vì sao, ngươi bây giờ nhìn còn không ra cái gì tình thế ư? Ngươi nhất định phải cùng để bí thư đối nghịch rốt cuộc sao? Trần Hán Thu hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2484 thiếu nợ quỷ. Đinh Trường Sinh nghe xong sừng sốt, thẳng chành chành nhìn Trần Hán Thu, hắn không nghĩ tới Trần Hán Thu trực tiếp như vậy, nói thẳng nhận lấy tất nhiên tốt, nhưng là đổi lại ý nghĩ, đây là xích lóa uy hiếp. Trần cục trưởng, cơm có thể ăn bậy, nói có thể không thể nói lung tung, ta làm sao lại cùng để bí thư đối nghịch? Ta làm sự tình là công tác của ta, nếu nói ta làm công tác cùng để bí thư đối nghịch, kia để bí thư làm sự tình có phải là không có tại chính đạo phía trên? Đinh Trường Sinh hỏi. Nếu không là hiện tại Đinh Trường Sinh có thể chịu, phỏng chứng lúc này sớm liền động thủ, hiện tại Đinh Trường Sinh so trước kia ẩn nhẫn nhiều, bởi vì hắn hiểu được, quả đấm có thể giải quyết lưu manh, nhưng là không giải quyết được những cái này làm quan, theo vì bọn hắn so với lưu manh còn lưu manh. Bọn hắn liền có thể có 100 loại phương thức không cần tự mình động thủ liền đem ngươi trình tử, hiện tại Đinh Trường Sinh liền chính tại học tập phương thức này, chính là hiện tại còn không thành thục mà thôi. Đinh Trường Sinh nói làm Trần Hán Thu hơi có chút căm tức, bất quá chớp mắt liền thoải mái, đây mới là Đinh Trường Sinh, nếu Đinh Trường Sinh chớp mắt sợ hãi, đó mới không có ý nghĩa nữa nha. Cho nên, Trần Hán Thu cho rằng, mình đã cách xa chọc giận Đinh Trường Sinh phi thường đến gần, hắn muốn chọc giận Đinh Trường Sinh, bởi vì chính mình đến đây Hồ Châu về sau, lần thứ nhất chọc giận Đinh Trường Sinh cố gắng chính là lợi dụng Hứa Gia Minh người đi theo dõi Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có tìm tới cửa, cũng không đi tìm Hứa Gia Minh tính sổ sách, điều này làm cho Trần Hán Thu có chút thất vọng, lúc này đây hắn tự mình ra trận, vẫn là vì chọc giận Đinh Trường Sinh. Chỉ có chọc giận Đinh Trường Sinh, mới có thể tìm được đánh bại hắn cơ hội, bằng không lời nói, một cái co lên đến con nhím cuối cùng rất khó tìm khi đến tay cơ hội. Đinh Cục Trưởng, ngươi đừng nóng giận, ta chính là nói một câu nói mà thôi, ngươi nhìn nhìn ngươi, nổi giận như vậy thì sao, không có tốt nhất, ta chỉ là vì Đinh Cục Trưởng cảm thấy không đáng giá, hiện tại hoàn cảnh lớn là cái gì, chúng ta đều biết, đúng không, không cần thiết vì chính mình nhất thời chi dũng liền khinh suất, ta tin tưởng Đinh Cục Trưởng không phải như vậy người. Trần Hán Thu nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, hắn và cái này Trần Hán Thu không lời có thể nói. Hắn thật xa chạy đến trong này đến, vì hướng Đinh Trường Sinh tuyên chiến. Đầu tiên là hướng Đinh Trường Sinh muốn Nam Nhã Ninh cái gọi là tài liệu, không thành, ngược lại uy hiếp Đinh Trường Sinh đàng hoàng một chút, những thứ này đều là Đinh Trường Sinh sở không muốn nhìn đến. Nhưng là vô luận Đinh Trường Sinh có nguyện ý hay không nhìn đến, đều là không có biện pháp sự tình. Bọn hắn không có cùng một chỗ hồi Vương Gia Sơn tiểu viện, Trần Hán Thu hướng về lúc đi, xe đã lái đến đây. Chỉ để lại Đinh Trường Sinh một người đứng ở nông thôn đường nhỏ phía trên, Tịch Liêu đứng ở thiên địa lúc, khoảnh khắc này, Đinh Trường Sinh cảm giác được mình là như vậy miểu mà chính mình làm sự tình cũng là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn đến chính mình dưới chân thải thổ địa thời điểm, phát hiện ngay tại Trần Hán Thu vừa mới đứng thẳng địa phương, một đầu con giun bị nghiền nấu nhừ, Đinh Trường Sinh nghĩ đến bị dồn ở nghiêm trọng biến hình ô tô bên trong Nam Nhã Ninh, phỏng chừng cũng là cái bộ dạng này a. Nghe nói đem nhân cứu ra lúc tới cần dùng bố đâu, bằng không nói không có cách nào khác nâng, Đinh Trường Sinh tâm lý một trận quặn đau. Chậm rãi ngồi ở trên mặt đất, nhìn trên mặt đất đầu kia bị nghiền ép con run, lẩm bẩm ngươi yên tâm, thù này ta sẽ vì ngươi báo, vô luận là ai hại ngươi, ta đều có khả năng làm bọn hắn trả giá đại giới, lấy pháp luật danh nghĩa. Đây là Đinh Trường Sinh trên người ưu điểm, hắn là người. Cũng có nản lòng thoái chí thời điểm nhưng là loại này nản lòng thoái chí thật giống như là bấc đèn tích tụ thành một viên hoa đèn, cắt bỏ sau đó, lửa nóng vẫn như cũ tại, viên kia hoa đèn bất quá là một khúc nhạc đệm mà thôi, rất ngắn nhạc đệm, máu của hắn chưa lãnh, kích tình vẫn như cũ tại. Người kia đi, Vương Gia Sơn tỏa tại trong sân vừa mới Đinh Trường Sinh ngồi qua địa phương. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đi. Người kia giống như đối với ngươi không phải là rất hài lòng. Từng có quan hệ. Ta chính là ta, lại không phải là nhân dân tệ, làm chi phải làm đến mỗi cá nhân đều vừa lòng. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Vương Gia Sơn không cười, lời nói đầy ý vị nói ngươi có đã nhiều năm không thể trở về, ta lo lắng đời này đều không thấy được ngươi, không nghĩ tới khi rời thế dịch, ngươi vẫn là trở về, ta thật cao hứng, cho nên, ta không nghĩ ngươi lại bởi vì sao việc bị bắt trốn đi, hoặc là bởi vì cái gì việc bị nhốt vào. Như vậy ta nhưng mà thật không thấy được ngươi, ta còn có vài năm tốt sống. Ta biết, ngươi yên tâm, lần này sẽ không, ký sẽ không ra đi, cũng không có khả năng đi vào. Ta lần này trở về sở tác sở vi, so trước kia thu liễm nhiều, dựa theo quy tắc làm việc, bình thường sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Đinh Trường Sinh nói, Vương Gia Sơn thở phào một hơi, nói vậy là tốt rồi, ngươi chính mình minh bạch là tốt rồi, bảo trọng thân thể nhiều một chút, thuốc cho ngươi làm xong. Người lúc đi mang theo, tuổi tác không buông tha người, người cũng không nên quá liều mạng. Đinh Trường Sinh không nói gì cười khổ, trước kia nói thẳng hắn không muốn tại nữ nhân trên người lãng phí nhiều lắm khí lực, hiện tại tuy rằng đổi loại cách nói, nhưng là vẫn là ý đó, Đinh Trường Sinh cảm thấy Vương Gia Sơn mới là cái kia lo lắng nhất hắn tinh tẫn nhân vong người A. Hai người nói còn chưa dứt lời, điện thoại của hắn vang lên, vừa nhìn là Bạch Sơn Khu Hào gọi điện thoại tới. Nhưng là chính mình không phải là rất quen thuộc cái số này. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh hỏi. Vị ấy, còn có thể có nào vị, là ta, nghe nói ngươi đến Bạch Sơn rồi, như thế nào, không muốn gặp cái mặt bước đi sao? Đừng nói cho ta nói ngươi đã đi. Không có đâu, có còn tại Hải Dương. Vậy là tốt rồi, ta tại Bạch Sơn, chờ ngươi ăn cơm chiều a, cha ta muốn gặp ngươi một lần. Hắn, gặp ta, chuyện gì? Đinh Trường Sinh có chút không tình nguyện hỏi. Hắn gặp ngươi có chuyện gì ta nào biết, ngươi đến không đến a, ngươi nếu không đến ta liền nói cho hắn ngươi không muốn gặp hắn, nhiều đơn giản sự tình, dùng được suy nghĩ lâu như vậy sao? Tư Gia Nghi bất mãn hỏi. Không không, ta không phải là ý đó, được rồi, ta đi, mấy giờ, tại nơi nào? Chờ ngươi đến Bạch Sơn nói sau, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ a. Tư Gia Nghi nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ đáp ứng, hắn tuy rằng không muốn gặp La Bàn phía dưới, nhưng là cũng không nghĩ đắc tội hắn, lại tăng thêm Hồ Châu một việc, La Bàn hạ so chính mình có quyền lên tiếng, cho nên, nói không chừng tại dưới La Bàn chỗ đó có thể tìm được một điểm giải quyết Hồ Châu vấn đề linh cảm. Tuy rằng Đinh Trường Sinh làm sự tình không phải là chiêu thức học đề, nhưng là trong hiện thực một việc nhu phải giải quyết lời nói, cũng là cần phải linh cảm, đáp án không phải là duy nhất. Nhưng là linh cảm có đôi khi cũng là giải quyết vấn đề lối đi duy nhất. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Vương Gia Sơn, Vương Gia Sơn khoát tay, nói ta biết ngươi thực bận rộn, cho nên liền cơm đều không chuẩn bị, đi thôi, làm tốt ngươi chính mình sự tình, không ra việc, ta nơi này liền an lòng. Đinh Trường Sinh vốn là nghĩ bồi tiếp Vương Gia Sơn ăn bữa cơm, nhưng là hiện tại nhìn đến, này thành hy vọng xa vời, còn có Lưu Hương Lê, cũng chỉ có thể là nói xin lỗi rồi. Hắn cảm giác chính mình vẫn luôn là một cái thiếu nợ quỷ, thiếu rất nhiều người rất nhiều nợ, đời này đều khó khăn trả sạch. Quyển thứ 6 gạch dưới 2485 ngoạn đập. Trường Sinh, Đinh Đại Khuê chỗ đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tại đường trở về phía trên, Trần Ngươi Sáng hỏi. Đinh Trường Sinh vốn là tại chợp mắt, nghe vậy mở to mắt, nhìn nhìn ngoài cửa sổ rách nát cảnh thua, nói đều là chính mình các hương thân, ta nếu không giúp hắn một chút. Khẳng định sẽ tới chỗ phá hư tên của ta âm thanh, nói ta vi phú bất nhân, như vậy a, đem trong thôn lộ đều trước tu một lần, sau đó dự coi một cái toàn thôn nhà đều hủy đi đổi thành chúng ta nơi này đặc sắc nhà phải bao nhiêu tiền, nông thôn đáp nhà không hao phí vài cái tiền, lại tại trên núi kiến thiết một chút du lịch hạng mục cảnh điểm. Đào móc một chút địa phương người văn cảnh điểm, đến lúc đó cho một con số cho ta. Đinh Trường Sinh nói xong lại nhắm hai mắt lại, Trần Ngươi Sáng nghe vậy sửng sốt. Nói Trường Sinh, cái này cũng không phải là số lượng nhỏ, không có 1-2 ngàn vạn hạ không đến. Ta biết, xem như ta vì người trong thôn làm chút chuyện a, bất quá, chuyện này ta không tham dự, người cũng không nên nói là ta làm, tự lấy công ty danh nghĩa làm, quản tốt khoản, không nên đem tiền cấp Đinh Đại Khuê, người giám sát tốt việc này, người nếu không thời gian, tìm tin cậy người làm việc này, nhất định phải làm đến mỗi một phần tiền đều hoa tại hạng mục phía trên. Tại hạng mục này phía trên duỗi tay người, ta liền chặt tay hắn, việc này ngươi nói cho Đinh Đại Khuê, liền nói là ta nói. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, làm xong kế hoạch ta cho ngươi biết. Trần Ngươi Sáng nói, Trần Ngươi Sáng tuy rằng thay Đinh Trường Sinh nắm giữ nhiều như vậy tài phú, nhưng là hắn thực thỏa mãn Đinh Trường Sinh cấp cuộc sống của hắn, có thể nói, không có Đinh Trường Sinh, hắn cái gì cũng không phải là, cho nên nhiều năm như vậy đến, vẫn luôn là cẩn trọng. Dương Phụng Tê phái người vụng trộm điều tra Trần Ngươi Sáng khoản, cơ bản đều đối với, cho nên Đinh Trường Sinh đối với Trần Ngươi Sáng vẫn là thực yên tâm, huynh đệ là huynh đệ, khoản là khoản, nhưng là trong hiện thực, sau lưng cắm vào đao thường thường đều là huynh đệ. Cho nên, điểm này Đinh Trường Sinh không thể không phòng. Xe đến Bạch Sơn, Đinh Trường Sinh bị Tư Gia Nghi kêu lên xe của nàng, mà Đỗ Sơn Khôi cùng Trần Ngươi Sáng tắc bị đuổi đi rồi, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Đối với Tư Gia Nghi nói như vậy không tốt đâu, bọn hắn cũng là huynh đệ ta, ngươi làm như vậy bọn hắn sẽ nói ta thấy sắc phong nghĩa. Phải không, người ta cảm giác hiện tại còn có sắc sao? Tư Gia Nghi lườm hắn liếc nhìn một cái, hỏi. Lời nói này, người tại lòng ta bên trong vẫn luôn là xinh đẹp không thể tả, nói như thế nào lời như vậy đâu. Đinh Trường Sinh lời này cũng là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Tư Gia Nghi càng là hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái. Sợ tới mức Đinh Trường Sinh không dám nói nữa nói, qua 30 nữ nhân, người như thế nào khen tặng nàng đều cảm giác được ngươi là tại châm biếm nàng. Đây là đi đâu? Đinh Trường Sinh nhìn không giống là hướng đến nội thành đi, hỏi. Ngươi không phải là vẫn luôn tại nhớ thương ta cái kia công ty sao, dẫn ngươi đi nhìn nhìn. Tư Gia Nghi nói. Nga, đúng rồi, ngươi không nói ta còn nghĩ không ra, có người bằng hữu cũng là muốn làm phương diện này sản phẩm. Các ngươi muốn hay không hợp tác một chút, đều là bằng hữu, cho nàng phần cơm ăn. Đinh Trường Sinh nói. Ai à? Chu Hồng Kỳ, nàng tại Hồ Châu làm cái công ty, còn không có đầu tư, ngươi nơi này cần tài liệu gì, ta làm nàng thay đổi nguyên lai sinh sản đối tượng, cho ngươi cung hóa, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Nói tới nói lui, vẫn là vì chính mình lão tình nhân mưu phúc lợi, ta mấy thứ này đều là công nghệ cao đồ vật, nàng có năng lực này sao? Tư Gia Nghi hỏi. Cái này không phải là có ta nha, ngươi muốn là cần gì công nghệ cao đồ vật, có thể mua chúng ta đi mua, có thể thuê chúng ta đi thuê, cứ dựa theo tiêu chuẩn của ngươi nói đến, nàng hiện tại làm vô cùng gian nan, có thể giúp một phen liền giúp một phen a. Đinh Trường Sinh nói. Nhìn đến ngươi đối với nàng là thật sự rất, ngươi chừng nào thì có thể đối với ta giống đối với nàng một nửa tốt, ta như thế nào cảm giác ngươi nhận thức những cái này nữ nhân, ngươi đối với ta kém cỏi nhất đâu này. Tư Gia Nghi hỏi. Đinh Trường Sinh cười khổ mà nói ta đối với ngươi nơi nào kém, ta muốn là thật đối với ngươi kém, ta sẽ không sẽ nhịn lâu như vậy, ngươi có cuộc sống của ngươi, ngươi có ngươi mộng tưởng, theo lấy của ta nữ nhân đều không có cuộc sống của mình rồi, các nàng đều phải vây quanh ta chuyển, ngươi có thể sao? Ngươi không thể. Làm sao ngươi biết ta không thể? Mắt chó coi thường người khác, Tư Gia Nghi nói. Đinh Trường Sinh cũng không tức giận, Đinh Trường Sinh xác thực không dám chọc Tư Gia Nghi, không đơn thuần là bởi vì la bàn phía dưới, còn bởi vì Tư Gia Nghi bản thân cường thế, Dương Phụng Tê đủ cường thế a, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trước mặt, sớm đem Đinh Trường Sinh coi như nàng duy nhất có thể tuân theo nam nhân, nhưng là Tư Gia Nghi làm không được, điểm này Đinh Trường Sinh vẫn tin tưởng, nếu là như vậy, cuối cùng nháo tan dã trong không vui đều là chuyện nhỏ, nữ nhân nhớ lại thủ đến, đây chính là phải chết nhân. Cho nên Đinh Trường Sinh không nghĩ mạo nguy hiểm tính mạng. Đình chỉ, chúng ta không cần nói cái đề tài này được không? Đinh Trường Sinh nói đùa. Thích, người nhát gan, mỗi lần nói đến đây sự kiện, ngươi đều là đối với ta như vậy, lương tâm của ngươi không có khả năng đau không? Tư Gia Nghi hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi ngươi đem ta gọi đến, vì phê phán ta sao? Tư Gia Nghi đắc ý gật đầu, nói ngươi nói đúng, cơ hội khó được, ta không mắng ngươi vài câu, lòng ta không thoải mái. Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác, chỉ có thể nói được rồi, chỉ cần là ngươi thư thái, cứ việc mắng, ta đều nghe đâu. Đinh Trường Sinh đã từng muốn thu mua Tư Gia Nghi công ty một chút cổ phần, nhưng là bị Tư Gia Nghi cự tuyệt, chủ yếu là bởi vì Đinh Trường Sinh công ty có rất nhiều đầu tư bên ngoài, mà tư bản đối với khoa học kỹ thuật xâm lược phải không đảo ngược chuyển, cho nên Tư Gia Nghi cho dù là nơi vay tiền, cũng sẽ không đem công ty của mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh. So lần trước đến thời điểm lại mở rộng, Đinh Trường Sinh đến cửa, nhìn công ty ngoại vi, nói. Đúng vậy a, không đủ dùng, luôn luôn tại trinh, theo ta nói, ngươi nếu thật muốn cho ta trợ giúp Chu Hồng Kỳ, ngươi làm nàng đem công ty rời đến Bạch Sơn đến đây đi, ta giúp nàng. Tư Gia Nghi nói. Nhưng là nàng hiện tại đã đem nhà xưởng xây dựng một nửa, hơn nữa Hồ Châu muốn kiến thiết cả nước lớn nhất chạy bằng điện ô tô nơi sản sinh, nếu chuyển đến trong này đến lời nói, hậu kỳ phí tổn cũng không nhỏ. Đinh Trường Sinh nói. Khoác lác ép ai không, bọn hắn nói kiến thiết liền kiến thiết a, tiền theo bên trong thế nào đến, ta cho ngươi biết, Bạch Sơn mới là muốn kiến thiết cả nước lớn nhất chạy bằng điện ô tô nơi sản sinh, Trung Khí tập đoàn ngươi có biết, bọn hắn lão tổng 3 ngày 2 đầu đều tại Bạch Sơn, mục đích đúng là đốc thúc căn cứ kiến thiết, bọn hắn muốn tại Bạch Sơn kiến thiết dây chuyền sản xuất, phía trước kia một chút cần chục hình tháp đều là bọn hắn nhà xưởng kiến thiết hiện trường, ngươi có thể đi nhìn. Hồ Châu có sao? Tư Gia Nghi khinh thường hỏi. Trung Khí tập đoàn muốn tại nơi này kiến thiết dây chuyền sản xuất. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Đúng vậy, người nếu không tín lời nói, có thể đi hỏi một chút bọn hắn ta nói đúng không đúng. Hơn nữa, người lại không phải là Hồ Châu một tay, người quản những cái này có ích lợi gì. Ta nghe nói người đến Bạch Sơn là vì nhất cái vụ án gì, ngoạn đập đúng không? Tư Gia Nghi hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2486 đích xác rất loạn. Xem ra là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện ác hành ngàn dặm a, người đây đều biết rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Loại sự tình này ta còn có thể không biết, Bạch Sơn vòng nhân đều biết đi à nha, đi thôi, đi vào nhìn. Tư Gia Nghi mang theo Đinh Trường Sinh vào công ty, nàng biết không biết kỹ thuật, cho nên dẫn hắn tiến đến cũng không sao. Thật là không tệ, nhìn đến ngươi bây giờ là có tiền, không cần phải chỗ vay tiền độ nhật rồi. Ngươi yên tâm. ta chính là lại thiếu tiền, cũng không có khả năng mượn đến các ngươi phía trên, yên tâm a, tiền của ngươi cũng không là tốt như vậy hoa, đúng không? Tư Gia Nghi nói, ngươi liền vô nghĩa a, tiền của ta như thế nào không tốt tốn, ta nói qua cho ngươi, thiếu tiền đã nói, ta không muốn ngươi lợi tức. Nhưng là ngươi muốn công ty của ta a. Tư Gia Nghi không lưu tình chút nào nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không lên tiếng, Tư Gia Nghi chương này miệng vẫn là như vậy đúng lý không thang người, Đinh Trường Sinh cũng rất là bất đắc dĩ, không muốn cùng nàng cãi cọ. Lúc ăn cơm tối, Đinh Trường Sinh bị Tư Gia Nghi mang đến trong nhà, La Bàn Hạ còn không có tan tầm trở về, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn đồng hồ treo tường, đã là hơn 8 giờ tối rồi, La Bàn Hạ còn không có tan tầm, làm một cái một tay, quản nhiều như vậy người, bất kính nghiệp thật sự là không có cách nào khác bàn giao. Ba người ngày ngày trở về trễ như vậy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không phải là, có đôi khi không có việc gì trở về đến sớm, đêm nay trong nhà không người khác, chỉ người ta, chờ ta ba hồi tới dùng cơm là được. Ta biết ngươi khẳng đến không phải là mặt mũi của ta, cũng không phải là ba ta mặt mũi, là ngươi muốn biết Hồ Châu một việc, đúng không? Cho nên, buổi tối không muốn lời nói khiêm tốn, có cái gì muốn biết, cứ hỏi. Ngươi nhìn ngươi đem ta nói rất đúng giống ta nhiều thế lực tự đắc, ta có như vậy điệu bộ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi không có sao, Tư Gia Nghi lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Đinh Trường Sinh cười khổ một cái, chính mình tại Tư Gia Nghi trong mắt thì phải là cái ác nhân, cho nên vô luận nàng nói cái gì chính là cái đó a, mình cũng không nghĩ tranh cãi thêm. La Bàn Hạ là đang tại nửa giờ sau mới trở về, Đinh Trường Sinh nghe phía bên ngoài có xe hơi dừng lại âm thanh. Đứng dậy đi mở môn, La Bàn Hạ nhìn thấy Đinh Trường Sinh mở cửa, cao hứng phi thường, Đinh Trường Sinh cũng xuống đài giai, trước kia La Bàn Hạ đều là cùng hắn chào hỏi, lời nói đến đây, cho dù là xong chuyện, nhưng là lần này lại phi thường đứng đắn cùng Đinh Trường Sinh nắm tay. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn và La Bàn Hạ lúc bắt tay, cư nhiên nhìn thấy xe một bên khác phía dưới đến một cái nữ nhân, Lâm Xuân Hiểu. Đinh Cục Trưởng, đã lâu không gặp. Lâm Xuân Hiểu đi qua tới cũng cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay. Lâm Thị Trường, đã lâu không gặp. Vào đi thôi, chúng ta vừa ăn bạch đàm, vừa mới ta cùng Lâm Thị Trường tại phòng làm việc đàm năm nay kinh tế tăng trưởng, nói một câu người muốn tới, Lâm Thị Trường không nên theo lấy đến, đi thôi, chúng ta thật tốt nói chuyện, trước kia những chuyện kia hiện tại nhớ tới đều giống như là đăng tại ngày hôm qua, các ngươi đều lớn lên, ta, già đi. La Bàn Hạ cảm khái nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói trước kia Trường Sinh không hiểu chuyện, làm rất nhiều có thể tư bí thư cùng Lâm Thị Trường không cao hứng sự tình, hy vọng đêm nay không muốn phê phán ta. Ha ha ha, người gia hỏa kia, chúng ta cũng chưa mang thù, người còn nhớ thù, đi, người nói như vậy, đêm nay vậy nhất định thật tốt phê phán ngươi, chúng ta nhưng là nhiều người a. La Bàn Hạ đại cười lên. Đinh Trường Sinh minh bạch. La Bàn Hạ là đem Lâm Xuân Hiểu coi như chính mình tương lai nhận ca nhân bồi dưỡng, Lâm Xuân Hiểu cũng không chịu thua kém, tại phát triển kinh tế này một khối làm một chút cũng không thể so La Bàn Hạ kém, cho nên Lâm Xuân Hiểu cũng càng được La Bàn phía dưới coi trọng. Tự bí thư người phê hắn là được, ta bàng quan, ta sợ hắn nói chúng ta Bạch Sơn Nhân khi dễ hắn, chuyển đến Hồ Châu vòng tròn cũng không tốt. Lâm Xuân Hiểu nói, vào gia môn. Đinh Trường Sinh đem La Bàn phía dưới bao tiếp nhận đi phóng tới cửa cái giá phía trên, lại giúp đỡ Lâm Xuân Hiểu đem áo khoác cởi xuống treo đến giá áo phía trên. Khi nào thì thay đổi như vậy thân sĩ rồi hả? Lâm Xuân Hiểu quay đầu nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Ta vẫn luôn là như vậy, chẳng qua Lâm Thị Trường trước kia đối với ta có thành kiến, nhìn không tới thôi. Đinh Trường Sinh tướng quân nói. Lâm Xuân Hiểu nghe vậy, cười cười. Đối với La Bàn Hạ nói tự bí thư, người nghe được a, vẫn là như vậy miệng lưỡi bén nhọn. La Bàn Hạ tiếu tiếu, chỉ sofa vị trí, ý bảo hai người tất cả ngồi xuống, Tư Gia Nghi đi ra lên tiếng chào, sau đó liền đi vào giúp đỡ bảo mẫu nấu cơm. Lần này chính xác là cơ hội khó được, chúng ta bao nhiêu năm không có như vậy ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện. La Bàn Hạ cảm khái nói. Có 45 năm đi à nha, dĩ nhiên. Phía trước hắn đối với chúng ta cũng có ý kiến, không gọi được cùng đi. Lâm Xuân Hiểu chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh chắp tay trước ngực, làm cầu xin bộ dạng, nói hai vị lãnh đạo hãy tha cho ta đi. Thật tốt, không nói, người nói một chút a, Trường Sinh, ngươi tại Hồ Châu sự tình, chúng ta đều nghe nói. La Bàn Hạ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, như vậy việc tại quan trường phía trên vốn là không là bí mật gì, cho nên căn bản không có khả năng để ý, hắn cũng là muốn nghe một chút La Bàn Hạ đối với Hồ Châu thế cục phán đoán. Hai vị lãnh đạo đều là tại Hồ Châu trở về, cho ta điểm đề nghị a, bước tiếp theo ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Tuy rằng chúng ta bây giờ không ở Hồ Châu rồi, nhưng là Hồ Châu rất nhiều việc chúng ta đều biết, có thể nói, ta lúc rời đi, Hồ Châu tình thế một mảnh tốt, lúc ấy quy hoạch vài cái hạng mục cũng đều là làm từng bước đang tiến hành, nhưng là hiện tại lại nhìn nhìn Hồ Châu, tốt tình thế cũng là biến hóa, hiện tại biến thành hình dáng ra sao? Ai, nghĩ nghĩ đều đau lòng a. La Bàn Hạ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói hiện tại Hồ Châu thật là rất loạn, chẳng những là xã hội thượng trị an loạn, liền quan trường thượng cũng là lòng người bàng hoàng, ta cũng không biết nên nói như thế nào rồi, vốn là Lý Thiết vừa bí thư đem ta phóng tới Hồ Châu, chính là nghĩ thiết cắt một chút Hồ Châu quan trường thượng u ác tính, nhưng là bây giờ Lý thư ký điều đi, ta cũng được không có dễ chi bình, rất nhiều việc không biết là nên làm còn chưa phải nên làm, là chờ một chút, vẫn là liền quơ đao chém đi xuống. Trường Sinh, ta nói câu, ngươi còn chưa phải muốn tại chuyến đi này đợi, đến thời điểm ta vẫn cùng bí thư nói đi. Người nếu chính mình không muốn làm chuyến đi này, tự bí thư đi tỉnh, tìm lãnh đạo đem người muốn tới Hồ Châu đến, không nói khác, làm một phó thị trường không làm khó được người đi, hoặc là đến khai phát khô rèn luyện một chút, làm cái quản ủy chủ nhiệm, quá vài năm liền tăng lên, coi như là ngươi vì gia hương làm chút chuyện thôi. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, đương nhiên là thực cảm động, nhưng là hắn không nghĩ bỏ dở nửa chừng, nhất là Nam Nhã Ninh sau khi chết, chuyện này giống như là một cây đâm. Thật sâu đâm vào hắn tâm lý, những người này rất có thị vô sợ, quá không có người vị, nếu chính mình cứ như vậy chạy thoát, hắn cả đời cũng không có khả năng an lòng, không có biện pháp, đây chính là hắn nhân tính. Nhân tính là thật không tốt thay đổi, nhất là giống Đinh Trường Sinh như vậy tương đối bướng bỉnh người, càng khó thay đổi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2487 chân lục trúc đã xảy ra chuyện. La Bàn Hạ gật gật đầu, đối với Lâm Xuân Hiểu nói ngươi nhìn. Ta trên đường nói a, ngươi còn không tin, gia hỏa kia là một chết đầu óc, nhận thức đúng sự tình toàn cơ bắp, không dễ dàng quay đầu. Đinh Trường Sinh lắc đầu nói của ta một cái trọng yếu phi thường căn cứ chính xác người, tại bệnh viện bên trong ở, cảnh sát vừa mới rút lui vài ngày, bị bắt cóc, ta xách lấy tiền đến chục người, bọn hắn ra tai nạn xe cộ, chứng nhân chết rồi, muội muội nàng cũng chết rồi, ta lúc ấy nói qua, nhất định phải cho nàng một cái công đạo, hiện tại nhìn đến, khó khăn. Đinh Trường Sinh nói lời này thời điểm, thần sắc bi thương, làm La Bàn Hạ cùng Lâm Xuân Hiểu nhìn cũng không biết nên như thế nào tiến hành phía dưới đề tài. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói muốn nói ta lần này một lần nữa hồi đến trong cơ chế đến bao lớn mộng tưởng, vậy thì thật là cất nhắc ta chẳng qua là cảm thấy a, mấy năm này tại bên ngoài kinh thương, ta cho dù là kiếm nhiều hơn nữa tiền, phân cấp kia một chút nghèo khổ người, cũng chỉ có thể là cứu hắn nhóm nhất thời, cứu không được một đời, nhưng là tại Trung Quốc. Các ngươi tin hay không, chỉ có làm quan, mới có thể lớn nhất hạn độ thay đổi trì hạ dân chúng cuộc sống, trừ lần đó ra, không có cái khác con đường lại so này có dùng. Các ngươi tin sao? Lời nói này La Bàn phía dưới cùng Lâm Xuân Hiểu nhất trận lẫm nhiên, bọn hắn không biết Đinh Trường Sinh trở về rốt cuộc là cái gì mục đích, trên đường Lâm Xuân Hiểu cùng La Bàn Hạ còn tại nói chuyện này rồi, Đinh Trường Sinh tại bên ngoài rượu chè ăn chơi thói quen rồi, lần này tự trở về có thể thích ứng được rồi cuộc sống bây giờ tiết tấu ư. Hiện tại bọn hắn tin, Đinh Trường Sinh trở về là có mục đích, cho nên, bọn hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa Đinh Trường Sinh nói nghe được lời này, là cao điệu sao? Là, nhưng là nghe đến lại không phải là, điều này làm cho nhân không thể không nhớ tới bọn hắn vừa mới tiến vào con đường làm quan thời điểm khi đó tuyên thệ, khi đó lưng điều lệ đảng, hiện tại rốt cuộc có còn có mấy người nhớ rõ. Quan trường, cũng là danh lợi chàng. Chức vị cao thấp ý vị quyền lực đại mỗi cá nhân đều vót nhọn đầu hướng lên bò, thế nào còn có nhân dừng lại đến suy nghĩ một chút mình làm sơ là như thế nào tuyên thệ nhập chức, chỉ sợ mọi người đều thực bận rộn, không có rảnh nghĩ chuyện này. Cho nên, Đinh Trường Sinh lời nói này, làm La Bàn Hạ cùng Lâm Xuân Hiểu đều là nhất trận lẫm nhiên. Tiểu tử ngươi đây là thế nào, làm vài ngày kỵ ủy cùng phản tham, chính trị tư tưởng giác ngộ cũng lên rồi. La Bàn Hạ muốn hòa hoãn một chút không khí, nói. Khả năng a, không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, ta bây giờ đang ở này vị, phải mưu điểm chính. Hơn nữa, ta cái kia chứng nhân không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ chết rồi. Như vậy không được, tuyệt đối không được, ai đáp ứng ta cũng sẽ không đáp ứng. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt nói, cũng là lấy mặt khác nhất cái phương thức trả lời La Bàn phía dưới cùng Lâm Xuân Hiểu mình không thể đến Bạch Sơn lý do. Được rồi, ngươi có lý do của ngươi, nhưng là ngươi cũng là Bạch Sơn đi ra ngoài, ta nhìn vào ngươi hiện làm khó cũng là nghĩ giúp ngươi một cái. La Bàn hạ nói còn chưa dứt lời. Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Lan Hiểu San đánh đến. Vốn tưởng ngủm, nhưng là lại nghĩ không biết nàng phía sau gọi điện thoại tới làm gì, vạn nhất có việc đâu. Vì thế xin lỗi cười cười, nói ta, nhận lấy điện thoại. La Bàn hạ gật gật đầu, Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại ra cửa. Này, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Người ở đâu? Nhanh trở về a, đã xảy ra chuyện. Lan Hiểu San nói. Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Lục Trúc chết rồi, bị người khác lạc chết tại một nhà tiệm cơm, cảnh sát chính đang điều tra đâu. Lan Hiểu San nói. Ngươi nói cái gì? Đinh Trường Sinh khiếp sợ điện thoại thiếu chút nữa rơi đến phía trên. Trần Lục Trúc chết rồi, bị người khác ghìm chết, hiện tại cảnh sát chính đang điều tra, hiện tại Hồ Châu thị truyền ồn ào huyên náo, làm sao bây giờ? Lan Hiểu San hỏi. Việc này cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Cảnh sát có bận rộn, hiện tại có hung thủ rơi xuống sao? Có hay không người chứng kiến? Đinh Trường Sinh hỏi. Lan Hiểu San giơ tay lên vỗ một cái trán của mình đầu, nói ta hồ đồ, gặp được án tử còn cho rằng mình là trưởng cục công an, tốt lắm, không sao, việc này có Trần Hán Thu bận rộn, nghe nói để Khôn Thành cũng choáng váng, cũng chưa về nhà. Ra lớn như vậy sự tình, ai, tốt lắm, ta đã biết, ngươi trước nhìn chằm chằm cục công an bên kia tin tức. Nhìn nhìn có thể hay không tham nghe được cái gì tin tức đi ra. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta đã biết, người trước mau lên. Ân, ta tại Bạch Sơn, sáng mai trở về. Đinh Trường Sinh nói. Sau khi cúp điện thoại, hắn tại bên ngoài suy nghĩ kỹ một hồi, đều đã quên trở về nhà rồi, thẳng đến Tư Gia Nghi đi ra gọi hắn, hắn mới tỉnh ngộ. Xảy ra chuyện gì, sắc mặt của ngươi không tốt lắm? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh thật cũng không muốn nói ra việc này, nhưng là nhìn đến La Bàn Hạ cũng đầu tìm kiếm ánh mắt, không nói không thích hợp, vì thế, nói để Khôn Thành lão bà chết rồi, nghe nói là bị nhân ghìm chết, về phần là thắt cổ vẫn là ghìm chết, bây giờ còn chưa định luận, Hồ Châu thị ủy loạn thành hỗn loạn rồi. Làm sao lại như vậy? La Bàn Hạ khiếp sợ hỏi. Đúng vậy à, ta cũng không tin, nhưng là một cái bạn rất thân gọi điện thoại tới, nàng nguyên lai là thị cục. Việc này không sai được, phỏng chừng muốn loạn một trận rồi. Đinh Trường Sinh nói. Hồ Châu trị an vẫn luôn không tốt, ngươi tại thời điểm Hồ Châu trị an tốt nhất, hiện tại không được, cho nên như vậy việc vẫn có khả năng phát sinh, chẳng qua người hành hung khả năng không biết nàng là ai, nếu không lời nói, cũng không về phần làm ra như vậy việc đến. La Bàn Hạ nói. Để Khôn Thành gần nhất cùng nàng lão bà quan hệ không phải thực tốt. Ta lời này cũng chính là tại các vị trước mặt lãnh đạo nói một chút, ta cái này chứng nhân muội muội từng là để Khôn Thành tình nhân, nhưng là về sau ly kỳ bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, hung thủ đến nay không tìm được, cái này đủ ly kỳ a, về sau ta vị này chứng nhân tố cáo để Khôn Thành, nhưng là tại ta đến Hồ Châu gặp vị này chứng nhân thời điểm, chứng nhân ở nhà bị nhân vỗ cục gạch, tinh thần thất thường, này hết thảy đều tốt giống là có người tại thao tác. Nhưng là người này là ai vậy, một mực tìm không thấy. Đinh Trường Sinh nói, còn có loại sự tình này, La Bàn Hạ nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Trần Lục Trúc vẫn luôn là hắn một cái tâm bệnh, bởi vì cùng Trần Lục Trúc quan hệ, khiến cho hắn tại đối phó để Khôn Thành khi ý thủ ý cướp, mất đi rất nhiều cơ hội, có thể nói nếu như không phải là bởi vì Trần Lục Trúc, Nam Nhã Ninh khả năng cũng không có khả năng chết. Cho nên, hiện tại Trần Lục Trúc nếu thật chết rồi, đối với Đinh Trường Sinh mà nói cũng là một chuyện tốt. Nhưng là ai giết Trần Lục Trúc, điều này làm cho Đinh Trường Sinh nghĩ mãi không có lời giải. Trần Lục Trúc là rất cẩn thận nữ nhân, làm sao có khả năng bị người khác dễ dàng như vậy liền giết chết đâu này. Đúng vậy à, lúc ấy Lý Thư Ký nhìn thấy tố cáo tài liệu, cũng cho rằng chuyện này tính chất ác liệt. Chẳng những là để Khôn Thành bồi dưỡng đạo đức vấn đề, còn có trái pháp luật phạm tội, này nhưng đều là vấn đề lớn. Nhưng là đến Hồ Châu về sau, sự tình không ta nghĩ đơn giản như vậy, một đạo khảm liền với một đạo khảm. Một cái hố liền với một cái hố, ta là bước đi duy gian, nhất là hắn là thị ủy thư ký, ta lại không quyền lực tra hắn, chỉ có thể là theo khác con đường xuống tay, hiện tại đến nhìn, vẫn là chậm. Đinh Trường Sinh giận dữ nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2488 quán 3. Chân Lục Trúc, chuyện này ngươi như thế nào nhìn? La Bàn Hạ hỏi. Đinh Trường Sinh cũng không muốn theo liền phát biểu cái gì nghị luận, việc này không có cảnh sát điều tra phía trước, ai nói đều là vô nghĩa. Để Khôn Thành không đến mức mua giết người nhân a? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ cũng chưa lên tiếng, Lâm Xuân Hiểu cũng không tốt nói cái gì nữa rồi, hắn đối với Để Khôn Thành người kia vẫn là rất minh bạch, tuy rằng nhìn qua không phải là chính nhân quân tử a, nhưng là cũng không trở thành như vậy phát rồ a, giết vợ. Quên đi, không nói, ăn cơm đi, Trường Sinh, ngươi ăn cơm là đi, vẫn là tại Bạch Sơn lưu một đêm. La Bàn Hạ hỏi. Ta ngày mai lại đi, buổi tối không đi rồi, không an toàn, xe của ta tại tỉnh thành bị người khác đấu súng quá, kỵ ủy cùng phản tham chuyến đi này là thật không dễ làm, vậy thì thật là sách lấy đầu đang làm việc a. Đinh Trường Sinh nói. Còn có chuyện này, La Bàn Hạ cùng Lâm Xuân Hiểu đều nghe trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy a, tỉnh thành Chu Bội Quân vụ án kia, không biết tra được địa bàn của ai phía trên, bị đấu súng rồi, vụ án kia Lý Thư Ký đi, ta đi, hiện tại phòng chừng không có người hỏi nữa, vụ án kia mặt sau rốt cuộc ẩn giấu cái gì vậy, ai cũng không biết, ta có cảm giác mình là chạm tại trong một đám người lúc, những người này trong tay đều cầm lấy một cái nút buộc, mà nút buộc liền với chính là một tấm, to lớn vô cùng. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Đến, nâng cốc đổ phía trên. Uống một chén, đừng nói bi quan như thế, sự tình đối với người nghĩ phức tạp như thế, người suy nghĩ nhiều. La Bàn Hạ nói. Đinh Trường Sinh đầu giống như là lắc, lại giống như là điểm một chút, nhưng là cứ như vậy cuối cùng mơ hồ trôi qua, lúc này Tư Gia Nghi cũng thỏa, gần sát lấy Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Người uống ít chút, ta nhìn ngươi hôm nay tâm tình không tốt liền uống ít chút, đừng làm khó dễ chính mình. Tư Gia Nghi khuyên hắn nói. Ta biết, không có nhiều. Đinh Trường Sinh nhìn chén rượu của mình, nói. La Bàn Hạ quét liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, Lâm Xuân Hiểu cũng liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh cùng Tư Gia Nghi, hai người đều không nói chuyện, nhưng là ánh mắt này ý vị thâm trường đồ vật thật sự là nhiều lắm. Ăn cơm xong, Lâm Xuân Hiểu phải đi, Đinh Trường Sinh cũng muốn đi, Lâm Xuân Hiểu có xe, nhưng là Tư Gia Nghi muốn đưa Đinh Trường Sinh, bị La Bàn Hạ cấp ngăn trở, nói ngươi liền không sắp đi ra ngoài. Cho ngươi Lâm tỷ đem hắn hơi đi ra ngoài là được, xe của ngươi không phải là tại bên ngoài chờ đợi sao? Đúng, ta làm bọn hắn đến ngoài cửa chờ, Tư bí thư, cảm ơn ngài chiêu đãi, có thời gian đi Hồ Châu, ta chiêu đãi ngươi. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta nhớ kỹ lời này của ngươi rồi, đến lúc đó gặp. La Bàn Hạ đứng ở trên bậc thang vẫy vẫy tay, Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu lên xe, Lâm Xuân Hiểu lái xe thực ổn. Nhưng là đến nhà trúc cửa viện, Đinh Trường Sinh muốn xuống xe. Xe của ngươi đâu? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Không đến, ta nghĩ chính mình đi một chút, mấy ngày nay tâm lý cũng không thuận theo, chính mình nghĩ tán giải sầu. Đinh Tiên Sinh nói. Phía trước chính là quán ba một đầu phố rồi, nếu không ta cùng ngươi uống một chén, thể hội một chút Bạch Sơn sống về đêm. Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh mở to hai mắt nhìn nàng, hỏi ta không nghe lầm chứ? Ngươi cư nhiên còn dám đi quán ba uống rượu. Nhìn đem ngươi kinh ngạc, đi quán ba uống rượu thì sao, Bạch Sơn hiện tại chỉ ăn tốt lắm, đầu này quán ba phố hay là ta chiêu thương dẫn tư đến đây này, hiện tại Bạch Sơn tối mốt sống về đêm cũng chính là chỗ này. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh theo lấy Lâm Xuân Hiểu xuống xe, hai nhân vừa đi, Đinh Trường Sinh cười nói ai cũng không có khả năng nghĩ đến Bạch Sơn thị trường tại đêm bên trong đi quán ba uống rượu a. Ngươi không nói sẽ không người biết, hơn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút nơi này sinh ý như thế nào, nghe nói cũng không tệ lắm. Lâm Xuân Hiểu nói. Hai nhân tại quán ba một đầu phố đi, hai bên quán ba nhân viên phục vụ thỉnh thoảng đi ra chiều bọn hắn ngoắc, ý bảo bọn hắn đến nhà mình quán ba đến uống rượu, nhưng là Lâm Xuân Hiểu đều bất vi sở động. Chúng ta này là muốn đi đâu uống? Đinh Trường Sinh hỏi. Phía trước có một nhà, liền đến. Lâm Xuân Hiểu chỉ phía trước, nói. Đinh Trường Sinh liền im lặng không ra tiếng, theo ở phía sau. Phu nhân đang tỉnh thành, Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ân, tại tỉnh thành, cha nàng lớn tuổi, tại trong nhà chiếu cố ba nàng đâu. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi không phải là thực tự do, ta nghe nói ngươi tại Hồ Châu có không ít hồng nhan, cái này nhưng có tâm sự rồi. Lâm Xuân Hiểu quay đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Khụ, ngươi nghe những lời đồn kia, đường đường Lâm thị trưởng cũng tin những lời đồn kia sao? Đinh Trường Sinh qua loa tắc trách nói. Lời đồn không lời đồn ta không biết, nhưng là ta biết việc ra tất có theo, huyệt trống không có khả năng đến phong A, ngươi cứ nói đi. Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là im lặng không ra tiếng, trước mắt có một gia điệp chi yêu quán ba, Lâm Xuân Hiểu mang theo Đinh Trường Sinh vào này quán rượu, nơi này và địa phương khác không quá giống nhau, địa phương khác đều là lộn xộn, nơi này lại im ắng, liền những khách nhân nói chuyện đều là hết sức giảm thấp xuống âm thanh, giống như là sợ thanh âm lớn quấy rầy đến người khác. Vẫn là vị trí cũ, Lâm Xuân Hiểu nói. Lâm lão bản, mời vào bên trong. Nhân viên phục vụ hiển nhiên là nhận thức Lâm Xuân Hiểu, cho nên phía trước dẫn đường, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, đánh giá nơi này trần thiết cùng địa phương khác cũng không giống với, hiển rất xưa cũ, khắp nơi hoài cựu bộ dạng. Đây là một cái đơn giản phòng, không phải là toàn bộ phong bế cái loại này, nhưng là vị trí này vừa mới xung quanh không có người. Lâm Xuân Hiểu phân phó nhân viên phục vụ đem chính mình tồn tại rượu nơi này lấy ra, Đinh Trường Sinh càng là kinh ngạc. Đợi cho nhân viên phục vụ vừa đi sau, Đinh Trường Sinh hỏi ngươi bình thường đến nơi này. Còn tồn rượu tại nơi này. Ngươi là nam nhân, làm công tác cũng làm lao lực như vậy, ta là thị trưởng, thủ hạ quản lý nhiều như vậy người, vẫn là cái nữ nhân, ngươi không biết trong này có bao nhiêu nan, cho nên, thích hợp buông lỏng một chút cũng tốt, hơn nữa đây là ta biểu đệ mở quán bar, an toàn, ta tại nơi này uống nhiều rồi cũng không thành vấn đề, không phải là thường xuyên đến nơi này. Một tháng đến ba lượng thứ A, chủ yếu vẫn là không có thời gian đến, nếu không là mới vừa tại tự bí thư trong nhà không uống đủ, ta cũng đừng tới. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh chê miệng một cái, nói ta còn thật là nhìn không ra đến ngươi lại có biến hóa lớn như vậy. Kỳ thật tại Hồ Châu thời điểm, ta cũng rất hy vọng chính mình đi ra ngoài uống chút rượu, nhưng là không có người theo giúp ta, một người lại không an toàn, cho nên liền tại trong nhà uống, hiện tại tốt lắm. Nơi này không khí cũng tốt, ở nhà một mình không kia không khí, ta thường xuyên đến trong này để suy nghĩ một sự tình, giống như là có quan viên yêu thích đi miếu hoặc là đạo quán tự hỏi nhân sinh giống nhau. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh nghe xong thiếu chút nữa phốc một tiếng cười đi ra, cưỡng chế đem trong miệng rượu nuốt xuống, nhưng vẫn là ho khan vài tiếng. Có tốt như vậy cười sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Không phải là, ta chẳng qua là cảm thấy biến hóa của ngươi quá lớn. Ngươi còn nhớ rõ trước kia ngươi sao? Đinh Trường Sinh dựa ở một người sofa, hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2489 biến hóa quá lớn. Đúng vậy à, ta cũng hiểu được mấy năm này ta chính mình biến hóa thật lớn, nhưng là không có biện pháp, ta là lãnh đạo, tại bên ngoài phải bưng lấy, ta trước kia cũng là bưng lấy, nhưng là cùng hiện tại không giống với, ta là một mực bưng lấy, ngươi biết không, trước mặt người ở bên ngoài bưng lấy, về nhà còn bưng lấy, cho nên đặc mệt. Về sau có một lần vì bồi một cái nhà đầu tư ăn cơm, tại Hồ Châu thời điểm uống nhiều rồi, một đêm kia sau khi trở về ngủ một giấc, cảm giác đặc thoải mái, cho nên, theo kia sau đó. Ta buổi tối thường xuyên uống chút, làm chính mình thay đổi thật thoải mái, đây cũng là giảm ép một trong phương thức A. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh há to miệng, giật mình nói ngươi thật đúng là lợi hại, ta đều làm không được mỗi ngày đều uống chút, thân thể có thể chịu được. Ai? So sánh với tinh thần thượng sung sướng cảm giác, thân thể sớm không trọng yếu, ta cũng không biết mình là như thế nào yêu thích uống rượu, bất quá ngươi không muốn nơi nơi nói lung tung, nếu để cho người biết Bạch Sơn thị trưởng là một tiểu quỷ, ta đây thì xong rồi. Lâm Xuân Hiểu nói đùa. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Lâm thị trưởng a, ta thật đúng là không thể tưởng được, ngươi cư nhiên biến hóa lớn như vậy. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, đã bị Lâm Xuân Hiểu cắt đứt. Nói nơi này vừa không có ngoại nhân, đừng gọi ta Lâm thị trưởng, chúng ta là đến uống rượu, bảo ta Lâm tỷ, bị người khác nghe được thị trưởng đến nơi này uống rượu kia còn cao đến đâu, quay đầu vẫn không thể bẩm báo kỷ ủy đi, vẫn là cẩn thận một chút ha. Đinh Trường Sinh cười gật gật đầu, hỏi tiếp nói Lâm tỷ, bây giờ là tình huống gì, không lại đi từng bước. Chạy đi đâu, Lâm Xuân Hiểu giả ngu hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói Lâm tỷ. Ta nói đúng hôn nhân của ngươi là cái dạng gì từ. Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu, ta nếu có hôn nhân, ai có thể chịu được ta buổi tối cũng không có việc gì đi ra ngoài quán bar đi uống rượu. Không tìm, hay là ta chính mình, nữ nhi cũng đi theo nàng ba xuất ngoại, ta ở nhà một mình nán lại, ban ngày bận rộn sự nghiệp, buổi tối uống rượu bận rộn. Lâm Xuân Hiểu giơ chén rượu lên, cùng Đinh Trường Sinh đụng một cái, sau đó một hớp uống cạn. Đây là Dương Tửu, hướng vô cùng, Lâm Xuân Hiểu lại dám như vậy cạn một ly, Đinh Trường Sinh cũng là có chút kinh ngạc. Đinh Trường Sinh bồi một ly, cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là Lâm Xuân Hiểu xem ra không có một chút cảm giác. Trường Sinh, ta và ngươi nói sự kiện, hôm nay uống rượu, cũng là dựa vào sức rượu, của ta mặt đỏ dần, cũng không sợ nói phía dưới nói đỏ mặt, dù sao ngươi cũng nhìn không ra đến. Lâm Xuân Hiểu nói. Cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Trước kia, ta và ngươi là không đối phó, không phải là khinh thường ngươi, cũng không phải là đối với ngươi có ý kiến. Dù sao chính là các loại hiểu làm đan vào tại cùng một chỗ, làm cho hiểu làm càng lúc càng lớn, không thể cuối cùng giải thích, ta cũng lười giải thích, cho nên, trước kia sự tình, ta tại nơi này nói một câu, có tỷ không đúng, tiểu tử ngươi cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, ngươi thừa nhận không thừa nhận. Lâm Xuân Hiểu chỉ lấy Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta biết, minh bạch, thừa nhận, ta làm cũng không đúng, không phải là như vậy tôn trọng lãnh đạo, được chưa, ta nói khiểm. Đinh Trường Sinh mượn pha xuống lửa ánh mắt vẫn có, Lâm Xuân Hiểu có thể mượn rượu nói ra những lời này đến, kia chứng minh nàng là hạ quyết tâm, cũng là thật tâm muốn cùng Đinh Trường Sinh hòa hảo, không muốn lại âm hiểm dương dương đấu nữa rồi, cho nên, chuyện này Đinh Trường Sinh biết. Ngươi đừng đến một bộ này, có ngươi như vậy xin lỗi sao? Đến, ngươi đem này bán uống rượu rồi, ta liền tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Lâm Xuân Hiểu rót cho mình một ly. Đem còn lại bán rượu đốn ở tại Đinh Trường Sinh trước mặt. Đinh Trường Sinh cầm lấy đến rượu quơ quơ, nâng cốc ôm vào chính mình trong lòng, một đôi mông lung mắt say lờ đờ nhìn về phía Lâm Xuân Hiểu, hỏi Lâm tỷ, người đây là không có ý tốt ha, như thế nào, muốn đem ta chuốc say, nơi này là địa bàn của ngươi, ta sợ nha. Đinh Trường Sinh nói chỉ rượu nơi này a, cười nói ngươi định đem ta như thế nào, là hấp vẫn là luộc rồi hả? Lâm Xuân Hiểu chỉ lấy Đinh Trường Sinh trong lòng tử, nói chưa nói nhảm rồi, trước tiên đem uống rượu rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đinh Trường Sinh không uống rượu, mà là xách lấy rượu tử đứng lên, lay động một cái, ngồi vào đối diện Lâm Xuân Hiểu sofa phía trên, nàng cái kia cũng là một người sofa, một người tỏa có chút khoáng, nhưng là hai người tỏa tuyệt đối là có chút chen, Đinh Trường Sinh cứ như vậy cùng nàng giòn cùng một chỗ, Đinh Trường Sinh làm như vậy cũng chỉ là thăm dò một chút Lâm Xuân Hiểu điểm mấu chốt. Nhìn nàng một cái có phải hay không não, nhưng là làm Đinh Trường Sinh ngoài ý muốn chính là, Lâm Xuân Hiểu không có não. Cũng không có đứng lên, mà là ngồi ở đó, chính là bị Đinh Trường Sinh chen chúc tại một bên mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Xuân Hiểu đỏ mặt hỏi, không biết là uống rượu uống, vẫn bị Đinh Trường Sinh như vậy liêu xả. Đinh Trường Sinh không uống rượu, mà là nâng cốc đưa cho nàng, nói một người một nửa, ta thay ngươi uống một chén này. Đạt đến một trình độ nào đó a. Nói xong, mang lên nàng cái chén một hớp uống cạn, mà nàng nhìn Đinh Trường Sinh, chậm rãi nâng lên tử, rầm rầm uống lên một nửa, sau đó đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lại giảo hoạt tại nàng tai vừa nói ta nay trễ không đi rồi, không địa phương nghỉ ngơi, ngươi nếu không uống đủ, ta có thể cùng ngươi uống, bất quá phải đổi cái địa phương, đi nhà ngươi uống, không thành vấn đề a, ngươi một người ở sao? Lâm Xuân Hiểu nghe vậy, ánh mắt trừng hướng Đinh Trường Sinh, thật lâu không nói được lời nào, Đinh Trường Sinh vừa nhìn, bà mẹ nó, ngoạn đập, mãn cho là nàng tối như vậy kỳ chính mình, có thể bắt, không nghĩ tới đó là một hố, hơn nữa còn là một hố to, cái này chính mình như thế nào gặp nhân a, vẫn là chính mình quá nóng này, cũng quá không căng thẳng. Ngay tại Đinh Trường Sinh muốn tìm một cái lỗ chui đi xuống thời điểm, không nghĩ tới Lâm Xuân Hiểu lại bắt lấy Đinh Trường Sinh tay. Nhỏ giọng nói đi, chúng ta tiếp tục uống, ta chỗ đó thật đúng là có rượu ngon đâu. Này chênh lệch làm Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa điên rồi, trong tay xách lấy rượu tử, đi theo Lâm Xuân Hiểu mặt sau ra quán bar, sau đó tại ngã tư đường mặt khác một bên đánh xe, trên đường ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy một mực mở, thẳng đến vào một cái tiểu khu, xuống xe, còn chưa trả tiền, Lâm Xuân Hiểu liền khom lưng tại bụi hoa bên trong phun, Đinh Trường Sinh nhưng cấp lái xe taxi 100 đồng tiền. Nhanh đi đỡ Lâm Xuân Hiểu. Lâm Xuân Hiểu tại bụi hoa bên trong nổ ra cái thiên hôn địa ám, nửa giờ sau mới chậm rãi đứng lên, Đinh Trường Sinh đỡ lấy nàng lên lầu. Nàng lấy ra chìa khóa mở cửa, Đinh Trường Sinh đem nàng đưa đến sofa phía trên, cho nàng rót chén nước, hầu hạ nàng uống vào, này mới chậm rãi ngồi vào nàng bên cạnh. Người có biết ta vì sao một người ở tại nơi này sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, Lâm Xuân Hiểu nói tiếp nói thì ủy ra trúc viện có phòng của ta tử, nhưng là nhân gia đều là người một nhà người, theo ta chính mình, cô đơn một người, đi ra đi vào, rất khó thụ, cho nên dứt khoát đi ra ở nơi này, không cần khó khăn như vậy thụ. Ta cho người phóng nước tắm, người mệt mỏi, tắm rửa ngủ đi. Đinh Trường Sinh đứng lên nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2490 mướn giết người nhân. Nhưng là Đinh Trường Sinh vừa mới đứng lên, đã bị Lâm Xuân Hiểu cấp kéo lại tay, hơn nữa khí lực còn không đem Đinh Trường Sinh lập tức kéo đến thân thể của mình phía trên. Cứ như vậy, Đinh Trường Sinh đem nàng đặt ở sofa phía trên. Hai người khuôn mặt khoảng cách rất gần, lẫn nhau tiếng hô hấp đều rõ ràng có thể nghe, Đinh Trường Sinh thật sự là không dám phía sau làm nửa điểm động tác, sợ Lâm Xuân Hiểu hiểu sai ý tư, hơn nữa. Hắn cũng không nghĩ ở phía sau cùng Lâm Xuân Hiểu có cái gì dây dưa, bởi vì hắn thật sự là không biết Lâm Xuân Hiểu làm như vậy rốt cuộc là mục đích ở đâu. Ngươi còn đang chờ cái gì? Loại sự tình này chẳng lẽ còn muốn ta chủ động điểm sao? Lâm Xuân Hiểu mỉm cười hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được Lâm Xuân Hiểu ý tứ, cái này không phải là ám hiệu, đây là xích lóa công khai, cho nên Đinh Trường Sinh lập tức hôn xuống. Vô luận nam nữ việc này ngươi xem qua bao nhiêu lừa đảo, tại đầu óc của ngươi bên trong biểu diễn bao nhiêu lần, nhưng là đều đuổi không kịp trong hiện thực thực tế thao tác một lần, cho dù là vô cùng đơn giản một lần, thực tiễn ra hiểu biết chính xác là tuyệt đối chân lý, giống như là hiện tại Lâm Xuân Hiểu, nàng đã nhiều năm không cùng nam nhân từng có như vậy tiếp xúc, thân phận của mình không thích hợp cùng nam nhân muốn làm dâm nữ, nếu như bị người biết, mắng tự mình rót là tiếp theo, mấu chốt là sĩ đồ của mình khả năng liền phá hủy. Cho nên Lâm Xuân Hiểu vẫn luôn đang ẩn núp tình cảm của mình, nhưng khi đêm nay nhìn thấy Đinh Trường Sinh thời điểm, nàng sớm không nhẫn nại được xuân tâm tại Đinh Trường Sinh nơi này bị thiêu đốt, trải qua quán ba nổi lên, Lâm Xuân Hiểu cuối cùng hạ quyết tâm, cho nên, mới đem Đinh Trường Sinh mang tới nơi này. Bằng không lời nói, nàng là sẽ không đem Đinh Trường Sinh mang đến trong gia đến, lúc này Lâm Xuân Hiểu, bị phong ấn rất nhiều năm cảm xúc cuối cùng bị điểm đốt, một phát không thể vãn hồi. Ít nhiều Đinh Trường Sinh cũng là kinh nghiệm xa trường, cho nên đối phó Lâm Xuân Hiểu vẫn là có thể, cho tới khi bọn hắn mai nở tam độ thời điểm, Lâm Xuân Hiểu bắt đầu cầu xin, Đinh Trường Sinh cũng bây giờ thu binh rồi, đường Đinh Trường Sinh sáng sớm khi tỉnh lại, Lâm Xuân Hiểu còn đang ngủ, nhưng khi Đinh Trường Sinh vừa động, Lâm Xuân Hiểu cánh tay liền kéo hắn lại. Như thế nào, này liền muốn chạy, Lâm Xuân Hiểu không mở mắt ra, nhưng là khóe miệng lại lộ mỉm cười, hỏi. Như thế nào, Lâm thị trưởng, còn chưa ăn no à, vẫn là nghĩ bao nuôi ta, cho ngươi biết, ta có thể quý SAAA. Đinh Trường Sinh nói, nhiều quý à, được có giá trị à, nói giá trị, ta bao ngươi. Lâm Xuân Hiểu chi lên cảm của mình, nhìn Đinh Trường Sinh, nửa tô nguyệt hung lộ ở bên ngoài, Đinh Trường Sinh nhìn quật khởi, đơn giản không rời giường, nghiêng người, lại đem Lâm Xuân Hiểu té nhào vào giường phía trên. Nếu Lâm thị trường nghĩ bao ta đây khiến cho Lâm thị trường thử lại lần nữa sống. Hai người một mực cười đùa đến Lâm Xuân Hiểu điện thoại di động vang lên, là lái xe đánh đến đi làm thời điểm. Người hôm nay muốn đi ư, ta còn phải đi làm, buổi sáng còn có cái, không có cách nào khác hủy bỏ. Lâm Xuân Hiểu phi thường không tha ngồi dậy, nói. Đúng vậy à, ta cũng phải đi, người có thời gian đi Hồ Châu tìm ta à, ta tiếp đãi ngươi. Hoặc là ta tới tìm ngươi, dù sao ta cũng biết địa phương này. Đinh Trường Sinh nói. Ân, điện thoại liên hệ a, dù sao đều thuận tiện. Lâm Xuân Hiểu nói. Đối thoại của hai người không giống là đang thương lượng yêu đương vụng trộm sự tình, phảng phất là đang nói một kiện thực quan phương sự tình. Hai nhân quan phương đối thoại, liền bọn hắn mình cũng muốn cười. Lâm Xuân Hiểu vừa đi sau, Đinh Trường Sinh cũng thu thập một chút ly khai Lâm Xuân Hiểu ra bên trong, cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại. Làm hắn đến nơi này nhận lấy chính mình. Hồi Hồ Châu sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Ân, Trần ngươi sáng đâu này? Tối hôm qua hồi tỉnh thành mù mịt hồi Bắc Kinh rồi, làm ta và ngươi nói một chút, Bắc Kinh bên kia có việc nhu cầu cấp bách hắn trở về xử lý. Đỗ Sơn Khôi nói. Tốt, Hồi Hồ Châu a, Đỗ ca, người mấy ngày nay không muốn hồi tỉnh thành, tại Hồ Châu ở mấy ngày, thị ủy thư ký để Khôn Thành lão bà Chân Lục Trúc chết rồi, đến bây giờ cũng không biết là ai làm, cục công an đến bây giờ cũng không tra ra cái mặt mày đến, ta xem chuyện này không phải là đơn giản như vậy, người nếu tại Hồ Châu lời nói, giúp ta điều tra một chút ngoại vi tin tức, nhìn nhìn có thu hoạch hay không. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta biết, cần ta làm cái gì, nói chuyện với ngươi. Đỗ Sơn Khôi nói, ân, đến lúc đó rồi nói sau, ta về trước Hồ Châu, nhìn nhìn là tình huống gì nói sau. Đinh Trường Sinh nói, lúc này Trần Hán Thu đối mặt chính mình đến Hồ Châu sau thứ nhất đại án tử, nói cũng chính là một cái nữ nhân bị giết rồi, nhưng là nói đại, vụ án này người bị hại nhưng là thị ủy thư ký lão bà, đây chính là đòi mạng tin tức. Nếu như bị bên ngoài đưa tin đi ra ngoài, kia liền náo nhiệt, khẳng định có rất nhiều bản cũ, cho nên Trần Hán Thu thứ nhất thời phong tỏa tin tức, nhưng là tin tức vẫn là giống quả cầu tuyết tựa như, căn bản ngăn không được. Khôn Thành, tẩu tử bình thường có hay không tương đối muốn bạn thân, lần này sự thật tại là có một chút kỳ quái, tại sao sẽ ở cơm của mình trong tiệm bị người khác cấp hơn nữa, lúc ấy trong tiệm tiểu nhị đều còn tan việc, nàng kia cùng ai tại trong tiệm đâu này? Theo dõi đâu này? Để Khôn Thành hỏi, trưởng máy bị người khác lấy đi rồi, không thể nào truy tra, ngược lại tại thùng máy phía trên để lại một cái vân tay, nhưng là vân tay kho không có cái này người, này đã nói lên cái này nhân trước kia không phạm qua việc, cho nên trước mắt tới nói, không biết khi nào muốn gặp được như vậy cá nhân, hiện tại chỉ có thể là trước theo cùng tàu tử nhận thức nhân bên trong bài tra. Trần Hán Thu nói, vậy là các ngươi cục công an sự tình, không cần hướng ta hội báo. Ta muốn chính là đem giết hại lão bà của ta hung thủ tìm được, ngươi ở đây cùng ta xả những thứ vô dụng này địt gì. Để Khôn Thành có chút căm tức hỏi. Trần Hán Thu cũng căm tức, nhưng là nhất định phải nhịn xuống, hắn biết lúc này để Khôn Thành đầu óc bên trong đang suy nghĩ gì, một lòng một dạ muốn bắt người. Ta biết, ta chính là hỏi một chút ngươi nơi này có không có đối tượng hoài nghi. Trần Hán Thu hỏi. Để Khôn Thành nghĩ nghĩ, nói trước tiên đem Tần Nguyên Phi bắt nói sau. Khẳng định cùng hắn không thoát được làm hệ. Trần Hán Thu cười khổ một tiếng, nói ta cũng nghĩ đến, ta cũng nghĩ thứ nhất thời khống chế hắn, nhưng là so sánh đối chiếu vân tay sau phát hiện, căn bản không phải là hắn. Không phải là hắn, để Khôn được không tín hỏi. Không phải là, hơn nữa hắn và tẩu tử căn bản không biết, cũng không có người gặp qua bọn hắn tiếp xúc qua, hơn nữa hắn có không tại tràng chứng cứ, ta không thể vô duyên vô cớ lại lần nữa chào hắn. Sẽ cùng lần trước như vậy, cũng không tốt nhìn. Trần Hán Thu từ chối nói. Để Khôn Thành chừng lấy mắt thấy Trần Hán Thu, nhìn xem Trần Hán Thu cũng hiểu được để Khôn Thành hiện đang tức giận có thể đốt căn phòng. Khôn Thành bí thư, như vậy đi, ta về trước cục, có tin tức gì ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Nói xong, Trần Hán Thu căn bản không đợi hắn đáp ứng, xoay người rời đi. Đoạn đường này phía trên, Đinh Trường Sinh đã ở nghỉ. Ai sẽ cùng Chân Lục Trúc không qua được, nếu Nam Nhã Ninh còn sống, việc này nói không chừng Đinh Trường Sinh hướng đến nàng trên người nghĩ, nhưng là, hiện tại nàng đã chết, chết người còn có thể mướn giết người người sao? Quyển thứ 6 gạch dưới 2491 không đơn giản. Đinh Trường Sinh trở lại Hồ Châu sau đó, lập tức đi tìm Lan Hiểu San, đối với cho hắn mà nói, đối với Hồ Châu thì cục hiểu biết vẫn là đuổi không kịp Lan Hiểu San. Dù sao Lan Hiểu San tại Hồ Châu thị cục làm nhiều năm như vậy, cứ việc Trần Hán Thu đối với Hồ Châu thị cục tiến hành rồi thanh tẩy, nhưng là mấu chốt cương vị, ví dụ như hình cảnh đội, hắn chính là lại nghĩ rửa sạch, nhưng là trong thời gian ngắn phía dưới đi lên vẫn là không có cách nào cùng thị cục người so sánh với, cho nên, tại đây chàng thanh tẩy bên trong. Thị cục hình cảnh đội là thụ ảnh hưởng tương đối nhỏ một cái bộ môn. Tình huống gì, Chân Lục Trúc là hắn giết vẫn là tự sát, thấy Lan Hiểu San. Đinh Trường Sinh câu nói đầu tiên là hỏi là tự sát hay là hắn giết, tại hắn nhìn đến, Chân Lục Trúc tự sát có khả năng là số 0. Bước đầu phán đoán là hắn giết, giống như tìm không thấy tự sát lý do, hơn nữa theo bên trong tiệm cơm bị phá hư theo dõi thiết bị đến nhìn, hung thủ vẫn là rất minh bạch chỗ đó tình huống, không bài trừ người quen gây. Lan Hiểu San nói, Đinh Trường Sinh dạo bước đi mấy bước, sau đó ngồi xuống. Người chỗ đó tiến triển như thế nào đây? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Nam Nhã Ninh cái này có khả năng là ngoài ý muốn, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là chết rồi, vốn là muội muội nàng án tử Chân Lục Trúc là tối khả năng cảm kích, nhưng là hiện tại Chân Lục Trúc cư nhiên cũng chết rồi, vụ án này giống như cha không nổi nữa, người nói đây rốt cuộc là ai ở sau lưng thao tác chuyện này, đáng sợ. Lan Hiểu San nhìn Đinh Trường Sinh, cuối cùng hỏi ngươi có phải hay không hoài nghi để Khôn Thành ở sau lưng thao tác việc này. Đinh Trường Sinh sửng sốt, Lan Hiểu San lời nói, cuối cùng nói ra Đinh Trường Sinh nội tâm nghi vấn, nhưng là nếu như là để Khôn Thành lời nói, hắn không có khả năng tự mình ra mặt an bài việc này, khẳng định có cá nhân tại sau lưng vì hắn an bài xong những cái này, hắn khả năng chính là một cái hạ mệnh lệnh người, chấp hành người có khác này người, nhưng là vì sao liền Chân Lục Trúc cũng giết, chẳng lẽ Chân Lục Trúc bởi vì sao việc bại lộ, này nói không thông a, gần nhất giống như không có nghe nói bọn hắn ở giữa có vấn đề. Hơn nữa Chân Lục Trúc có chuyện gì đều có khả năng nói cho Đinh Trường Sinh, đây cũng là Đinh Trường Sinh địa phương rất kỳ quái. Đinh Trường Sinh nói ta cũng hoài nghi tới, bất quá về sau nghĩ nghĩ, có khả năng không phải rất lớn, theo ta được biết, để Khôn Thành cũng không là một cái ác tâm như vậy người, Chân Lục Trúc cùng hắn dù sao cũng là vợ chồng son, vì chuyện gì có thể như vậy liều lĩnh diệt khẩu. Hai người nói tới nói lui, cũng chưa cái định luận, Đinh Trường Sinh trở về chính mình đơn vị, một mực cũng không ngừng hạ tự hỏi vấn đề này. Vừa mới ngồi xuống không nhiều lắm một hồi, Đinh Trường Sinh nhận được Kha Tử Hoa điện thoại, ước Đinh Trường Sinh giữa trưa cùng một chỗ ngồi một chút. Ta mới vừa từ Bạch Sơn trở về, đơn vị việc rất nhiều, có chuyện gì tại điện thoại bên trong nói đi, ta không tiện đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh không muốn cùng Kha Tử Hoa đi thân cận quá, nhất là dính đến Kha Tử Hoa là hiện tại chính mình bố cục một con cờ. Tuy rằng Kha Tử Hoa không biết, nhưng là nếu như cùng hắn đi thân cận quá lời nói, thực khả năng mình cũng bị liệt vào đến bị theo dõi mục tiêu. Một chút cơm rau dưa, không uống rượu, cái kia, ta tìm điểm ẩn núp địa phương được rồi, đến lúc đó ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi chính mình đến, chính mình đi, cam đoan sẽ không bị nhân nhìn đến, yên tâm đi. Kha Tử Hoa nói, có chuyện gì không thể tại điện thoại bên trong nói, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Trong điện thoại không tiện, hơn nữa tin tức của ta ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Kha Tử Hoa nói, này cũng là treo lên đến Đinh Trường Sinh khẩu vị, nói được rồi, ngươi đem địa chỉ phát là được. Kha Tử Hoa nếu nói như vậy, Đinh Trường Sinh cũng không tốt lại tiếp tục giả bộ nữa, quyết định đi xem hắn rốt cuộc là tin tức gì, trước mắt tới nói. Đinh Trường Sinh thiếu nhất đúng là tin tức, còn có thời gian, Nam Nhã Ninh chết làm hắn hiểu được, chính mình thoái nhượng có thể cấp càng nhiều nhân mang đến tổn thương, đối phương sớm há miệng ra, cắn chết ai chính là vấn đề thời gian, kết quả chính là hai cái, hoặc là ngươi xóa sạch bọn hắn nha, hoặc là bọn hắn ăn ngươi. Đinh Trường Sinh không nghĩ ngồi chờ chết, nhưng là Hồ Châu có thể dùng tài nguyên thật sự là quá ít, cho nên, Đinh Trường Sinh phải mạo hiểm, lợi dụng toàn bộ có thể lợi dụng tài nguyên. Đinh Trường Sinh dựa theo ước định đã đến giờ chỗ ăn cơm, tại hạ xe phía trước, hắn cũng đặc biệt ý nhìn xung quanh, không có phát hiện có thể nghi ngờ người, lúc này mới vào nhà này quán cơm nhỏ, bên ngoài không tầm thường chút nào, bên trong cũng chẳng ra sao cả, cũng may là hoàn cảnh còn có khả năng. Đinh Kiểm, đến đây, Đinh Trường Sinh đi vào thời điểm, phát hiện tới trước không phải là Kha Tử Hoa, mà là Tần Nguyên Phi. Người như thế nào tại nơi này? Không phải là Kha Tử Hoa mời khách sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Hắn đi phòng rửa tay, lập tức trở về đến, Đinh Kiểm, mời ngồi. Tần Nguyên Phi so lần trước gặp chính mình khi tự tin nhiều, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút nghi hoặc. Đinh Trường Sinh tràn đầy nghi ngờ tỏa phía dưới, Tần Nguyên Phi cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, nói Đinh Kiểm, gần nhất đã xảy ra một đại sự, người nghe nói a? Nga, chuyện gì? Đinh Trường Sinh giả bộ hồ đồ nói. Để Khôn Thành lão bà bị người giết, ngài không biết. Ta không tin, dân chúng đều biết rồi, người còn có thể không biết. Tần Nguyên Phi tiếu tiếu nói. Việc này a, không phải là đều biết nha, ta cho rằng còn là cái gì tin tức đâu. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là vụ án này đến bây giờ cũng chưa đầu mối, thì cục đám kia thao bao biểu hiện quá kém. Tần Nguyên Phi có chút đắc ý nói. Nhìn Kha Tử Hoa còn không có đến, Đinh Trường Sinh hỏi ngươi làm. Ai ai, Đinh Kiểm, việc này cũng không là hay nói giỡn, ta cũng không gan này, ta chẳng qua là cảm thấy, thiên đạo tốt luân hồi, đây là báo ứng a, để Khôn Thành dựa vào quyền thế ngoạn lão bà của ta phải cắm sừng, nhưng là bây giờ để Khôn Thành đầu phía trên nhất định cũng bị nhân đội nón xanh, không biết là ai có gan này, hơn nữa thực có khả năng là tình nhân hại chết, không một lời hợp liền giết nhân a. Tần Nguyên Phi tự đắc nói. ngươi là có chứng cớ đâu, vẫn là bậy bạ? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắc hắc, không chứng cớ gì, ta tưởng tượng, Tần Nguyên Phi nói. Đinh Trường Sinh vừa mới muốn nói gì, Kha Tử Hoa trở về, giống như thật sự là đi phòng rửa tay, trên tay thủy còn không có làm đâu. Trường Sinh, đến đây, hôm nay mời ngươi đi ra, không phải vì ăn cơm, muốn là vì ăn cơm, cũng không tới đây địa phương rách nát, này hay là hắn tìm địa phương. Kha Tử Hoa chỉ Tần Nguyên Phi nói. Có chuyện gì, như vậy cấp bách tìm ta đi ra? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngay tại ngày hôm qua, để Khôn Thành cuối cùng phê chuẩn, mảnh đất kia cấp công ty chúng ta làm, hợp đồng sáng hôm nay ký tên, ta không biết hắn là như thế nào nghĩ, nhưng là không hề nghi ngờ, Tần Tiên Sinh là công lao hàng đầu. Tần Tiên Sinh, tiền của ngươi đã vào chương mục, ngươi bây giờ liền có thể mang theo ngươi tiểu tình nhân đi ra ngoài tiêu sái. Kha Tử Hoa nói. Đa tạ Kha Tổng, có gì cần ta giúp đỡ, kính xin Kha Tổng không nên khách khí. Tần Nguyên Phi rất có một chút tự đắc, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút không thoải mái, cái này nhân cứ như vậy để cho chạy rồi, Đinh Trường Sinh thế nào cảm giác việc này quá đơn giản đâu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2492 linh quang chợt hiện. Người phải đi, đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi Tần Nguyên Phi nói. Quốc nội phải không nghĩ đợi, cũng đợi không nổi nữa, ngay tại ngày hôm qua. Trần Hán Thu tên hỗn đản nào còn nghĩ đem Chân Lục Trúc bị giết sự tình tài đến đầu ta phía trên. May mắn ta có chứng minh chính mình không ở tại chỗ chứng cứ, bằng không lời nói, ta không biết bị bọn hắn như thế nào chỉnh tử đâu. Tần Nguyên Phi nói. Nhìn đến, đây là một hồi thực tiễn rượu. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Đinh Kiểm, việc này ta phải cảm tạ ngươi, thật, ngươi là ta đời này đều sẽ không quên người. Một chén rượu này, ta mời ngài, chân tâm thật ý. Tần Nguyên Phi đứng lên, hai tay bưng ly rượu bãi vị trí rất thấp rất thấp, Đinh Trường Sinh cũng đứng lên, hai người đụng ly một cái, nói hay lắm không uống rượu, lại không thể không uống lên. Tần Tiên Sinh là một nhân tài, đi đáng tiếc, ta còn nghĩ lưu hắn tại quốc nội bang ta đấy, mảnh đất này là lấy được, nhưng là mặt sau sự tình còn rất nhiều, Hồ Châu tình huống lại tương đối phức tạp, ta thật đúng là sợ mặt sau lại xảy ra vấn đề gì. Kha Tử Hoa giữ lại nói. Tần Nguyên Phi vung tay lên, nói có vấn đề gì nói cho ta là được, ta ở nước ngoài cũng có thể giúp ngươi. Đinh Trường Sinh nội tâm cười thầm, Tần Nguyên Phi dựa vào lão bà hắn cùng Để Khôn Thành cái kia chút chuyện, còn thật nghĩ đắn đo Để Khôn Thành cả đời. Để Khôn Thành một thân một mình trở lại trong nhà, mọi khi phía sau trở về nhà, ăn uống đều đã dự chuẩn bị tốt, nhưng là khi đó hắn không cảm giác Chân Lục Trúc trả giá, hiện tại cái đó không có người. Hắn mới cảm giác được này trong phòng thật là lạnh. Trần Hán Thu bị Để Khôn Thành điện thoại gọi vào nhà của hắn bên trong, vào cửa thời điểm, phát hiện Để Khôn Thành chính ngồi tại trên sofa, trước mặt có một rượu, còn có một túi củ lạc. Không muốn gọi món ăn, ta cấp căn tin gọi điện thoại, làm bọn hắn Trần Hán Thu biết, ai lão bà chết cũng không có khả năng cao hứng, tuy rằng thăng quan phát tài chết lão bà là Để Khôn Thành như vậy trung niên nam nhân khát vọng nhất tam sự kiện rồi, nhưng vậy cũng là hay nói giỡn. Ai cũng không có khả năng đương thật. Không cần, ta không đói bụng, ngồi xuống, nói chút chuyện. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Trần Hán Thu tọa đối diện với hắn, đưa cho hắn một điếu yên, sau đó hai người tương đối không nói gì. Trải qua một lúc lâu, Để Khôn Thành thuốc lá trong tay hút xong rồi, nói Hán Thu, giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì, ngươi nói. Đem Tần Nguyên Phi bắt, đem Lục Trúc án tử đè vào đầu của hắn phía trên. Ta tin tưởng các ngươi cục công an làm như vậy việc, mới có thể làm tương đối viên mãn a. Để Khôn Thành hỏi. Ngươi không uống nhiều ba. Trần Hán Thu nhìn rượu trên bàn, đi xuống nửa, nhìn đến rượu này uống hơi mạnh. Ta không uống nhiều, chút rượu này, còn uống không say ta, ta nói đúng thật, xem như ta van ngươi, bằng không, Lục Trúc án tử ngươi phá được rồi sao? Để Khôn Thành nhìn Trần Hán Thu, hỏi. Khôn Thành, ngươi uống nhiều rồi. Chuyện này ta không giúp được ngươi, ngươi cũng đừng muốn cho ta làm loại sự tình này, ta nhìn ngươi là điên rồi, ngươi hôm nay uống rượu, ta coi như việc này không phát sinh qua, việc này đừng nhắc lại, ta là không có khả năng giúp ngươi, nếu đổi những người khác có thể giúp ngươi, nhưng là chuyện này ta làm không được, từng cái án tử đều là trung thân phụ trách chế, huống hồ Tần Nguyên Phi ta là tự mình bài trừ, bắt nữa tiến đến, đem cái này tội giết người danh ấn cho hắn. Ngươi đây là hại ta, vẫn là hại ngươi chính mình. Trần Hán Thu lạnh lùng hỏi. Trần Hán Thu nói xong, đứng dậy đi, để lại để Khôn Thành ở nhà một mình ngồi. Trần Hán Thu là người nào, làm sao có khả năng làm loại sự tình này, hắn tuy rằng gan lớn, nhưng là ranh giới cuối cùng còn tại, hơn nữa, hắn đến nơi này, hoặc là rời đi nơi này, tuyệt không là để Khôn Thành có thể quyết định, một khi đã như vậy, thì càng không cần thiết nhìn ngươi để Khôn Thành sắc mặt. Buổi tối, Đinh Trường Sinh ngồi ở Lan Hiểu San ra sofa phía trên, Dương Lộ đêm nay không ở, Đinh Trường Sinh có vẻ tương đối tự tại, nhà đầu kia tại thời điểm Đinh Trường Sinh phải không tại nơi này ngủ lại, sợ va chạm gây gổ, Đinh Trường Sinh không nghĩ tiếp tục làm như vậy việc, nhân ra là một thanh bạch cô nương, tương lai còn phải gả người đây, theo chính mình xem như xảy ra chuyện gì, chính mình hại người quá nhiều rồi, không thể hại nữa người như vậy. Còn tại nghĩ, người nhà, đừng nghĩ chuyện này. Việc này thì cục nếu không phá được án tử, người chờ xem, Trần Hán Thu tại nơi này cũng ngây ngô không lâu. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu một cái, dọa hắn run run một cái, nguyên lai lúc này Lan Hiểu San đắp mặt màng đi ra, Đinh Trường Sinh đang lúc suy nghĩ, liền bị sợ một chút. Thì sao, người còn không phải là nam nhân, sợ thành như vậy. Lan Hiểu San tiếu tiếu, tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn nói. Ai? Ta đến Hồ Châu đoạn thời gian này, giống như là hết thảy đều thành từ cục, trừ bỏ kỷ ủy cùng thị kiểm soát viện bắt được đến kia hai nhân ở ngoài, khác không hề tiến triển, ta thực thất vọng, nhất là Nam Nhã Ninh chết, để ta thực tự trách. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Ân, đúng vậy a, Nam Nhã Ninh là đáng tiếc, đúng rồi, ngươi lại thật tốt suy nghĩ, Nam Nhã Ninh rốt cuộc có hay không cùng ngươi đã nói, hoặc là ám chỉ qua chuyện gì, ta luôn cảm thấy nha đầu kia dám đi tố cáo thị ủy thư ký. Không có khả năng một điểm đầu óc không có chứ, những chứng cứ kia tài liệu còn có thể không thật tốt thả rồi hả? Lan Hiểu San hỏi. Ta nghĩ tới không chỉ một lần vấn đề này, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, đều là câu nói kia, những chứng cứ kia đều tại muội muội nàng nhà hàng xóm chỗ đó, nhưng là muội muội nàng nhà hàng xóm chúng ta đều điều tra, căn bản không có bất kỳ vật gì. Đinh Trường Sinh nói. Muội muội nhà hàng xóm Lan Hiểu San nói thầm trong lòng nói. Đột nhiên, Đinh Trường Sinh đầu óc bên trong như là một đạo thiểm điện nổ tung giống nhau, linh quang chợt lóe, nhìn về phía Lan Hiểu San cũng nhìn về phía hắn, hai người giống như đồng thời suy nghĩ cẩn thận những lời này bên trong ý tứ. Người nói có khả năng hay không Lan Hiểu San chưa nói xong. Ta cảm giác có thể đi nhìn, hiện tại đi, vẫn là ban ngày đây. Đinh Trường Sinh hỏi, ban ngày đi chỉ sợ phiền toái không ít, nhưng là hiện tại đi dễ tìm sao. Người đi qua chỗ đó sao? Ân, ta đi qua, mới có thể tìm được, người như vậy liền đi à? Đinh Trường Sinh chỉ nàng khuôn mặt, hỏi. Người chờ ta 10 phút, ta đi thay quần áo, muốn thật là như thế này, chúng ta đây liền chính xác là quá thông minh. Lan Hiểu San nói. Sai rồi, chúng ta không phải là thông minh, mà là quá ngu ngốc, cũng quá ngốc, nếu sớm có thể đoán được là tại nơi nào thả, Nam Nhã Ninh khả năng sẽ không cần chết. Đinh Trường Sinh phi thường đau lòng nói động. Đừng nói trước những thứ vô dụng này được rồi, hiện tại còn không xác định có phải hay không thật tại đó bên trong, đến phía sau rồi nói sau. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, thừa dịp bóng đêm, lái xe xuất phát, đây là nàng lần thứ nhất tại đêm hôm khuya khoát đi cái loại địa phương đó, cho nên nội tâm vẫn có một chút mâu thuẫn, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh có một loại hưng chí bừng bừng sức lực đầu, hơn nữa nàng cũng muốn biết đáp án. Cho nên đành phải là bồi tiếp hắn đến đây. Người nói vài thứ kia muốn thật tại đó bên trong, người làm sao bây giờ? Lan Hiểu San hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2493 biện pháp hay. Đinh Trường Sinh vừa lái xe, một bên nhìn Lan Hiểu San, nói vậy muốn nhìn là vật gì rồi, nếu thật có hiệu quả, ta khẳng định không có khả năng buông tha cái này cơ hội. Nam Nhã Ninh không thể chết vô ích, muội muội nàng cũng không thể chết vô ích. Lan Hiểu San nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi nói lời này là thực sự muốn vì Nam Nhã Ninh lấy lại công đạo, còn là thuần túy pháp luật thượng đạo nghĩa, vẫn không thể nào làm Nam Nhã Ninh cam tâm yêu thương nhung nhớ tiếc nuối. Đinh Trường Sinh biết Lan Hiểu San ý tứ, cười, nói ngươi bây giờ nói những cái này có ý nghĩa gì, sự tình đều như vậy rồi, vô luận là đạo nghĩa cũng tốt, tiếc nuối cũng thế, đều đi qua rồi, hơn nữa, ngươi không phát hiện một sự kiện sao? Chuyện gì? Lan Hiểu San hỏi. Ta bây giờ là không phải là đã thực khắc chế, cho dù là yêu thương nhung nhớ ta đều chưa chắc có thể mở ra cánh tay tiếp được, càng huống hồ đi chủ động trêu chọc người đâu. Đinh Trường Sinh nói. Lan Hiểu San gật gật đầu, nói ân, này cũng là. Ô tô một đường bay nhanh, đến ngoài thành nghĩa địa công cộng, mặc dù là nghĩa địa công cộng, trong đêm không có người, nhưng là trông coi phần mộ người vẫn có, cho nên Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San thật xa liền đem xe dừng lại rồi, sau đó theo mặt khác một bên đi bộ lên núi, tuy rằng nghĩa địa công cộng có chút hàng rào ngăn cản, nhưng là không làm khó được Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San. Chưa từng có buổi tối đến loại địa phương này đã tới, cảm giác rất khiếp người. Lan Hiểu San nói. Có ta đây, yên tâm đi. Đinh Trường Sinh nói. Hắn ở phía trước, Lan Hiểu San ở phía sau, Lan Hiểu San duỗi tay dắt hắn quần áo phía dưới bãi, từng bước chậm rãi hướng Nam Nhã Bình mộ địa tới gần. Lúc ấy Đinh Trường Sinh theo lấy Nam Nhã Ninh đến nơi này khi cố ý ghi tội cái này mộ tại vị trí nào, đại khái vị trí không sai được, không biết vì sao, đêm nay thiên âm trầm vô cùng, bọn hắn có thể mượn dùng quang cũng chỉ có thể là xa xa thành thị ngọn đèn, chiếu đến trong này, vi hồ kỳ vi. Người còn nhớ rõ ư, rốt cuộc ở đâu? Lan Hiểu San hỏi. Khả năng liền ở phía trước, Đinh Trường Sinh nói. Hai người sờ soãng đi đến một chỗ trước mộ bia, Đinh Trường Sinh nằm sấp tại bia mộ phía trên nhìn nhìn, lại dùng tay sờ sờ khắc tại bia mộ phía trên tự thể, lờ mờ phân biệt ra đây là Nam Nhã Bình bia mộ. Muội muội nàng hàng xóm, cũng chính là này bốn cái, phương hướng, bốn cái nhanh gần sát lấy bia mộ, bằng không còn có thể là cái nào. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Nhưng là, ta cũng không lấy ra cái gì công cụ, hơn nữa, một mình động lòng người ra mộ không tốt sao? Lan Hiểu San lo lắng nói. Bằng không có thể như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đi đến Nam Nhã Bình bia mộ bên trái một bên, ngồi ở trên mặt đất, chắp tay trước ngực vị bằng hữu này, thật sự là xin lỗi, nhìn gặp các ngươi ra có hay không ta muốn đổ vật, đắc tội, đừng nóng giận, quay đầu đều cho các ngươi đưa tiền đến. Đinh Trường Sinh cầu nguyện làm Lan Hiểu San cảm thấy buồn cười, nhưng là không dám cười đi ra, phía sau nàng cũng cười không ra, cứ như vậy nhìn Đinh Trường Sinh xốc lên thủy nê bản đắp mộ thất, cái này cũng không phải là trộm mộ, bên trong cũng không có khả năng có thứ tốt gì, hơn nữa, Nam Nhã Ninh một nữ hài tử đều có thể xốc lên thủy nê bản, kỳ thật bên trong chính là một cái hũ cho cốt mà thôi, núi này thượng mộ đều là như thế này an táng. Đinh Trường Sinh sau khi mở ra, chiều bên trong nhìn nhìn, một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể là lấy ra điện thoại đèn pin chiều bên trong chiếu, không có gì cả, trừ bỏ hũ cho cốt cùng chưa có hoàn toàn hư thối chăn nhỏ tử, hơn nữa không có lẩm nhẩm dấu vết, cho nên Đinh Trường Sinh cho rằng vật kia khẳng định không ở nơi này. Tiếp lấy, hắn lại bắt đầu lật cái thứ hai, cũng nên hắn không hay ho, bốn cái bị hắn chọn chúng phần mộ, một cái cuối cùng là có thu hoạch. Cái này thực không giống với A, trong này phía dưới giống như là bị bay qua, căng phồng, đợi sau khi Đinh Trường Sinh duỗi tay liền muốn cầm lấy, nhưng là lúc này lại nghe thấy phía sau có người nói. Nơi này mai đều là hũ cho cốt, không có gì đáng giá đồ vật, các ngươi vẫn là đừng lật. Một cái lão đầu âm thanh tại đêm bên trong, tại hai người bọn họ phía sau đô reo lên, đêm này hai nhân dọa một thân mồ hôi lạnh. Nhưng là Đinh Trường Sinh không lên tiếng. Cũng không dừng lại công việc trong tay, bởi vì hắn biết sau lưng là người, không phải là quỷ, thuận lợi cầm lấy một cái bị quấn được cực kỳ chặt chẽ, bị plastic bọc lấy bao bọc, có một viên gạch đầu như vậy đại. Đinh Trường Sinh mang lấy ra giao cho Lan Hiểu San, lập tức tắt đi rảnh tay cơ đèn pin. Như vậy, nơi này lại biến thành một mảnh hắc ám, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói không muốn xen vào việc của người khác, cẩn thận chân của ngươi. Nói xong. Mang theo Lan Hiểu San theo người kia bên người đi tới, từng bước xuống núi, đi còn rất bình tĩnh, cái này phần mộ bảo an chính là một cái cô lão đầu, tay hắn có đèn pin, nhưng là không dám mở, sợ chính mình mở ra đèn pin soi sáng đối phương sẽ đem chính mình cấp diệt khẩu, cho nên, vẫn luôn là cẩn thận đi lên, đợi cho này hai người đi, này mới nhìn phần mộ, nhưng không có động, ba bước cũng làm hai bước xuống núi, lập tức báo cảnh sát. Má ơi! Vừa mới làm ta sợ muốn chết, người như thế nào chấn định như vậy? Lên xe, Lan Hiểu San vỗ lấy ngực, nói. Không chấn tĩnh làm sao bây giờ, vừa mới ta cũng dọa nhảy dựng, nhưng là vừa nghe là người ta nói, ta sợ cái gì, hắn còn có thể đánh thắng được chúng ta. Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên khải lái xe, sau đó lái xe hồi nội thành. Một bên Lan Hiểu San đứng dậy đến sau tỏa, mở ra đèn hướng dẫn, chậm rãi mở ra cái kia bị túi ni lon từng tầng một bao lấy bao bọc, cầm lấy chính là một cái rất lớn sấp đơn độc theo. Nàng thô thô liền mắt nhìn mấy thứ này, đối với Đinh Trường Sinh nói: Trường Sinh, đêm nay không bạch đến, có mấy thứ này, để Khôn Thành tất đổ không nghi ngờ. Đinh Trường Sinh không quay đầu lại, trực tiếp lái xe đi chính mình đơn vị, vào văn phòng về sau, đem bao đồ vật đều cầm ra đến, nhất nhất so sánh đối chiếu, sau đó lý đi ra chuyên môn nhằm vào để Khôn Thành, những thứ này đều là nguyên thủy biên lai, nhưng là cùng để Khôn Thành không có trực tiếp quan hệ, nhưng là đều có Chân Lục Trúc vài nét bút đại ngạch ra vào, Chân Lục Trúc không có kinh nghiệm phương diện này, loại số tiền này làm sao có thể thông qua ngân hàng, đều phải thu tiền mặt mới được. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại nghĩ đến, điều này cũng có khả năng là An Tĩnh cùng Hứa Gia Minh khắc ý lâm vào, như vậy mới có thể đem chứng cứ làm vững chắc, đến lúc đó vạn nhất để Khôn Thành không nghe lời, bọn hắn liền có thể cầm lấy mấy thứ này làm chứng, nhưng là không nghĩ tới mấy thứ này đều rơi xuống Nam Nhã Ninh tay bên trong, không thể không nói, Nam Nhã Ninh cầm mấy thứ này còn có thể sống đến mấy ngày hôm trước, cũng thật sự là vận khí. Làm sao bây giờ? Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh nhéo cằm, nghĩ nghĩ, nói: ngươi nói mấy thứ này cùng Chân Lục Trúc chết có liên quan hệ sao? Lan Hiểu San sửng sốt, hỏi: có ý tứ gì? Ngươi nhìn, những cái này lấy tiền người đều là Chân Lục Trúc, cùng để Khôn Thành không có nhiều quan hệ, không có người đến tráng sĩ chặt tay, đêm này toàn bộ đều đẩy lên Chân Lục Trúc một cái chết người trên người, này có phải hay không một cái rất cao chiêu? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2494 kia là không cho phép. Không phải đâu, bọn hắn làm sao có thể làm như vậy? Lan Hiểu San không tin hỏi. Ta cũng không nói nhất định là như vậy, nhưng là đây cũng là một cái ý nghĩ, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Lan Hiểu San trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, lẩm bẩm nói: nếu như để Khôn Thành thật làm như vậy, vậy hắn mới thật sự là nhất tên khốn kiếp. Nhiều năm như vậy vợ chồng tình cảm cũng không cần. Ngươi cho rằng chuyện này để Khôn Thành còn có thể làm chủ sao? Đinh Trường Sinh ý vị thâm trường liền mắt nhìn Lan Hiểu San, hỏi. Lan Hiểu San lúc bắt đầu sửng sốt, tiếp lấy liền minh bạch Đinh Trường Sinh là có ý gì rồi. Không tệ, nếu như thật không phải là để Khôn Thành có thể làm chủ đây này, như vậy sẽ như thế nào? Tráng sĩ chặt tay, tuy nói là Chân Lục Trúc thu tiền, nhưng là làm việc cũng là để Khôn Thành làm sự tình, đây cũng giải thích thế nào, cho nên, Đinh Trường Sinh thấy chuyện này không thể kéo dài nữa. Ta suốt đêm đi Bắc Kinh, tìm Lý Thư Ký, ngươi trở về ngủ đi, chờ ta đến Bắc Kinh nói sau, đem mấy thứ này đều cầm lấy cấp Lý Thư Ký nhìn xem hắn nói như thế nào a. Nếu như hắn mặc kệ chuyện này, chúng ta đây phía trước làm những chuyện kia đem không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa hai chúng ta cũng đem gặp phải vô cùng nguy hiểm cục diện. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Vì sao không đi tìm Lương Văn Tường, Xá Cận Cầu Viễn? Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút, do dự chuyện này muốn hay không cùng Lan Hiểu San nói, nhưng là không lời nói, lại sợ Lan Hiểu San đa tâm, nói chính mình liền nàng cũng không tin. Lý Thiết vừa là kỷ ủy xuất thân, đến bây giờ cũng là kỷ ủy ủy viên, nhưng là Lương Văn Tường là một chỗ tỉnh ủy thư ký, kỷ ủy ủy viên suy nghĩ đúng là phản hủ. Hắn không cần suy nghĩ khác, nhưng là bí thư tỉnh ủy khác biệt, trừ bỏ phản hù, còn có cái khác sự tình, tổng thể không thể loạn, Lương Văn Tường là chơi cờ người, Lý Thiết vừa là làm dối người, hiểu ý của ta không? Đinh Trường Sinh hỏi. Cho nên, ngươi cho rằng Lương Văn Tường không đáng tin? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói: ngay tại đoạn trước thời gian, tỉnh thành thị ủy bí thư Trọng Hoa thúc thúc Trọng Phong Dương đã tới Giang Đô, tại Giang Đô đợi vài ngày, thấy không ít người. Cũng thấy Lương Văn Tường, theo kia sau đó, ta rõ ràng cảm giác được Lương Văn Tường đối với ta nhiệt độ thấp xuống, bao gồm Lương Vừa Ý cũng không như thế nào cùng ta liên lạc, cũng không hỏi công tác của ta như thế nào, này tại trước kia có thể không phải như vậy, Lương Vừa Ý điện thoại nhưng là 3 ngày 2 đầu đánh đến quấy rầy ta đấy. Trong này nếu là không có Lương Văn Tường ý tứ, ta cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi. Người suy nghĩ nhiều, Lương Vừa Ý có bạn trai, Lan Hiểu San nói đùa. Đinh Trường Sinh lại nghiêm túc lắc lắc đầu, nói: ta nghe ngóng, không có. Lan Hiểu San sửng sốt, nhìn Đinh Trường Sinh, thật lâu mới nói: thật sự là khó khăn cho ngươi, liền việc này đều có thể nghe được, còn có, tâm tư của ngươi quá nặng điểm a. Không phải là tâm tư của ta nặng, hiện tại đã có nhân bởi vì của ta vụng về mà chết rồi, muốn là chúng ta sớm một chút nghĩ đến câu kia tại muội muội nàng hàng xóm chỗ đó, Nam Nhã Ninh sẽ không chết, tại Trần Hán Thu trước khi tới chúng ta liền đem việc này giải quyết cho rồi, tha cho tới bây giờ, ta cảm giác chuyện này trách nhiệm đều tại ta. Đinh Trường Sinh ngữ khí trầm trọng nói. Tốt lắm, về sau không nói chuyện này rồi, người đi đi, ta cũng trở về đi, đến Bắc Kinh gọi điện thoại cho ta. Nói xong, xuất môn xuống lầu lái xe đi, Đinh Trường Sinh tỏa tại văn phòng bên trong, cầm lấy Tần Nguyên Phi cấp chính mình cùng với chính mình tại nào chiếu sáng kia phía dưới chờ video tư liệu, hết thảy mang lên, lần này cần đối với để Khôn Thành phát động một kích chí mệnh. Đỗ Sơn Khôi cùng Đinh Trường Sinh rời kho lái xe vào kinh, suốt quãng đường hai người thay đổi mở, cuối cùng tại Lý Thiết vừa đi làm phía trước đến Bắc Kinh, nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại thời điểm, Lý Thiết ngay thẳng tại chuẩn bị phía trên ban, phân phó lái xe trực tiếp đi ước định địa phương tốt, mà không đi làm. Lý Thiết vừa đến ước định giờ địa phương, Đinh Trường Sinh nghiêng tại ghế giữa phía trên đang ngủ, Đỗ Sơn Khôi chính tại bên ngoài xe bên trong ngủ, Lý Thiết vừa bản không nhẫn tâm đánh thức hắn, nhưng là Đinh Trường Sinh đi ngủ vẫn là thực bừng tỉnh, nghe được động tĩnh, mở mắt ra. Thấy là Lý Thiết vừa đến đây, đứng lên. Ngồi xuống, mở một đêm xe, ta trông cửa ngoại chiếc kia phần đất bên ngoài xe là của ngươi. Vài người đến Lý Thiết vừa hỏi. Hai người, đổi nhau ra, khốn chết rồi, mấy thứ này ngày trước nhìn nhìn, ta đi rửa cái mặt. Đinh Trường Sinh nói, theo bên trong bao cầm lấy kia nhất sấp đơn độc theo. Bất quá hắn đã làm tốt phân loại, đem mấy thứ này đều giao cho Lý Thiết vừa. Tính cả chính mình sắp xếp rõ ràng chi tiết, như vậy Lý Thiết vừa có thể thấy rất rõ ràng trong tay đều có những thứ đó. Đinh Trường Sinh giặt xong mặt trở về, Lý Thiết vừa còn chưa xem xong. Đinh Trường Sinh yên lặng đợi tại một bên, thẳng đến Lý Thiết vừa nhìn sau khi xong, mới nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Mấy thứ này đều chỉ hướng Chân Lục Trúc, trong này có bao nhiêu quyền tiền giao dịch. Lý Thiết vừa lẩm bẩm. Lý Thư Ký, có chuyện ta cảm thấy hẳn là nói cho ngài. Không biết ngươi có phải hay không nghe nói, Chân Lục Trúc chết. Lý Thiết vừa mới lăng, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi có ý tứ gì? Chết như thế nào? Bị người khác lạc chết tại nàng cơm của mình quán, màn hình giám sát trường máy bị trộm, đến bây giờ cảnh sát không có chút nào tiến triển, ngươi nói chuyện này là trùng hợp sao? Đinh Trường Sinh nói, khi nào thì sự tình? 2-3 ngày rồi, việc này tại Hồ Châu truyền ồn ào huyên náo. Cục công an áp lực cũng rất lớn, nhưng là không phá được án tử cũng là bạch xả. Hôm nay đến lộ phía trên, ta ngược lại một bên cẩn thận nghiên cứu mấy thứ này, một bên nghĩ chuyện này, mấy thứ này đều liên lụy đến Chân Lục Trúc, nhưng là Chân Lục Trúc liền chết như vậy, là trùng hợp, còn là có người muốn tráng sĩ chặt tay, vốn chính là vì để cho Chân Lục Trúc chết, đến vì chính mình giải vây, bảo hộ chính mình đâu này. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói xong cái này đoán nghĩ. Lý Thiết vừa đồng dạng là thực khiếp sợ, chậm rãi đứng lên, tại phòng bên trong chậm rãi dạo bước, đứng ở cuối cùng phía trước cửa sổ, nói người nói không phải là không có đạo lý, nhưng là vấn đề đang ở đâu vậy, Chân Lục Trúc tuy rằng thu tiền, nhưng là rốt cuộc là ai tại vì đưa tiền người làm việc, điều này cũng rất trọng yếu, Chân Lục Trúc chết đừng lo, ai làm việc mới là quan trọng nhất, cái này cùng đưa tiền người liên hệ, cho nên, đưa tiền người cũng rất trọng yếu. Nhưng là chuyện này ta muốn thật tốt suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, ta dù sao bây giờ không có ở đây Trung Nam tỉnh rồi, như vậy đi, mấy thứ này ta mang đi, ngươi ở chỗ này chờ, chờ ta cho ngươi tin tức. Tốt, ta minh bạch, để Khôn Thành cho dù là không dính đến phạm tội, nhưng là những cái này video cũng là vấn đề tác phong nghiêm trọng, ít nhất có thể đem hắn theo Hồ Châu đuổi ra ngoài, bằng không lời nói, chúng ta đảng nhưng mà quá khoan dung. Đinh Trường Sinh nói. Người yên tâm, không có một người theo kỷ luật đảng quốc pháp lồng sắt bên trong chạy đi, này là không cho phép. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh xuống lầu đem hắn đưa đến cửa, tiếp lấy lại lên lầu, lui phòng, lái xe ly khai nơi này. Quyển thứ 6 gạch dưới 2495 Hoàng. Tần Mực Tứ Hợp Viện Đinh Trường Sinh đã lâu không có tới, hắn đến thời điểm Tiếu Hàn vừa mới muốn đi ra ngoài, thấy là Đinh Trường Sinh đến đây, một trận kinh ngạc vui mừng. Cũng không đi ra. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi đây là muốn đi ra ngoài à? Ân, ta đi làm à, ngươi ở mấy ngày? Tiếu Hàn hỏi. Ta không biết, đến làm ít chuyện, ngươi đi mau lên, ta tối hôm qua mở một đêm xe, mệt nhọc, ngủ một hồi. Đinh Trường Sinh nói. Không có việc gì, ngươi ngủ ngươi, ta nấu cơm cho ngươi, ngươi đã tỉnh liền có thể ăn cơm, ta tận lực điểm nhỏ tiếng. Tiếu Hàn nói, Đinh Trường Sinh đến đây, nàng còn có thể bỏ phải đi ra ngoài. Đỗ Sơn Khôi chính mình tìm cái khách phòng đi ra ngoài, Tiếu Hàn theo lấy Đinh Trường Sinh vào phòng ngủ chính, liền liền quần áo đều là Tiếu Hàn giúp đỡ cởi xuống. Đinh Trường Sinh hướng đến trên giường một chuyến, Tiếu Hàn đi sang ngồi, hỏi nay trễ không đi đi à nha. Đinh Trường Sinh làm sao có thể không biết Tiếu Hàn ý tứ, mặc dù là bận rộn một đêm, nhưng là cái này nữ nhân khát vọng ánh mắt Đinh Trường Sinh cự không dứt được, cho nên, nghiêng người, đem Tiếu Hàn túm lên giường, một trận thảo phạt, Tiếu Hàn được đến thỏa mãn, Đinh Trường Sinh lại mệt không nghĩ tiếp tục bò lên tắm, qua một hồi, Tiếu Hàn rời giường đi ra ngoài bận rộn. Lý Thiết vừa cầm lấy những tài liệu kia vào phòng làm việc của mình, lại lần nữa đem vài thứ kia cầm lấy cẩn thận đối chiếu nhìn, sau đó lại nghĩ đến Đinh Trường Sinh nói sự tình quan chân lục trúc chết, hắn càng ngày càng cảm giác được trong này sự tình không đơn giản như vậy. Lý Thiết vừa cầm lấy vài thứ kia đi tìm lãnh đạo thương nghị, Lý Thiết vừa quan lớn hơn nữa, phía trên còn có so với hắn đại lãnh đạo, nếu chính mình tại tỉnh, chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, liền trước tiên có thể đem để Khôn Thành Lưu đưa xuống. Nhưng là hiện tại mình là ở chính giữa, phía dưới sự tình, còn muốn phía dưới người đi làm, chính mình phân phó như vậy phía dưới đi làm, phía dưới cũng không có khả năng nghe chính mình, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, hắn ngược lại muốn nhìn một chút ai còn có thể ra lại tới nói. Từ chân lục trúc án tử sau khi đi ra, Trần Hán Thu sứt đầu mẻ chán, nhưng là hắn dù sao cũng là theo kinh thành đi ra ngoài, muốn làm một bộ này vẫn có một chút bản sự, thì phải là tụ tập những ngày qua sở hữu tin tức. Bao gồm mỗi một món báo cảnh sát, nhìn như không có liên hệ án tử, nhưng là tại cẩn thận nghiên phán sau đó, liền có thể cùng vụ án này liên hệ lên. Cho nên, Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San nửa đêm đi nghĩa địa công cộng lấy mộ sự tình cũng bị xem như tương đối kỳ quái sự tình cấp báo danh hắn trên bàn phía trên. Cái này nửa đêm lấy mộ phần là xảy ra chuyện gì? Có cái gì giá trị sao? Trần Hán Thu ngẩng đầu hỏi. Ta không nhìn ra đến cái gì giá trị. Bất qua phía dưới nói người kia còn thực hoành, lái xe đi, một nam một nữ, nửa đêm một nam một nữ đi lấy mộ phần, việc này là có một chút kỳ quái. Cái nào nghĩa địa công cộng? Trần Hán Thu hỏi. Chính là ngoài thành cái kia nghĩa địa công cộng, gọi là gì? Trần Hán Thu đầu óc vừa chuyển, ý thức được chuyện gì, phía sau thủ hạ cũng nói ra nghĩa địa công cộng tên, Trần Hán Thu lập tức nói đem Nam Nhã Bình vụ án kia cuốn cho ta tìm ra đến. Cái này cuốn ngay tại Trần Hán Thu trên bàn, thủ hạ rất nhanh liền tìm được hồ sơ vụ án, đưa cho Trần Hán Thu, hắn không nhìn phía trước, trực tiếp lật tới cuối cùng chương tiết, vừa nhìn, quả nhiên, lập tức đem hồ sơ vụ án ném tới một bên, nói mang vài người, theo ta cùng đi ra ngoài một chút. Trần Hán Thu mang theo mấy cảnh sát đằng đằng sát khí đến nghĩa địa công cộng, sau đó tìm nghĩa địa công cộng bảo an hỏi tình huống, nghĩa địa công cộng bảo an mang theo bọn hắn đến Nam Nhã Bình mộ địa bên cạnh. Rất rõ ràng chính là, Nam Nhã Bình mộ địa bốn phía gần sát lấy vài cái mộ đều bị động tới. Bọn hắn lấy đi thứ gì sao? Trần Hán Thu hỏi. Giống như là đang tại cái này mộ lấy đi nhất cái gì bao, ta cũng không nhìn rất rõ ràng, rất đen lúc ấy. Bảo an nói. Kia hai người trưởng cái dạng gì? Trần Hán Thu hỏi. Lúc ấy thiên rất đen, căn bản không nhìn thấy bọn hắn trưởng cái dạng gì. Bảo an là hỏi gì cũng không biết. Trần Hán Thu đối với người bên cạnh nói hồi đi điều tra một chút báo cảnh sát thời gian, sau đó tra đoạn kia thời gian đoạn đường này thông qua xe gì, lập tức đi thăm dò. Lãnh đạo một câu, phía dưới bận rộn gãy chân, thủ hạ nhận được mệnh lệnh, lập tức đi thăm dò, bây giờ là cả thị cục khẩn trương nhất thời điểm nhất khẩn trương lên đến, làm việc hiệu suất liền nâng cao rất nhiều, cho nên, đương Trần Hán Thu trở lại thị cục thời điểm cái kia thời gian đoạn thông qua ô tô rất ít, thực dễ dàng tra ra đến. Đinh Trường Sinh rõ ràng hình ảnh đã bị phóng đại đi ra. Chiếc xe này thông qua cái kia giao lộ khi thời gian tiếp cận nhất báo cảnh sát thời gian, nhất định là chiếc xe này, nhưng là một nam một nữ không thấy được, chỉ có nam, nữ có khả năng là ở phía sau sắp xếp, theo mặt mấy tấm hình có thể nhìn đến, xếp sau xe nội đèn lược. Cảnh sát hướng Trần Hán Thu báo cáo. Trần Hán Thu gật gật đầu, chỉ huy đem những bức họa này mặt đều đóng dấu đi ra. Trở lại phòng làm việc của mình, Trần Hán Thu bấm Đinh Trường Sinh điện thoại, Đinh Trường Sinh còn tại trong mộng đi ngủ đâu. Đinh Cục Trưởng, bận rộn gì đâu này? Trần Hán Thu hỏi. Trần Cục Trưởng, chuyện gì, ta này còn đang ngủ thấy, hôm nay rỗi rảnh, ngủ nhiều một hồi. Đinh Trường Sinh nói, là không có việc gì ngủ nhiều một hồi, vẫn là tối hôm qua làm điểm cái khác việc, không ngủ thấy à? Trần Hán Thu hỏi, Trần Cục Trưởng có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh đoán được chính mình khả năng bại lộ, hỏi. Đinh Cục Trưởng, chúng ta là minh nhân bất thuyết ám thoại, không cần thiết này ẩn giấu dịch a. Hơn nửa đêm đi nghĩa địa công cộng, Đinh Cục Trưởng khi nào thì bắt đầu học trộm mộ rồi hả? Trần Hán Thu hỏi. Trần Cục Trưởng, người không có lầm chứ, ta trộm mộ, người bắt đến tay ta cái cổ. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Cục Trưởng, dám làm dám chịu mới là nam nhân, đúng không? Chúng ta có chuyện gì không thể nói, ta tại cục chờ ngươi, người bao lâu có thể? Trần Hán Thu hỏi. Ta nếu không đi đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây tới tìm ngươi, ngươi ở nơi nào, ta tới cửa thỉnh giáo, được rồi. Trần Hán Thu hỏi. Không cần, ta cái này đi qua, ngươi muốn ta cho ngươi cái giải thích đúng không? Tốt, không thành vấn đề, ta cái này đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, việc này là giấu giếm không đi xuống, nhưng là cũng chỉ có thể là giấu giếm một hồi là một hồi rồi, đắp chăn tiếp tục mê đầu đại thụy. Trần Hán Thu chờ thật lâu không đợi đến Đinh Trường Sinh, nghĩ nghĩ, việc này vẫn là muốn trước cùng để Khôn Thành chào hỏi, bằng không lời nói, đừng trách đến lúc đó chính mình không có nói rõ ràng việc này. Sao ngươi lại tới đây? Có việc, để Khôn Thành ngẩng đầu thấy là Trần Hán Thu liền cái sao không có cửa đâu liền tiến đến, hỏi. Lần này khả năng thật đã xảy ra chuyện, Trần Hán Thu nói. Để Khôn Thành sửng sốt, để bút trong tay xuống, hỏi xảy ra chuyện gì. Trần Hán Thu đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói một lần, sau đó nói ta hẹn Đinh Trường Sinh gặp mặt, nhưng là gia hỏa kia đến bây giờ cũng chưa đến, ta hoài nghi hắn có phải hay không còn tại Hồ Châu, có phải hay không đã đi tỉnh thành. Ngươi là nói hắn cầm đến cái gì vậy, kêu Hứa Gia Minh một chuyến, để Khôn Thành lập khắc phân phó nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2496 không có cam lòng. Lúc này, để Khôn cố ý đã có một chút mau, không biết làm sao hồi sự, hắn cảm thấy lần này sự tình không đơn giản như vậy, đang chờ đợi Hứa Gia Minh đến quá trình bên trong, Trần Hán Thu nhận được một cái càng thêm khó giải quyết tin tức. Làm sao vậy? Để Khôn Thành nhìn đến Trần Hán Thu sắc mặt không tốt, hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, Đinh Trường Sinh đi Bắc Kinh rồi, hơn nữa tối hôm qua liền rời đi, hiện tại hẳn là đến Bắc Kinh, nói không chừng nên làm sự tình đều làm xong, cho nên Trần Hán Thu chưa nói xong, ý kia là lại rõ ràng bất quá, nói cách khác, chuyện này hướng đến một cái không thể tưởng tượng phương hướng phát triển. Hắn nhất định là được đến cái gì vậy, nếu không, không có khả năng như vậy cấp bách liền đi Bắc Kinh. Trần Hán Thu gặp để Khôn Thành đều đã ngây ngô, nhắc nhở. Nhưng là Đinh Trường Sinh rốt cuộc được đến cái gì vậy, cư nhiên như vậy nhanh không nhịn nổi đi Bắc Kinh, rất rõ ràng, đi Bắc Kinh phải đi tìm Lý Thiết Vừa, tại Bắc Kinh hắn có thể tìm người đại khái là Lý Thiết Vừa, cho nên, đến Bắc Kinh từng bước thông thiên tiếp xúc được cao nhất người, như vậy mới có thể đối với hắn tạo thành một kích chí mệnh. Ta đã biết, người bây giờ liên hệ hắn, ta cùng hắn liên lạc một chút. Nhìn nhìn còn có hay không vãn hồi đường sống. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Trần Hán Thu rất có một chút đồng tình nhìn hắn, bất đắc dĩ, đã thông Đinh Trường Sinh điện thoại. Trần Cục Trưởng, người không cần thúc giục, ta ở trên đường. Đinh Trường Sinh theo phía trên giường ngồi dậy, tận lực đem chính mình khí xuyễn quân rồi, tạo thành chính mình không phải là ở trên giường cảm giác. Đinh Cục Trưởng, chúng ta đều là minh bạch người, liền không muốn ngoạn một bộ này. Người tại Bắc Kinh đúng không, để bí thư muốn cùng ngươi thông cái nói, ngươi xem coi thế nào. Trần Hán Thu hỏi. Đinh Trường Sinh còn có thể nói như thế nào, có thể nói không tốt sao? Tốt, ta cùng để bí thư nói vài lời a. Đinh Trường Sinh rất sảng khoái mau nói. Trần Hán Thu đưa tay cơ đưa cho để Khôn Thành, sau đó hướng về để Khôn Thành gật gật đầu. Này, Trường Sinh, ta là để Khôn Thành, ngươi tại vị trí nào? Để Khôn Thành hỏi. Ta tại Bắc Kinh, để bí thư có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, cũng không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Để bí thư thế nào nói ra lời này a, ta có thể hướng ngài muốn cái gì đâu này? Để bí thư, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, chúng ta không cần thiết vòng vo, ngài phân phó, ta có thể làm theo. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, vậy chúng ta liền nói trắng ra. Ta hỏi ngươi, ngươi tại Nam Nhã Bình mộ địa bên trong cầm đến cái gì vậy? Chạy đến Bắc Kinh đi làm gì? Đi cáo ta à? Để Khôn Thành hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, không nghĩ tới Để Khôn Thành trực tiếp như vậy, bây giờ là lưỡi lê gặp đỏ. Để bí thư, ta đến Bắc Kinh là nhìn một người bạn, cùng ngươi sự tình không có gì quan hệ. Hơn nữa, để bí thư hỏi như vậy ta, là đang tại hoài nghi gì, ta hy vọng để bí thư không nên tin người khác lời đồn. Hiện tại cái này xã hội, ba người thành hổ sự tình nhiều lắm. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, ngươi làm cái gì ngươi chính mình tâm lý minh bạch, ta chính là muốn biết, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, còn có ta có thể không cho được ngươi sao, ta không cho được ta có thể tìm những người khác. Tóm lại, ngươi nói đi, yêu cầu của ngươi là cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Để bí thư, ngươi nói quá nghiêm trọng, ta thật không có yêu cầu gì, thật. Đinh Trường Sinh tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bây giờ làm sự tình, một là vì giữ bí mật, thứ hai là vì không cho Để Khôn Thành áp lực, vạn nhất gia hỏa kia chó cùng dứt dậu làm sao bây giờ, còn có chính là lý thiết vừa đến để có thể hay không quyết định cào điệu Để Khôn Thành, đây đều là không biết bao nhiêu, mình bây giờ nếu đem Để Khôn Thành cấp làm mất lòng rồi, vạn nhất chuyện này mặt không muốn làm sao bây giờ, đừng quên, hiện tại An như núi nhưng là như mặt trời giữa trưa, tiếng hô rất cao. Tốt, Trường Sinh, người muốn suy nghĩ cẩn thận làm tiếp một việc, ta biết ngươi lần này một lần nữa trở về cơ chế không dễ dàng, vẫn là ổn thỏa điểm tốt, không phải là mỗi cá nhân đều có thể trở thành bao thanh thiên, trên cái thế giới này cũng không tồn tại bao thanh thiên, ngươi xem cuộc vui thấy nhiều rồi à. Để Khôn Thành giọng điệu cuối cùng thực nghiêm khắc, nghe vào Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong dị thường chói tai. Để Khôn Thành cúp xong điện thoại, nhìn về phía Trần Hán Thu, nói tiểu tử này thích thủy không tiến, căn bản không thừa nhận. Trần Hán Thu sớm liền dự liệu được chuyện này, sừng sốt một chút, nói Khôn Thành, ta cảm giác chuyện này ngươi chỉ điểm An Bộ trưởng hồi báo một chút, bằng không lời nói, chuyện này một khi không thể vãn hồi, thực có thể cho hắn nhất trở tay không kịp, chuyện này vẫn là sớm một chút hội báo cho thỏa đáng, nếu không, đến lúc đó có thể thực bị động. Kỳ thật, không cần Trần Hán Thu nói, để Khôn Thành sớm tại đầu óc bên trong bắt đầu cấu tứ chuyện này như thế nào mới có thể hội báo cấp An như núi. Tuy rằng thực sợ đầu, có thể là chuyện này không làm không được, không làm lời nói, An như núi tuyệt đối là không tha cho chính mình. Trần Hán Thu đi rồi, để Khôn Thành bạt thông An như núi văn phòng điện thoại, An như núi đang tại tiếp đãi lai khách, liền mắt nhìn điện thoại biểu hiện dãy số, không có nhận lấy, chính là cầm lấy đến sau đó lại khấu trừ, để Khôn Thành biết, đây là An như núi không tiện nghe điện thoại, vì thế không còn gọi, chờ đợi An như núi có thời gian cấp chính mình đánh về. Bực này đợi thời gian sống một ngày bằng một năm, đồng dạng sống một ngày bằng một năm còn có Đinh Trường Sinh, hắn không biết lý thiết vừa đến để làm quyết định gì, cho nên, hắn lúc này chạm tại trong sân, lúc này đã rất lạnh, nhưng là hắn chạm tại trong sân tỉnh đài một bên, gần mặc một bộ quần đùi, nhắc tới nhất thùng vừa mới nhấc lên đến nước lạnh quay đầu tưới xuống, làm chính mình khó chịu tâm tư dần dần yên ổn xuống. Hắn làm sao vậy? Tiếu Hàn hỏi đứng ở một bên Đỗ Sơn Khôi nói. Tại Hồ Châu gặp được phiền toái. Đỗ Sơn Khôi nói. Phiền toái gì, nghiêm trọng không? Tiếu Hàn sắc mặt rùng mình hỏi. Ta đây không biết, ngươi phải hỏi hắn chính mình. Đỗ Sơn Khôi lắc lắc đầu nói. Đinh Trường Sinh dùng nước lạnh tắm rửa một cái, khoác lên Tiếu Hàn đưa tới áo choàng tắm, nhưng là không có lập tức trở về trong phòng, chính là lau khô thân thể, vẫn như cũ vẫn là chạm tại trong sân, nhìn Bắc Kinh mờ mờ bầu trời, như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ để Khôn Thành âm thanh, cũng nghĩ lên Nam Nhã Ninh chết, còn có muội muội của nàng Nam Nhã Bình. Xảy ra chuyện gì, ta có thể bang thượng bận rộn sao? Tiếu Hàn đi tới, hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, lại hỏi ngươi tại Bắc Kinh công tác như thế nào đây? Tạm được, thì sao, muốn ta làm cái gì? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có chuyện gì, hộ chiếu không thành vấn đề a, chuẩn bị tốt hộ chiếu. Có thời gian đi ra ngoài đi một chút. Nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, Tiếu Hàn sửng sốt, lúc này mới ý thức được Đinh Trường Sinh nói không có việc gì, cũng không là thật không có việc gì, thực có khả năng là có việc, hơn nữa việc còn không cũng bắt đầu an bài chính mình đi ra ngoài. Này nhiều lắm đại sự tình, nàng là biết Đinh Trường Sinh lần trước là vì sao đi ra ngoài, lần này lại muốn bị vội và trốn đi. Tiếu Hàn tại Đinh Trường Sinh khuôn mặt nhìn thấu không cam lòng, nhưng là không cam lòng thì như thế nào đâu này. Quyển thứ 6 gạch dưới 2497 cùng một chỗ đánh. Khôn Thành, người có chuyện gì? An Như Núi nhận nghe điện thoại sau hỏi. Để Khôn Thành không nói chuyện, mà là khóc, như vậy vừa đến, An Như Núi cau mày, ý thức được Để Khôn Thành khả năng gặp được phiền toái. Hơn nữa ngay tại gần nhất lão bà của hắn bị giết đến bây giờ cũng chưa tin tức, ai cũng thành lại ra cái khác sự tình. Người khóc cái gì, nói sự tình, người vẫn là nam nhân ư, nữ không có người có thể lại cưới, người giống như vậy bộ dạng gì. An Như Núi rất bình tĩnh khiển trách. Để Khôn Thành cũng biết An Như Núi thực bận rộn, hơn nữa hiện tại có thể nói là giành giật từng giây thời gian, thật sự là không có bao nhiêu thời gian tại nơi này khóc sướt mướt. Vì thế đem chính mình tình cảnh hiện tại nói một lần. Người xác định hắn đến Bắc Kinh tới sao? An Như Núi hỏi. Vâng, xác định. Kia có vấn đề gì? Chân Lục Trúc rốt cuộc bao lớn vấn đề? An Như Núi hỏi. Thu An Tĩnh an bài người cấp một chút tiền, đều là công ty một cái tài vụ bảo đi ra, cho nên ta lo lắng những tiền kia nói không rõ ràng. Đến lúc đó cấp An Tĩnh mang đến phiền toái, ta chính đang nghĩ biện pháp bù đắp, tuy rằng Lục Trúc chết rồi. Có thể tha một trận thời gian, nhưng là cuối cùng vẫn là cha được ta nơi này đến. Lão lãnh đạo, người có thể giúp ta đem chuyện này kéo dài một chút sao? Để Khôn Thành hỏi. An Như Núi nghe xong Để Khôn Thành lời nói, thực nghĩ tại điện thoại bên trong hung hăng mắng hắn một chút. Nhưng là chuyện này lại là con trai của mình làm đi ra. Nhưng là con trai mình làm chuyện như vậy cư nhiên giấu giếm chính mình. Thật sự là một cái hôn chiêu, như vậy tuy rằng trói lại Để Khôn Thành. Nhưng là cũng đem Để Khôn Thành đẩy hướng nguy hiểm hoàn cảnh. Ta đã biết, người bây giờ đi tỉnh thành tìm Lương Văn Tường, ta gọi điện thoại cho hắn. An Như Núi nói. Ta tìm hắn. Đem vấn đề của ngươi đều hướng hắn bàn giao rõ ràng, một chút cũng không cho phép giấu giếm, tranh thủ ủng hộ của hắn. Ta sẽ vì ngươi nói chuyện, hắn là bí thư tỉnh ủy, ta chính là lại muốn giúp ngươi, cũng phải tranh thủ đồng ý của hắn, phải biết, quan huyện không bằng hiện quản. Hiểu ý của ta không? An Như Núi hỏi. Ta đã biết, cái này xuất phát, Để Khôn cách nói sẵn có nói. Đem vấn đề của ngươi đều đẩy lên lão bà ngươi trên đầu, dù sao nàng bây giờ không có ở đây rồi, phía trước chuyện này, ta sẽ nhường An Tĩnh mau chóng lau sạch, các ngươi quá để ta quan tâm. An Như Núi nghiêm khắc nói. Dạ dạ dạ, lão lãnh đạo, ta cái này xuất phát, đi tỉnh, không biết có thể hay không đi qua cửa ải này. Đinh Trường Sinh cầm lấy bất lợi cho tài liệu của ta đi Bắc Kinh, phỏng chừng hiện tại sớm cùng Lý Thiết vừa đã gặp mặt, ta sợ chuyện này sẽ có thay đổi. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Tốt lắm, ta biết chuyện này, Lý Thiết vừa bây giờ không có ở đây tình lý, cho dù là muốn đối với người bất lợi, cũng phải thông qua Lương Văn Tường, người muốn tranh thủ Lương Văn Tường duy trì, hiểu ý của ta không? An Như Núi nói. Ta biết, cảm ơn lão lãnh đạo, ta cái này đi tỉnh thành. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Cúp điện thoại sau đó, Để Khôn Thành nhất mông ngồi ở trên cái ghế của mình, thật lâu không có đứng dậy, chính mình làm những chuyện kia phải nhiều ác tha có bao nhiêu ác tha, như thế nào mở miệng, còn muốn chính mình đi tỉnh thành hướng Lương Văn Tường thẳng thắn, cái này đối với Để Khôn Thành tới nói, thật sự là có chút khó khăn. Nhưng là đây là chính mình xoay người một con đường, nếu chính mình không dựa theo cái này đường đi lời nói, chính mình khả năng chết nhanh hơn. Hắn liền đem cái này hy vọng đều ký thác vào An Như Núi trên người, cho nên cứ việc nội tâm phi thường không muốn, nhưng lại không thể không đi làm, này có khả năng là chính mình một con đường cuối cùng. Để Khôn Thành xe vào tỉnh ủy đại viện, hắn lại một mực ngây ngô tại xe phía trên, không dưới xe, luôn luôn tại trên xe ngây người nửa giờ, lúc này mới xuống xe chậm rãi hướng về tỉnh ủy thư ký lâu đi đến, mỗi một bước đều là như vậy gian nan, đã từng. Nhà này tỉnh ủy thư ký làm công tiểu lâu là chính mình chỗ làm việc, chính mình đối với nơi này cực kỳ quen thuộc, nhưng là bây giờ lại cảm đến trong này rất xa lạ. Thư ký nhìn thấy Để Khôn Thành tiến đến, lên tiếng chào, sau đó đi vào buồng trong, nhìn đến An Như Núi sớm cấp Lương Văn Tường gọi điện thoại rồi, Lương Văn Tường từ lâu phân phó thư ký, Để Khôn Thành sau khi đến lập tức mang đến trong này. Để bí thư, vào đi, Lương bí thư đang đợi ngài đâu. Thư ký đi ra đối với Để Khôn cách nói sẵn có nói. Để Khôn Thành gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó đi vào Lương Văn Tường phòng làm việc, đứng cách Lương Văn Tường trước bàn làm việc mặt hai thước địa phương xa, Lương Văn Tường ngẩng đầu nhìn hắn, không để cho hắn ngồi xuống ý tứ. An Bộ trưởng gọi điện thoại tới, nói ngươi có chuyện chỉ điểm ta hội báo, nói đi, chuyện gì? Lương Văn Tường để tay xuống công tác, hỏi. Kỳ thật Để Khôn Thành trước khi tới. Lương Văn Tường thật là nhận được An Như Núi điện thoại, nhưng là An Như Núi tại điện thoại bên trong chưa nói nhiều rõ ràng, chỉ nói là để Khôn Thành phạm sai lầm, hy vọng tỉnh cho hắn cái cơ hội, hắn đang tại hướng đến tỉnh đến, hy vọng Lương Văn Tường bí thư có thể nghe hắn giải thích một chút sai lầm của mình. Quả nhiên, đương để Khôn Cách nói sẵn có chuyện này thời điểm, đem toàn bộ trách nhiệm đều giao cho Chân Lục Trúc, liền Chân Lục Trúc danh nghĩa thu những tiền kia, cũng không phải là xây thành công ty đưa, mà là Chân Lục Trúc chính mình tác hối, mà xây thành công ty cũng là không có biện pháp, kỳ thật kia một chút hạng mục để Khôn Thành hoàn toàn là có thể dựa theo trình tự phê chỉ thị, nhưng là Chân Lục Trúc đánh danh nghĩa của hắn, hướng xây thành công ty tác hối, chuyện này hắn chính xác là một điểm cũng không biết. Để Khôn sau khi cách nói sẵn có xong, Lương Văn Tường thật lâu không có lên tiếng, hỏi cuối cùng ngươi nói những thứ này đều là thật. Vâng, ta không dám cầm lấy chuyện này lừa gạt tổ chức. Để Khôn Thành nghiêm túc hồi đáp. Ngươi lại nghĩ nghĩ, còn có những vấn đề khác ư, ngươi nói mấy vấn đề này, ta sẽ tìm nhân điều tra, nếu như lại tra ra đến những vấn đề khác, ngươi biết hậu quả, ngươi bây giờ thông báo, cùng sau tra ra đến ngươi lại bàn giao, kia là hai chuyện khác nhau. Lương Văn Tường cảnh cáo nói. Ta biết, ta làm sự tình ta rõ ràng, ta hiện tại cũng thực hối hận, ta nguyện ý tiếp nhận tổ chức điều tra, ta nhất định tùy truyền tùy đến. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Được rồi, người đi về trước đi, ta đã biết. Lương Văn Tường nói, Thủy Chung ngồi ở trên ghế dựa vẫn không nhúc nhích. Lương Văn Tường nhìn trên bàn màu hồng điện thoại, hắn biết, chuyện này chưa xong, không phải là không có xong, là vừa mới bắt đầu, hai phe. Thậm chí là nhiều mặt thế lực cũng sẽ ở chính mình nơi này tụ tập, chính mình kế tiếp làm sao bây giờ, mới là chính mình muốn suy nghĩ sự tình. Ngay tại hắn tự hỏi thời điểm điện thoại trên bàn vang lên, Lương Văn Tường thở dài nhận lấy. Này, vị ấy, Lương Văn Tường hỏi. Văn Tường bí thư, ta là Lý Thiết Vừa, hiện tại không mau lên. Lý thư ký, ta cho rằng ai đó, người nói, ta nghe đâu. Lương Văn Tường tại trong lòng thở dài. Thầm nghĩ, nên đến vẫn phải tới. Có chuyện, ta muốn cùng Lương Bí Thư thông một chút khí, là về Hồ Châu Thị ủy thư ký để Khôn Thành, này kẻ khả nghi nghiêm trọng trái pháp luật vi kỷ, Lương Bí Thư nghĩ như thế nào xử lý chuyện này? Lý Thiết vừa hỏi. Lý Thư ký, chúng ta đương nhiên là hưởng ứng Trung ương kêu gọi, con hổ ruồi bỏ cùng một chỗ đánh, điểm ấy là không có chừa chỗ thương lượng. Lương Văn Tường không chút do dự nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2498 sự tình nhanh cấp bách. Lương Bí Thư, vụ án này không đơn giản như vậy, trong này dính đến rất nhiều việc, hơn nữa đều là vô cùng nghiêm trọng trái pháp luật vi nhật ký hành trình vì, chuyện này ta đã hướng Bí Thư làm hội báo, hắn nói vụ án này nếu không tra rõ, chỉ sợ lạn càng nhiều địch bộ, không thể đợi lát nữa, cũng không thể lại nuông chiều rồi. Lý Thiết vừa nói, Thiết Thép Bí Thư, xin ngươi tin tưởng Trung Nam tỉnh ủy quyết tâm. Nhất định dựa theo tổ chức chính sách đến, tuyệt đối không có khả năng nuông chiều bất luận kẻ nào. Lương Văn Tường nói, ta tin tưởng ngươi, Lương Bí Thư, sau đó tài liệu chuyển cấp Trung Nam tỉnh kỳ ủy, phiền toái Lương Bí Thư chú ý một chút vụ án này tiến triển a. Lý Thiết vừa nói, buông xuống Lý Thiết vừa điện thoại, Lương Văn Tường sắc mặt có chút khó coi, nhưng là cũng không nói gì, vừa mới tại để Khôn Thành hướng hắn hội báo thời điểm, nhắc tới một người, thì phải là Đinh Trường Sinh. Nói Đinh Trường Sinh cầm lấy tài liệu đi Bắc Kinh rồi, không nói cũng hiểu, Đinh Trường Sinh đi Bắc Kinh tìm Lý Thiết Vừa, mà Lý Thiết Vừa trong tay tài liệu cũng nhất định là Đinh Trường Sinh giao đi lên. Điều này làm cho Lương Văn Tường phi thường khó chịu, như là ăn ruồi bỏ giống nhau ghê tởm, Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này đây là muốn làm gì, không thu thập hắn có phải hay không không biết hắn mới là Trung Nam tỉnh làm người nhà, vẫn là đã cho rằng chính mình làm việc thiên tư, cho nên không đến hướng chính mình hội báo. Mà là chạy đến Bắc Kinh đây. Đinh Trường Sinh nhận được Lý Thiết Vừa điện thoại, đi ra cửa gặp Lý Thiết Vừa, không nghĩ tới là đang tại Lý Thiết mới vừa ở Bắc Kinh phòng làm việc thấy hắn, này hay là hắn lần thứ nhất đến trong này đến, không có vẻ cái gì đặc biệt, chính là thực an tĩnh, hơn nữa đều thực bận rộn. Lý Thư Ký, có phải hay không có tin tức? Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền hỏi. Tài liệu hôm nay liền quay lại Trung Nam tỉnh kỳ ủy. Ta đã cấp Lương Văn Tường gọi điện thoại tới rồi, trước mắt tới nói, ta có thể làm được cũng chính là những thứ này. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh biết Lý Thiết vừa nói đúng lời nói thật, bây giờ là khắp nơi lợi ích răng nanh giao thoa, không phải là tốt như vậy phân biệt, cho nên Lý Thiết vừa có thể làm đến bước này đã là thật không đơn giản. Buổi trưa, An Như Núi về nhà ăn cơm, cố ý đem An Tĩnh kêu trở về nhà. An Tĩnh vừa vào cửa chỉ biết hôm nay không quả ngon để ăn. Lão gia tử sắc mặt u ám vô cùng, so chính mình ly hôn khi còn khó hơn nhìn. Người cấp để Khôn Thành hạ sáo. Vậy cũng không thể nói là bộ, sợ hắn tại Hồ Châu về sau không nghe chúng ta tiếp đón. Để Khôn Thành đang làm thị ủy thư ký sau bành trướng rất nhiều, lại tăng thêm ngươi rời xa Trung Nam tỉnh. Ta nếu không áp dụng điểm thi thố lời nói, một khi có vấn đề, như thế nào khống chế? An Tĩnh hỏi. Nhưng là hiện tại như thế nào xong việc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đao đã chém tới để Khôn Thành trên cổ rồi. Ngươi bây giờ lập tức đi Trung Nam tỉnh, đi tìm Lương Văn Tường, đại biểu ta đi tìm hắn, tận lực có thể đem chuyện này ép một chút, cho dù là đem chuyện này trước đeo. Nhưng là ta phỏng chừng Lý Thiết vừa truy vô cùng nhanh, liền nhìn Lương Văn Tường là thái độ gì rồi. Để Khôn Thành là tỉnh quản cán bộ, Lý Thiết vừa nói không tính, vẫn là tỉnh ủy ý tứ trọng yếu, cho nên ngươi phải đem cái đuôi cho ta kẹp chặt. Trông thấy Lương Văn Tường, nhìn hắn là có ý gì, chuyện này có thể lập tức liền làm, cũng có thể chậm rãi tiến hành, trong này khác biệt lớn. An Như Núi nói, ta đi tìm hắn, thích hợp sao? An Tĩnh có chút sợ đầu nói. Người đi cái gì đều không cần phải nói, người đi chỉ là thái độ mà thôi, đem ta tốt lắm rượu cầm lấy, thăm dò một chút đi, nhận rượu, việc này còn có đảm, nếu như phản, kia chuyện này thì phiền toái. An Như Núi nói. An Tĩnh không đợi cơm nước xong liền ra ra môn, mang theo An Như Núi cấp đồ vật, nhưng là An Tĩnh cũng không có An Như Núi như vậy chắc chắn, hắn tại Hồ Châu làm nhiều lắm không hợp pháp việc, mà những thứ này đều là để Khôn Thành giúp đỡ làm thành. Cho nên để Khôn Thành không xảy ra chuyện gì, nếu để Khôn Thành xảy ra chuyện, hắn tại Hồ Châu toàn bộ liền đều xong đời. Nhưng là để Khôn Thành vẫn không thể chết, để Khôn Thành là một chỗ cấp thị ủy thư ký, nếu đột nhiên treo, kia chuyện này liền đại phát, nội địa bao nhiêu năm không ra khỏi cấp bậc này lãnh đạo gặp đâm linh tinh sự tình rồi. Hơn nữa, chuyện này ở một cái mấu chốt phía trên, hắn gặp chuyện không may, không phải là rõ ràng sao, ngại nghi ngờ quá lớn. Nhưng là hắn cũng không nắm chắc thấy Lương Văn Tường chuyện này có thể có chuyển cơ, nếu là không có chuyển cơ, việc này lại nên như thế nào, chẳng lẽ làm hắn đưa lấy cổ bọn người tới chém sao? Lão Trần, người tại Bắc Kinh ư, ta muốn cùng ngươi gặp mặt. An Tĩnh lấy ra điện thoại đánh ra cú điện thoại này, ô tô sau ngồi lên ngồi bạn gái của hắn An Đức Lỗ. Ta vừa vặn trở về, như thế nào, An Thiếu phải cho ta đón gió à? Trần Hoán Cường tại điện thoại bên trong nói đùa. Tốt, không thành vấn đề, ngươi ở đâu, ta có điểm việc gấp muốn tìm ngươi nói chuyện. An Tĩnh nói. Tốt, ngươi tại vị trí nào, ngươi đến câu lạc bộ đến đây đi, hôm nay lương duyên. Tốt, ta một hồi đến, hôm nay lương duyên. An Tĩnh nói xong cúp điện thoại. Lái xe không tiếp tục hỏi, bởi vì An Tĩnh đã nói, hôm nay lương duyên, người nào không biết chỗ đó. Gặp được phiền toái gì? An Đức Lỗ cảm thấy được An Tĩnh cảm xúc bên trong có cái gì không đúng, hỏi. An Tĩnh duỗi tay vỗ vỗ An Đức Lỗ tay, nói ta có thể làm được, chúng ta cái vị kia lão bằng hữu lại đang cho chúng ta thêm phiền toái. Ta tại nghĩ, có phải hay không muốn cho hắn chút dạy dỗ, có cái này nhân tại, chúng ta sự tình đem càng ngày càng khó làm. Vị bằng hữu kia, An Đức Lỗ hỏi. Đinh Trường Sinh, An Tĩnh bất lộ thanh sắc nói. An Đức Lỗ nghe được Đinh Trường Sinh cái này người, hai chân ở giữa liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn, đó là Chu Hồng Kỳ lưu âm chân di chứng, cái kia tiện nữ nhân là vì Đinh Trường Sinh xuất đầu mới đá chính mình, nhưng là An Tĩnh đã cảnh cáo hắn, không nên chọc nữ nhân kia, cha nàng là đeo súng, không làm được cái mạng nhỏ của hắn liền muốn bị mất tại Trung Quốc rồi, cho nên, trăm vạn không nên chọc những cái này có quyền thế người Trung Quốc, cho nên, An Đức Lỗ đem toàn bộ lửa giận đều tính ở tại Đinh Trường Sinh đầu phía trên. Giờ này khắc này nghe được Đinh Trường Sinh tên, An Đức Lỗ răng cắn xì xì rung động. Người không nên tức giận, ta gặp người này sau liền đi Trung Nam tỉnh, đến lúc đó chúng ta cùng đi, người đi tìm Đinh Trường Sinh tính sổ sách. An Tĩnh nói. Cứ như vậy, An Đức Lỗ cảm xúc mới dần dần ổn định xuống. An Tĩnh đến hôm nay lương duyên câu lạc bộ về sau, nhìn thấy vừa mới trở về Trần Hoán Cường. An Thiếu, như vậy cấp bách, chuyện gì a? Ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta vừa mới máy bay hạ cánh, thậm chí, hẹn chỗ này, được thông qua à. Trần Hoán Cường một bộ thực ghét bỏ nơi này bộ dạng, An Tĩnh tuy rằng thực phiền cái này trang bức hàng, nhưng là cũng phải nại tính tình đi đàm. Sự tình nhanh cấp bách, chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể làm rồi, cho nên ta liền nói thẳng, giúp ta đưa cá nhân đi ra ngoài, phí dụng ngươi đến định, ta không còn giá trị. An Tĩnh hỏi. Trần Hoán Cường nhìn về phía An Tĩnh bên người An Đức Lỗ, An Tĩnh thiếu thiếu nói không phải là hắn, là người khác, nhân tại Giang Đô đâu. Nga, ta tưởng rằng hắn, ai à? Trần Hoán Cường hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2499 báo động trước. Bạch Sơn thị ủy thư ký để Khôn Thành, ngươi giúp ta đem hắn đưa ra ngoài, ta biết ngươi làm này hành rất lâu rồi, càng là như vậy nhanh cấp bách sống, ngươi càng là có thể kiếm được tiền, đúng không? An Tĩnh tiêu tiêu nói. Làm sao vậy, hắn xảy ra chuyện gì? Trần Hoán Cường hỏi. Bởi vì một sự tình bị người khác tố cáo, hiện tại kỷ ủy khả năng đem dây thừng đều chuẩn bị xong, chờ tới cửa cầm lấy người, cho nên, hiện tại còn có thời gian, ta cần phải ngươi người mau chóng đến Giang Đô làm chuyện này, ta đã ở chạy nhanh, nếu như ta đem sự tình xử lý tốt, vậy cũng không cần, ta xử lý không tốt, các ngươi sẽ đem hắn đưa ra ngoài, đây là 100 vạn, tiền đặt cọc. An Tĩnh cầm một tờ chi phiếu phóng tại cái bàn phía trên, đẩy hướng Trần Hoán Cường. Trần Hoán Cường gật gật đầu, nói được rồi, ta tại Giang Đô có người, có thể tùy thời hành động, một chiếc điện thoại sự tình, đúng rồi, hắn muốn đi đâu? Nơi nào đều được, đi ra ngoài trước nói sau, An Tĩnh nói. Trần Hoán Cường nói được rồi, đi trước ra sở A, phía Bắc quản tương đối tùng một chút, phía Nam quá nghiêm. Nghe ngươi, ta bất luận ngươi đi con đường kia tuyến, đem nhân đưa ra ngoài là đệ nhất vị, an toàn thứ nhất. An Tĩnh nói. Ta minh bạch, ta nghe điện thoại của ngươi, đến lúc đó như thế nào xử lý, Giang Đô bên kia có người cùng ngươi liên hệ. Trần Hoán Cường nói. Cơ hồ là tại An Tĩnh đến Giang Đô thời điểm, Đinh Trường Sinh cũng đến Giang Đô, hắn không có cấp bách đi gặp Lương Văn Tường, mà là trước hẹn gặp Lương Vừa Ý, gần nhất Lương Vừa Ý thái độ đối với hắn không có lấy trước như vậy nhiệt tình, điểm này Đinh Trường Sinh là có thể cảm giác được. Lương Văn Tường này một cặp nữ, tối giống Lương Văn Tường chính là Lương Vừa Ý, đáng tiếc chính là nàng là một cô gái, mặc dù như thế, Lương Văn Tường vẫn là muốn đem con gái của mình nâng lên con đường làm quan con đường này. Lương Vừa Ý sớm liền tại trong lòng gieo con đường làm quan mầm mống, cho nên, đang làm luyện cùng Lý Tính phương diện, Lương Vừa Ý xác thực không phải là đối thủ. Tại Lương Văn Tường biểu đạt đối với Đinh Trường Sinh bất mãn sau đó, Lương Vừa Ý tuy rằng thực nghĩ gọi điện thoại chỉ điểm một chút Đinh Trường Sinh, nhưng là cú điện thoại này cứng rắn không có đánh đi ra ngoài, này cũng không phải là bởi vì nàng không nghĩ đánh, mà là bởi vì Lương Vừa Ý cũng có lòng tự trọng. Chính mình như vậy phía trên đuổi đối với một người đàn bà có chồng làm như vậy, thật sự là có tổn hại tên của mình tiếng. Nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, Lương Vừa Ý đúng hạn đuổi tới Lương Băng Trà Lâu, Đinh Trường Sinh chính tại đó bên trong chờ đợi nàng đâu. Lương Vừa Ý mới vừa vào cửa thời điểm, liền nghe được lầu 2 truyền đến Lương Băng từng đợt tiếng cười, Lương Vừa Ý nhíu mày một cái đầu, thập dài mà lên, đúng vậy, càng là gần, càng là nghe được là Đinh Trường Sinh đang nói chuyện. Mà Lương Băng cười thực vui vẻ, cũng không biết Đinh Trường Sinh đang nói gì đấy. Nói cái gì đó, lái như vậy tâm. Lương Vừa Ý đẩy ra môn, hỏi. Tỷ, người đã đến rồi, ai, ngươi người bạn này thật sự là quá đậu, tốt lắm, các ngươi tán gẫu, ta đi cho các ngươi pha trà. Lương Băng nói xong liền xuống lầu. Đậu tiểu cô nương hài lòng nghiện đúng không? Lương Vừa Ý hỏi. Nào có, là ngươi cái này đường muội quá có ý tứ. Nói cái gì cũng dám nói, ta cũng chính là phụ họa nói thôi, đúng rồi, ăn cơm à, nếu không chúng ta đổi cái địa phương vừa ăn vừa nói chuyện. Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần, ngươi hay là nói việc à, tìm ta làm sao? Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Lương Vừa Ý, cười hỏi nói này, muốn hay không nghiêm túc như vậy à, ngươi cái bộ dạng này ta nào còn dám nói chuyện. Đinh Trường Sinh, ngươi hay là nói việc à, ta buổi chiều còn có việc. Không thời gian bồi ngươi ở đây nói chuyện tào lao. Lương Vừa Ý nói. Đinh Trường Sinh đã nhìn ra, Lương Vừa Ý tức giận, cho nên cũng không có lại tự làm mất mặt, cũng không biết vị đại tiểu thư này rốt cuộc sinh tức giận cái gì, chính mình lại không đem nàng như thế nào. Được rồi, ta nói, để Khôn Thành tại Giang Đô đúng không? Ta không biết. Lương Bí Thư nhất định biết, Trung ương Kỷ ủy đã có đối với để Khôn Thành xử lý ý kiến, liền nhìn tình như thế nào thi hành. Ta muốn gặp mặt Lương Bí Thư, giải thích một chút vụ án này tầm quan trọng. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi đi giải thích thì tốt nha, còn dùng đến cùng ta nói, hắn đi làm, cũng có văn phòng, ngươi không phải là không biết chưa? Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh vừa nghe, Lương Vừa Ý rõ ràng cho thấy mang theo hỏa dược thùng đến, mùi thuốc súng 10 phần A, thầm nghĩ, bàn lại đi xuống chỉ sợ chính mình không chiếm được cái gì quả ngon để ăn, cũng không biết nàng có phải hay không đến đây đại di mụ rồi, bằng không, như thế nào sẽ lớn như vậy oán khí. Được rồi, kia ta phía dưới ngõ đi văn phòng thấy hắn, nhưng là có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, cũng thuận tiện nhắc nhở một chút Lương Bí Thư, bởi vì chuyện này không phải là không có tiền lệ. Ngươi còn nhớ rõ Chu Bội Quân A, tại kỳ ủy tay bên trong chuồn mất, ta sợ để Khôn Thành lại là cái thứ hai Chu Bội Quân. Đến lúc đó nếu thật là xuất hiện chuyện như vậy, ta sợ Lương Bí Thư nan kham, tốt lắm, ta đã nói những cái này, cái khác không nói, Lương Bí Thư nhất định sẽ xử lý tốt. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý sừng sốt, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nghĩ đến chính là cái này, chính mình còn không có gặp phụ thân, cho nên cũng không cách nào nói, nhìn Đinh Trường Sinh đứng lên phải đi. Nàng nói khoan hãy đi, ta còn có lời. Đinh Trường Sinh vừa mới đứng lên lại ngồi xuống, nhìn Lương Vừa Ý, nói đi, còn có chuyện gì? Về sau đừng cũng không có việc gì chạy tới nơi này, ta đây là cảnh cáo ngươi, Lương Băng là ta đường muội, ta muốn đối với nàng phụ trách. Ai, không cần như vậy đi, ta đối với nàng lại không làm cái gì, chính là uống chút trà, trò chuyện mà thôi, hơn nữa ta đây cũng là đang đợi ngươi. Người đem ta nhìn thành người nào? Đinh Trường Sinh cảm giác được có chút không hiểu được. Người cũng đừng cấp bách giải thích, tâm tư của nữ nhân là rất khó đoán, người vẫn là thật tốt quản tốt người chính mình sự tình a. Nói xong, Lương Vừa Ý cầm lấy chính mình bao, không đợi Đinh Trường Sinh phản ứng, vội vã đi xuống lầu. Lương Băng phía sau mới bưng lấy trà lên đây, còn ở dưới lầu cùng Lương Vừa Ý lên tiếng chào, Lương Vừa Ý liền nàng cũng chưa phản ứng, liền trực tiếp lái xe đi. Ai, ta tỷ xảy ra chuyện gì, các ngươi cãi nhau? Lương Băng hỏi. Không có việc gì, chị ngươi a, thời mãn kinh nói trước, không hiểu được. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ngươi dám nói như vậy nàng, lần sau ta muốn là nói cho nàng, nhìn nàng không liều mạng với ngươi. Lương Băng tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh đổ coi như là có đảm đương, cứ việc Lương Vừa Ý đối với hắn đưa ra cảnh cáo, Đinh Trường Sinh vẫn là tại nơi này uống lên trà. Ăn điểm tâm đi. Hắn thật sự là nói như vậy lúc ăn cơm, Lương Vừa Ý đối với Lương Văn Tường nói chính mình vừa mới thấy Đinh Trường Sinh sự tình, lời này cũng đem Lương Văn Tường cấp kinh trụ, xác thực, Đinh Trường Sinh nói không sai, nếu để Khôn Thành theo mí mắt của mình từ dưới chạy trốn rồi, kia chính mình nhưng là thất trách, nhất là tại Lý Thiết vừa đối với chính mình đưa ra báo động trước dưới tình huống. Nghĩ vậy, Lương Văn Tường lập tức đình chỉ ăn cơm, cầm lấy điện thoại đi thư phòng gọi điện thoại rồi. Chu Bội Quân sự tình quyết không thể ra lại. 2500 thăm dò. 3. Để Khôn Thành thật chạy sao? Vấn đề của hắn thực nghiêm trọng. Lương Vừa Ý hỏi. Vấn đề của hắn ta cảm thấy so với hắn chính mình bàn giao còn muốn nghiêm trọng hơn. Theo Lý Thiết vừa tại điện thoại bên trong nói những lời này sẽ biết. Nhưng là trước mắt cũng là phiền toái thời gian điểm. Cái này Đinh Trường Sinh cũng thật sự là sẽ hỏng việc. Muốn làm ta phi thường bị động, chỉ còn sót mấy cái này tháng. Hắn thì không thể yên tĩnh điểm. Lương Văn Tường nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như là đang tại hỏi Lương Vừa Ý. Ba, người cùng ta nói những thứ vô dụng này a, ta đã lâu không cùng hắn liên lạc, hắn cái này nhân nghe qua ai lời nói, hơn nữa, người nói, không cho ta cùng hắn đi quá gần, ta cái này không phải là triệt trở về chưa? Lương Vừa Ý bất mãn nói. Như thế nào, người còn nhớ thương hắn, ta cho người biết bao nhiêu lần. Người không muốn lại nghĩ chuyện này, chúng ta đâu bất khởi cái này người, cùng hắn qua lại quan hệ, người sớm muộn gì là phải bị thua thiệt, người không hiểu ý của ta không? Lương Văn Tường hỏi. Ba, ta biết ý tứ của ngươi yên tâm đi, ta không có khả năng cùng hắn có cái gì rất sâu qua lại quan hệ, hơn nữa nhân gia vẫn luôn là đang trốn ta, hắn biết mình là làm gì, cho nên, điểm ấy ngươi không cần lo. Lương Vừa Ý nói. Ta là sợ ngươi chịu thiệt. Đinh Trường Sinh tiểu tử này, phương diện nào cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Lương Văn Tường nói. Tốt lắm, đình chỉ, vấn đề này không hàn huyên. Lương Vừa Ý nâng lấy đũa nói. Để Khôn Thành không nghĩ tới An Tĩnh còn có thể đến nhìn hắn, vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, để Khôn Thành nội tâm đều cảm thấy ấm áp. An Thiếu, là lão lãnh đạo cho ngươi đến sao? Lão lãnh đạo còn có cái gì phân phó ta sao? Để Khôn Thành gấp gáp làm An Tĩnh vào gian phòng, nhanh chóng đóng kỹ môn, hỏi. không phải là ba ta để ta đến, là ta chính mình đến, Khôn Thành, ngươi được đi, không thể tại nơi này ngây người, ta sợ chuyện này không đè ép được rồi. Cái, có ý tứ gì? Để Khôn Thành sừng sốt, hỏi. Ngươi trước không nên hỏi gì ý tứ, ta hỏi ngươi, ngươi là muốn đi, vẫn là muốn lưu ở quốc nội ngồi tù. An Tĩnh hỏi. Này còn dùng hỏi, ta mới không nghĩ ngồi tù đâu. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Vậy được rồi, người nghe sắp xếp của ta, ta, còn muốn đi tìm Lương Văn Tường nhìn nhìn tình huống, thám thính một chút miệng của hắn phong, nếu không thích hợp, người vẫn là muốn đi trước, Khôn Thành, cha ta bây giờ là mấu chốt giai đoạn, ta cũng không nhớ người bên này bất cứ vấn đề gì cho hắn tạo thành phiền toái, người hiểu ý của ta không? An Tĩnh hỏi. Ta biết, ta đây đều biết, người yên tâm đi, ta nghe người nói làm sao bây giờ, ta liền làm sao bây giờ. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. An Tĩnh gật gật đầu, để Khôn Thành thái độ coi như là thì tốt hơn, làm cho hắn yên tâm không ít, nếu để Khôn Thành cự không phối hợp, kia mình cũng không chiêu số gì rồi, chỉ có thể là áp dụng phương thức cực đoan giải quyết cực đoan vấn đề. Lương Văn Tường không cần phải gặp Đinh Trường Sinh ý tứ, đây là Đinh Trường Sinh theo Lương Vừa Ý thái độ phía trên sát ngôn quan sát đến kết quả, bởi vì Đinh Trường Sinh nếu đến tỉnh thành, liền trở về nhà nhìn nhìn. Tại trong nhà khi cấp Lương Vừa Ý gọi điện thoại, một mặt là muốn biết Lương Văn Tường rốt cuộc là thái độ gì, thứ hai cũng là muốn cùng Lương Vừa Ý chữa trị quan hệ. Nhưng là Lương Vừa Ý rõ ràng cho thấy không cảm kích, hỏi Đinh Cục Trưởng không bận rộn sao? Lại bận rộn cũng phải cho ngươi gọi điện thoại giải thích một chút a, cái kia, Lương Bí Thư là ý kiến gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có ý kiến gì, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, không có việc gì đừng tại Giang Đô ngây ngô. Hồi đi làm, đừng làm cho nhân nói nhảm. Lương Vừa Ý nói. Tốt, cảm ơn, ta minh bạch. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại, một bên Thạch Mai Trinh cười cười, hỏi vỗ mông ngựa tại vó ngựa tử lên. Ai, có đôi khi ai cũng không muốn ngẩng mặt đi chụp cái này nịnh bợ, nhưng là không có biện pháp, nên chụp còn phải chụp a, đúng rồi, đậu đậu đâu này. Ngủ, Thạch Mai Trinh gương mặt thẹn thùng nói. Đinh Trường Sinh vừa nhìn liền minh bạch nàng ý gì, hai người bọn họ từ đầu đến giờ, Thạch Mai Trinh như là biến thành một người khác tựa như, nhất là tại có Thạch Đậu Đậu sau đó, liền có vẻ như một cái nữ nhân, trước kia rất nhiều việc đều có thể thoải mái, nhưng là hiện tại nàng rất nhiều việc ngược lại không buông ra rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng là phương diện này cao thủ, nàng càng là không buông ra, Đinh Trường Sinh thì càng tại phương diện kia dẫn đường nàng, làm nàng tại một loại phi thường mâu thuẫn tâm thái hoàn thành tâm lý kiến thiết. Đại giường gỗ mỗi một lần lay động, trong phòng âm thanh mỗi một lần uyển chuyển, cũng làm cho cái này đầu thu mùa chậm rãi tràn đầy ấm áp. Lương Văn Tường là tại trong nhà tiếp đãi An Tĩnh, tiểu tử này trường nhân mô cầu dạng, nhưng là đối nhân xử thế lại có vẻ như vậy hẹp, cũng không biết An như núi là dạy thế nào dục đứa nhỏ. Đây là Lương Văn Tường nhìn đến An Tĩnh ấn tượng đầu tiên, nhưng là cứ việc trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt lại tràn ngập nghi thức tính mỉm cười. Lương Thúc Thúc. Ta đến Giang Đô đi công tác, ba ta nói, Tết Trung Thu sắp đến, để ta đại biểu hắn đến nhìn nhìn ngài. An Tĩnh tận lực đem lần này đến thăm coi như là một lần thực lơ lỏng bình thường xuyến môn. Tầm thường dân chúng xuyến môn có khả năng là thật, nhưng là bọn hắn những quan viên này nhóm nếu như nói xuyến môn chính là xuyến môn, thì phải là xà đạm, ai cũng biết, người Trung Quốc ngày hội chính là liên lạc cảm tình thời gian, nếu không rất khó tìm đến một cái như vậy thích hợp cơ. Hắn quá khách khí, ngày hôm qua còn đã gọi điện thoại cho ta, ngươi nhìn ngươi hôm nay lại tới nữa. Lương Văn Tường nói, An Tĩnh chặt chẽ nhớ ghi An như núi lời nói, không hề không muốn để án tử sự tình, liền xách hai nhà bọn họ qua lại quan hệ. Vừa ý hiện đang làm gì thế, lão thời gian dài không gặp hắn. An Tĩnh nói, đừng nói nữa, tiểu tử này cả ngày chỉ biết ngồi dỗi tốt nhàn dỗi, chuyện gì cũng không làm chuyện gì cũng không làm xong. Buồn chết ta tính toán đưa hắn đi ra ngoài học bài, nhưng là ngại bên ngoài quá khổ, không muốn đi ra ngoài. Lương Văn Tường một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Khụ, chậm rãi sẽ đến, ta trước kia cũng là như thế này từ, hai năm qua dài quá mấy tuổi, mới biết được làm chút chuyện. An Tĩnh khiêm tốn nói. Ta nhìn Huyền, tiểu tử này không phải là khối kia liêu, đúng rồi, ba người thân thể rất tốt ha, làm hắn muốn chú ý thân thể. Chúng ta là nông nghiệp đại quốc, hắn cái vị trí kia một chút cũng thoải mái, nhất định là so tại tỉnh bận rộn nhiều. Lương Văn Tường nói. Đúng, chính là thực bận rộn, ta cũng thường xuyên không thấy được hắn. An Tĩnh nói. Hai người cứ như vậy câu được câu không tán gẫu, cư nhiên hàn huyên nửa giờ, cuối cùng, An Tĩnh cầm lấy nải an như núi chân quý rượu, hai tay đưa về phía Lương Văn Tường. Lương thúc thúc, đây là cha ta thác ta mang cho ngươi, hy vọng ngài có thể thu hạ. An Tĩnh khiêm cung nói. Ai u, đây chính là cô thưởng thức, loại rượu này hiện tại tồn thế cũng không nhiều, không được, quá quý trọng, ta không thể nhận. Lương Văn Tường nói. Lương thúc thúc, ngài liền không nên làm khó ta, ngài nếu lui a, lần sau đi Bắc Kinh, ngài trực tiếp lui cho ta ba, bằng không ba ta lại nên mắng ta hành sự bất lực rồi. An Tĩnh tìm lấy cớ tốt lắm. 2501 vấn đề nghiêm trọng hơn. An Tĩnh đi rồi, Lương Văn Tường rơi vào trầm tư, chuyện này nhìn rất đơn giản, nhưng là suy nghĩ đến thế lực khắp nơi, liền có thể nhìn ra, để khôn thành vụ án này từ lâu đã không phải là một cái một mình án tử đánh cờ, mà là dính đến các mặt thế lực giao phong, mà giao phong tâm điểm ngay tại Lương Văn Tường nơi này, đều đang cho hắn ra nan đề. Phía sau, Lương Văn Tường nhớ tới Đinh Trường Sinh, không biết vì sao, đối với này người trẻ tuổi người, Lương Văn Tường là yêu hận đan xen, cùng lúc hắn là cái có thể làm việc người, Lương Văn Tường vẫn luôn muốn đem cái này nhân điều đến mình bên người đến, nhưng là ở một phương diện khác, gia hỏa kia kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, thường thường liền cấp chính mình dân đến một đống lớn phiền toái, giống như là để khôn thành vụ án này giống nhau, chuyện này vốn là đè xuống rồi, Lý Thiết mới vừa ở Trọng Phong Dương quay vần phía dưới cũng đồng ý chuyện này tạm thời gác lại, nhưng là hiện tại nhìn đến, hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này vẫn luôn không bỏ đi đối với để khôn thành điều tra, nhìn đến đoạn thời gian này hắn vẫn luôn không yên tĩnh, lúc này mới cấp chính mình chào cái này đại phiền toái. Này, ngươi ở đâu, đang làm gì thế? Lương vừa ý cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hỏi. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đặt ở Thạch Mai Trinh gối đầu bên cạnh, sau đó mở ra miễn sách, hỏi chuyện gì, Lương tiểu thư? Ngươi tìm mắng đúng không, ngươi mới tiểu thư? Ngươi ở đâu? Lương vừa ý hỏi. Ta tại trong nhà đâu. Sau đó cái này xấu xa gia hỏa bắt đầu đối với Thạch Mai Trinh xung phong. Cuối cùng Thạch Mai Trinh vốn là nghĩ chịu đựng, nhưng là nhẫn đến về sau chính xác là không nhịn được, vì thế từng tiếng nũng nịu rên rỉ âm thanh thông qua điện thoại truyền đến Lương vừa ý lỗ tai bên trong, thỉnh thoảng còn có Đinh Trường Sinh ồ ồ tiếng thở gấp. Điều này làm cho Lương vừa ý rốt cuộc biết Đinh Trường Sinh đang làm gì. Lưu manh, đi ba ta văn phòng một chuyến, hắn tại phòng làm việc chờ ngươi đấy. Lương vừa ý nói xong liền cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh đã ở một chớp mắt kia bắn. Buông điện thoại xuống, Lương vừa ý mặt đỏ dần, cô cũng hiểu được nóng lên nóng lên, Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này thật đúng là một cái 10 phần hỗn đản, đối với chính mình trả thù có thể nói là tới thật là kịp thời. Ngươi làm gì thế nha, làm nàng ghen à, ta có thể nói cho ngươi, đại tỷ nói, để ta giám sát chặt chẽ ngươi. Ngươi nếu còn dám tại bên ngoài hồ đến, cẩn thận trở về các nàng ăn ngươi. Thạch Mai Trinh nói. Ta biết, yên tâm đi, Lương vừa ý là người nào, ta làm sao có khả năng trêu chọc nàng, ta chỉ là đối đầu ngọ nàng đối với ta kia thái độ bất mãn, đối với ta hờ hững không nói, còn cảnh cáo ta cách xa nàng đường muội xa một chút, ngươi nói, ta là hạng người như vậy sao? Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Ngươi đúng vậy à, Lương vừa ý đối với ngươi rất minh bạch nha. Nhanh chút đứng lên đi, hắn lão ba đang chờ ngươi đấy. Thạch Mai Trinh nói. Tuy rằng Thạch Mai Trinh thực nghĩ ở trên giường ôm lấy Đinh Trường Sinh lại ôn tồn một chút, nghiên cứu chứng minh, nam nhân cùng nữ nhân ở đối với tính phương diện yêu cầu khác biệt rất lớn. Nam nhân là đơn giản thô bạo, trực lai trực khứ, nhưng là nữ nhân không phải như vậy. Các nàng chẳng những cần phải tiền hí, còn cần sau diễn, hơn nữa nghe nói sau diễn đối với nữ tính tâm lý phương diện ảnh hưởng rất lớn. Đinh Trường Sinh suốt quãng đường đều tại đoán nghĩ Lương Văn Tường vì sao lại muốn đột nhiên gặp mình, bất quá đoán nghĩ về đoán nghĩ, không chân nhân phía trước, những thứ này đều là bậy bạ, cho nên, Đinh Trường Sinh cho rằng, chính mình vẫn là muốn đi trước nhìn nhìn, là dạng gì kết quả mình cũng được đâu, Lý Thiết vừa bây giờ là bang không lên mình, chính mình phải bang mình mới đi, đường lui hắn đều nghĩ xong. Đinh Trường Sinh bị thư ký mang theo vào Lương Văn Tường phòng làm việc, Lương Văn Tường nhìn cũng chưa nhìn hắn. Đem hắn lượng tại đó bên trong, Lương Văn Tường chính mình bận rộn chính mình, Đinh Trường Sinh là đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích, hai mắt thấy Lương Văn Tường, không ti không lên tiếng, Đinh Trường Sinh chỉ biết đến nơi này không quả ngon để ăn, nhưng là lại khó có thể tiếp tục ăn trái cây mình cũng muốn nuốt xuống. Một ngày không gây phiền toái cho ta liền không qua được đúng không? Lương Văn Tường hỏi. Lương Bí Thư, ngài thật sự là oan uổng ta nào dám a? Đinh Trường Sinh vừa nhìn Lương Văn Tường khẳng phản ứng mình, gấp gáp về phía trước đi mấy bước, rớt ra ghế dựa ngồi xuống. Ai cho ngươi ngồi xuống? Lương Văn Tường phụng phịu sụ mặt hỏi. Đinh Trường Sinh lại chạm, như cũ là đứng ở đó, nhưng là lúc này hai tay đặt tại ghế dựa vào lưng. Lý Thư Ký lúc ấy cũng đáp ứng, để Khôn Thành sự tình tạm hoãn, ngươi chính là như vậy cho ta tạm hoãn. Ta biết ngươi đi Bắc Kinh tìm Lý Thư Ký rồi, nhưng là ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không ngươi đây là cấp Lý Thư Ký ra một cái rất lớn nan đề. Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt. Không rõ ràng Lương Văn Tường là có ý gì. Để Khôn Thành sự tình trên mặt ngoài nhìn là để Khôn Thành chính mình phạm tội, nhưng là này sau lưng liên lụy đến bao nhiêu quan hệ ngươi biết không? Này sau lưng quan hệ, sau lưng người, bao nhiêu người đều tại nhìn chằm chằm chuyện này, xem náo nhiệt có, nghĩ nhúng tay người có, hận ngươi người càng là không biết có bao nhiêu, người nói ngươi làm một kiện chuyện gì? Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh không để ý Lương Văn Tường nghiêm khắc ánh mắt. Cùng nghiêm túc biểu cảm, rớt ra ghế dựa ngồi xuống. Lương Bí Thư, ta là Viện Kiểm sát Phản tham cục trưởng, trách nhiệm của ta chính là tìm ra tới đây một chút nguy hại tổ chức người, sau đó giao cho các ngươi quyết định có phải hay không muốn nhổ, quyền quyết định tại các ngươi trong tay. Ngay tại mấy ngày hôm trước, của ta một cái chứng nhân bị bắt cóc, ta mang theo tiền đi chuộc người, nhưng là nửa đường bọn cướp cùng bị bắt cóc người gặp tai nạn xe cộ, đã chết, manh mối lần lượt đoạn, ta ngươi đều biết nguyên nhân. Nhưng là phải như vậy đi xuống. Ai còn có thể tin ta nhóm? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lời này hỏi Lương Văn Tường không từ ngữ phản bác. Bọn hắn những người này đều là hot như khiếu cao thủ. Nhưng khi thật gặp được Đinh Trường Sinh như vậy không phải là cao điệu chất vấn thời điểm. Bọn hắn cũng là rất khó trả lời đi ra cái 1, 2, 3, 4. Để Khôn Thành tại Hồ Châu làm sự tình sớm đem Hồ Châu chính trị sinh thái phá hư hầu như không còn rồi. Nếu còn không đem hắn sự tình bắt được đến. Hậu quả rất khó tưởng tượng. Hồ Châu phía trước tích lũy cái kia một chút thành tích từ lúc nào hoàn toàn biến mất. Lương Bí Thư, một cái một tay là cái dạng gì người, đối với một chỗ phát triển kinh tế thật rất trọng yếu, để Khôn Thành không thích hợp sẽ ở Hồ Châu ở lại. Ta tại Hồ Châu làm qua nhiều năm, đối với chỗ đó có tình cảm, nếu ai nghĩ bảo để Khôn Thành. Ai liền đem để Khôn Thành lộng tàu, đừng nữa tai họa Hồ Châu rồi, dân chúng ý kiến rất lớn. Đinh Trường Sinh nói. Cái này không phải là ngươi suy nghĩ sự tình. Lương Văn Tường cuối cùng nói một câu nói. Vâng, cái này không phải là ta suy nghĩ sự tình, nhưng là hắn vì chính mình thoát thân, có thể nói là phát rồ, đem sở hữu trách nhiệm đều thôi cấp lão bà hắn đi à nha. Lão bà hắn, chết rồi, cái này gọi là gì, chết không có đối chứng, lão bà hắn án tử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, còn không biết đâu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lời nói này làm Lương Văn Tường ăn kinh ngạc. Nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi muốn nói cái gì, lặp lại lần nữa. 2502 rốt cuộc như thế nào nghĩ? Kể từ bây giờ tài liệu đến nhìn, sở hữu tài liệu đều là chỉ hướng Chân Lục Trúc. Chân Lục Trúc là chủ yếu thao tác giả, nhưng là không có để Khôn Thành ở sau lưng vì kia một vài người phục vụ. Ai ngu như vậy cho nàng đưa tiền, thương nhân cũng là người, là hám lợi, nếu chịu bỏ được số tiền này, thì phải là khoản này đầu nhập có thể vì hắn kiếm đến gấp trăm lần lợi nhuận. Nhưng là chuyện này giống như Chân Lục Trúc là một cái thực mấu chốt điểm, chỉ cần là Chân Lục Trúc chết rồi, chuyện này sẽ rất khó trực tiếp lại tra được để Khôn Thành trên người. Ai ác như vậy, cho nên, Chân Lục Trúc chết chính là vừa đúng. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường sắc mặt thật không tốt nhìn, này đã không phải là để Khôn cách nói sẵn có đơn giản như vậy phạm sai lầm vấn đề, trong này dính đến phát rồ sát nhân, ví dụ như vậy không phải là không có, quan viên giết vợ, giết tình nhân. Một khi cái kia chơi liều đi lên, cái gì cùng giường chung gối người bên gối, đều là không chấp nhận được, cho nên, Lương Văn Tường nghe vậy mới hiển sắc mặt thật không tốt nhìn. Có chứng cớ? Ta có thể có gì chứng cớ, ta lại không phải là trưởng cục công an, sở có quan hệ với Chân Lục Trúc bị giết tài liệu đều là bị cảnh sát phong tồn. Ta nhìn không thấy, ta chỉ là suy đoán, chuyện này xác thực không có chứng cớ. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Không có chứng cứ hiện tại thì không nên nói lung tung, người nói cho vừa ý sự kiện kia ta đã biết, đã phái người làm phòng bị rồi. Đinh Trường Sinh còn không hài lòng, tiếp theo nói một câu năm đó, Chu Bội Quân nhưng là tại kỳ ủy chạy trốn, Lương bí thư, ta nói không dễ nghe, này hỏa nhân năng lượng không bình thường, ngài có thể trăm vạn không nên đánh giá thấp những người này. Lương Văn Tường nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói chuyện, Đinh Trường Sinh minh bạch, chính mình nói hắn như vậy phải không nghe vào, cho nên cũng liền lười nói. Ta đã biết, người bước tiếp theo có tính toán gì không? Lương Văn Tường hỏi. Ta có thể có tính toán gì không? Vẫn là hồi đi làm việc, Đinh Trường Sinh nói. Có hứng thú hay không đến tỉnh công tác, như vậy rời nhà gần một điểm, tỉnh nghĩ lão trượng nhân đối với ngươi có ý kiến. Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ta lão trượng nhân đối với ta mới không ý kiến, ta xem là ngươi đối với ta có ý kiến, muốn đem ta theo Hồ Châu lấy ra, nhìn đến để khôn thành vụ án này thật đúng là biến đổi bất ngờ đâu. Ta không có vấn đề, đến trong thế nào đều là công tác, chỉ cần là tài giỏi sống, cái khác đối với ta mà nói cũng không phải là việc. Đinh Trường Sinh nói. Ân, vậy là tốt rồi, ta thi toàn quốc lo, người đi trước a. Lương Văn Tường nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hoạt động một chút bước chân, vẫn là nghĩ đối với Lương Văn Tường lại nói vài lời về để khôn thành lời nói, nhưng là Lương Văn Tường sớm cúi đầu bắt đầu bận rộn công tác của hắn, Đinh Trường Sinh muốn nói không nói ra. Ra Lương Văn Tường chỗ ký túc xá, bản muốn rời đi hồi Hồ Châu, không nghĩ tới tại không xa dừng xe bình phía trên, một cái nữ nhân mở cửa xe, lộ ra một cái đầu, hướng về Đinh Trường Sinh vẫy tay, Đinh Trường Sinh vừa nhìn, đó là Lương Vừa Ý, nàng tới nơi này làm gì đến đây? Sao ngươi lại tới đây, ta cái này muốn trở về Hồ Châu, nói ngắn gọn à? Đinh Trường Sinh đứng ở trước cửa xe, không có lên xe ý tứ. Đi lên nói, ngươi chạm nơi này tính xảy ra chuyện gì, là muốn diễn trò cho ai nhìn sao? Lương Vừa Ý bất mãn nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, rớt ra mặt sau cửa xe ngồi xuống, mà không có đi mặt khác một bên tay lái phụ. Ngồi ở Lương Vừa Ý mặt sau, làm nàng nhìn không tới mình là cái gì biểu cảm. Lương Vừa Ý cũng không nói gì, trực tiếp khải lái xe, ra tỉnh ủy đại viện. Ngươi muốn đi đâu, hồi Hồ Châu phải không? Đúng, đưa ta đi xe trạm A, trên đường đem nên sự tình nói một chút. Đinh Trường Sinh biết, Lương Vừa Ý không thể nào là không có việc gì đến đưa chính mình, nhất định là có lời gì muốn tự nhủ. Được rồi. Người cùng ta ba đàm như thế nào đây? Tạm được, làm sao vậy? Không có gì, An Tĩnh đã tới nhà ta, tuy rằng không nói gì, nhưng là cùng nói rất nhiều nói giống nhau, ba ta làm ta cho ngươi biết, hắn hiện tại thực khó khăn, khắp nơi thế lực đều tại Trung Nam tỉnh đan vào tại cùng một chỗ rồi, nhưng là hắn không thể dễ dàng đối với ngươi đồng ý cái gì, chính là làm ta cho ngươi biết một câu, thì phải là không báo giờ hậu chưa tới. Lương Vừa Ý nói. Có ý tứ gì, khi nào thì chưa tới, phải chết bao nhiêu người mới là thời điểm đến đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Đối mặt Đinh Trường Sinh đỏ mặt tía tai, Lương Vừa Ý cơ nhiên không sinh khí, nói tiếp nói hắn còn nói, người nếu như cảm thấy tại Hồ Châu khó xử, hoặc là không nghĩ tại đó bên trong làm tiếp rồi, tùy thời có thể đi ra, về phần đi nơi nào, người có thể chính mình chọn địa phương. Đinh Trường Sinh không lời ngồi ở phía sau. Nhìn đến Lương Văn Tường là thật không nghĩ hiện tại liền động, bằng không lời nói, vì sao sẽ làm Lương Vừa Ý tới khuyên chính mình rời đi, hắn chính mình nói coi như, hiện tại lại để cho Lương Vừa Ý tới khuyên chính mình, như vậy việc cực kỳ hiếm thấy. Ta nơi nào đều không đi, ta ngay tại Hồ Châu đợi. Đinh Trường Sinh nói. Trường Sinh, người không muốn cố chấp như vậy được không, nhân sinh trên đời nha, ai còn không có vài món muốn làm không được sự tình, người không có sao, cho nên. Ta hiện tại đặc lý giải ba ta, ở hắn cái vị trí kia phía trên, sự tình càng khó, các phương diện quan hệ càng là cần phải phối hợp, ta nói ngươi hiểu không? Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Lương Vừa Ý một cước phanh lại dừng xe ở ven đường, quay đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ, căn bản cũng không lý nàng. Ta làm sao lại cùng ngươi nói không rõ, không phải là không làm. Là hiện tại không có cách nào khác làm, các phương diện quan hệ, ba ta cũng cần phối hợp a, không giống là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lương Vừa Ý nói. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, ngữ khi có vẻ hữu khi vô lực, nói ngươi không cần phải nữa nói, ta minh bạch. Nói xong, Đinh Trường Sinh đẩy cửa xe ra xuống xe, cũng không quản đây là đâu, ngoắc trận một chiếc taxi, sau đó nghênh ngang mà đi, tâm tình của hắn nhận được nghiêm trọng đả kích. Lương Vừa Ý không xuống xe, trơ mắt nhìn Đinh Trường Sinh ly khai, không khỏi siết chặt quả đấm, một đấm nện ở tay lái phía trên, tuy rằng rất đau, nhưng là Lương Vừa Ý không có biểu hiện ra đến, cứ việc nơi này không có bất kỳ người nào có thể chê cười nàng. Đinh Trường Sinh đến Cao Thiết Trạm, mua hồi Hồ Châu phiếu, vào phòng đợi xe, Lương Vừa Ý tại trên đường làm chậm trễ một hồi, do dự rốt cuộc có nên hay không theo đuổi Đinh Trường Sinh, đợi nàng hạ quyết tâm đi đến xe trạm thời điểm, vừa vặn thấy Đinh Trường Sinh cầm lấy vé xe tiến sân ga bóng lưng, Lương Vừa Ý khoảnh khắc kia có thể nói là tâm niệm cự bụi. Hắn nói như thế nào Lương Vừa Ý không có đi chính mình đơn vị, mà là đi Lương Văn Tường phòng làm việc, vừa thấy mặt, Lương Văn Tường liền hỏi. Lương Vừa Ý đem chính mình bao ném tại sofa phía trên, nhất mông ngồi xuống, nói nhìn qua nản lòng thoái chí, không nói gì, dưới nửa đường xe, chính mình ngồi xe hồi Hồ Châu rồi, ba, việc này ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ, thì không thể cho hắn lộ ra điểm tin tức, ta nhìn hắn lần này là thật thụ đả kích. 2503 lúng túng khó xử. Không thành thục, đây là Lương Văn Tường đối với Đinh Trường Sinh đánh giá. Thành thục. Hắn còn muốn như thế nào thành thục, ba, người rốt cuộc là như thế nào nghĩ, để Khôn Thành liền trọng yếu như vậy sao? Lương Vừa Ý hỏi, không phải là hắn trọng yếu, là sau lưng của hắn người trọng yếu, đoạn trước thời gian Trọng Phong Dương Cương mới tới qua, nói cũng phải Hồ Châu sự tình, An Như Núi liền càng không cần phải nói, mấu chốt nhất chính là hiện tại không phải lúc, để Khôn Thành đối với An Như Núi tới nói cũng không trọng yếu như vậy, nhưng là hiện tại để Khôn Thành không xảy ra chuyện gì. Ít nhất là hiện tại không xảy ra chuyện gì, một khi An Như Núi bên kia sự tình định rồi, cho dù là đem để Khôn Thành thiên đao vạn quả. An Như Núi cũng không có ý kiến gì rồi, cho nên, ngươi minh bạch ý tứ của ta à? Lương Văn Tường hỏi, ta minh bạch quản cái gì dùng, ta sợ Đinh Trường Sinh không rõ, đến lúc đó hắn lại mân mê xảy ra chuyện gì đến, hiện tại không là cái gì con đường đều có thể phá hỏng, lại càng không là sau mệnh lệnh báo chí tin tức cũng không đưa tin sẽ không việc thời đại. Ba, người hiện thực điểm được rồi. Lương Vừa Ý hỏi. Lương Văn Tường sửng sốt, chợt nhớ tới đến cái gì đến tựa như, nhìn Lương Vừa Ý, nói ngươi được gọi điện thoại cho hắn, nói ý của ta. Lương Vừa Ý lắc đầu, nói ta không nghĩ tiếp tục cùng hắn liên lạc, vừa nhìn cái kia thối mặt, ta liền nghĩ tát hắn. Vậy đi tát hắn, hắn dám hoàn thủ ta thay ngươi dạy hắn. Lương Văn Tường cười nói. Lương Vừa Ý lườm hắn liếc nhìn một cái, không lên tiếng. Tốt lắm, ngươi bây giờ liền liên hệ hắn, nói ngươi muốn đi Hồ Châu, sau đó thật tốt cùng hắn nói chuyện, ta đối với hắn vẫn rất có tính khuynh hướng, như vậy đi, ngươi nói cho hắn, đừng tại Hồ Châu làm, đến tỉnh ủy đến, ta an bài cho hắn vị đưa, rời nhà cũng gần, được rồi. Lương Văn Tường nói.